Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, Sa công tử nói chi vậy, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Lão phu nhân ý tứ là hôm nay. Không, Dương phu nhân, chúng ta lão phu nhân biết ngài thân mình không phải thực phương tiện, mới trước tiên phái ta lại đây, ngài hảo hảo chuẩn bị vừa xuống xe ngựa, chúng ta sáng mai lại đi. Sa Phi Mặc nói. Diệp Tiểu Huyên lại cười cười, nói, kia Sa công tử liền tại đây trụ hạ đi. Về sau thẳng hô ta Sa Phi Mặc liền có thể, không cần kêu Sa công tử, khách khí. Sa Phi Mặc khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Kia như thế nào có thể? Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, trong lòng nghĩ đâu, người này ra chính là Đào gia nhị công tử người, này đại châu không nói, ít nhất này thủy dễ tỉnh là không người không biết. Dương phu nhân, ngài nếu là tổng công tử kêu, ta càng là ngượng ngùng, chi bằng cùng nhà của chúng ta nhị thiếu gia kêu giống nhau. Sa Phi Mặc nói, đem trong tay một cái tay nải đưa qua. Tô Sảo vội vàng tiến lên, đem tay nải tiếp nhận tới, trong miệng nói cảm ơn. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua kia tay nải, khỏe mắt tươi cười, nói, Sa công tử đây là. Lao phu nhân tâm ý còn thỉnh Dương phu nhân nhận lấy. Sa Phi Mặc nhàn nhạt nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, nói, hảo, tiêm này cũng kêu có công chịu lộc. Tô Sảo cũng đi theo cười cười. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, nhìn xem yêm này đầu góc chỉ lo nói chuyện, cũng không làm ngài ngồi xuống, còn không có châm trà đâu. Tô Sảo cũng vội vàng muốn xoay người, lúc này Tịch Mai đã là bưng khay trà ở phía sau chờ, trong mắt đôi ý cười, nói, Sa đại nhân thỉnh uống trà. Diệp Tiểu Huyên tuy rằng có chút kinh ngạc Tịch Mai tích cực chủ động, nhưng là lại không có ở ánh mắt cùng cảm xúc biểu lộ nửa phần, nhưng thật ra Tô Sảo kinh ngạc nói, Tịch Mai, ngươi không phải ở hậu viện đâu sao? Như thế nào đột nhiên liền vào được, này nước trà thật đúng là kịp thời a. Tịch Mai khỏe miệng vừa kéo, kia vốn dĩ ý cười cũng cứng đờ ở trên mặt, nói lắp nói, tiêm nghe được các ngươi tán gẫu thanh âm. Tô Sảo nói, này nói chuyện thanh âm cũng không lớn a, này nếu là ngày thường, ngươi ở hậu viện vo gạo, tiêm kêu ngươi ngươi đều nghe không thấy. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, hảo xảo nhi. Tịch Mai bưng trà lại đây thật là thời điểm, nếu là chờ hai ta cấp Sa công tử châm trà, kia chính là đem Sa công tử khát hỏng rồi. Tịch Mai mất tự nhiên cười cười. Sa Phi Mặc nhưng thật ra cười tự nhiên, nói tiếp, nơi nào có như vậy nghiêm trọng. Dương phu nhân cũng mời ngồi, chạm lâu rồi, sẽ rất mệt. Diệp Tiểu Huyên duỗi tay làm ra thỉnh tư thế, liền làm Sa Phi Mặc ngồi ở cái bàn bên cạnh, chính mình ngồi ở một khắc sườn. Tịch Mai nhìn nhìn. Lại nhìn Sa Phi Mặc vài lần, liền bưng không khay trà tránh ra. Diệp Tiểu Huyên cười nói, thật là làm phiền, Sa công tử, lão phu nhân hôm nay đều ăn chút cái gì? Thích chút cái gì? Tiêm ngày mai đi không thể tay không à, cấp lão phu nhân mang một ít ăn ngon, tiêm nơi này cũng chỉ có chút ăn, hống nàng lão nhân ra cao hứng. Ha ha, không nói này đó, ta như thế thật sự đã quên, ta tới thời điểm lão phu nhân cái gì cũng chưa dặn dò. Chỉ là nói phải bảo vệ hảo ngươi, ngàn vạn có khác cái gì sơ suất. Sa Phi Mặc nhu hòa nói, chính là trước đó vài ngày ta nghe thấy lão phu nhân vẫn luôn ở khen ngươi làm cái kia cái gì mật ong bánh kem ăn ngon đâu, sau lại không có, nàng lại làm người đi mỹ vị phường đi mua, chỉ là không mua được, nàng còn sinh nửa ngày khí. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, cái này hảo thuyết, yêm buổi tối cấp làm một ít, ngày mai mang qua đi, lần sau lão phu nhân thích ăn. Ngài liền phái cá nhân lại đây liền hảo, tiêm làm là có thể lập tức lấy đi. Sa Phi Mặc đôi tay nắm tay, cười nói, ta thay ta già công tử cảm ơn Dương phu nhân một mảnh khổ tâm. Nơi này chính tán gẫu đâu, tương tử ở cửa nói, ngươi sao tại đây đâu a? Bên trong đang nói cái gì? Đi vào nghe bái. Tương tử trong giọng nói nhưng thật ra vui sướng, cùng bình thường thời điểm cùng người ta nói lời nói không có cái gì hai dạng. Chỉ là lần đó trả lời người lại có chút ấp há ấp úng. Không, không nghe cái gì tường tử ca, tiêm chính là cắt ngấm mệt mỏi, tại đây ngồi trong chốc lát. Tịch Mai thanh âm. Tường tử nghi hoặc hỏi, chính là yêm rõ ràng nhìn người lỗ thai dán ở trên cửa đâu. Diệp Tiểu Huyên nghe xong bên ngoài đối thoại, liền hướng tới ngoài cửa hô. Tường tử, Tịch Mai các ngươi đều tiến vào ngồi đi, bên ngoài lúc này đều khởi phong. Hảo, đã biết. Tường tử thống khoái trả lời nói. Đi thôi, Tịch Mai, vào nhà đi, đừng ở chỗ này ngồi. Tường tử nói. Cửa mở, phía trước là tường tử, Tịch Mai đi theo Tường Tử phía sau. Tường Tử đầy mặt cao hứng nói, Tiểu Huyên, nói cho ngươi cái tin tức tốt, chúng ta tiểu rau chân vịt lập tức là có thể ăn, ngươi làm rau chân vịt trứng gà canh, chật chật chật, Yêm cảm thấy là trên thế giới này làm tốt uống. Tịch Mai cũng vẻ mặt cao hứng, chính là Diệp Tiểu Huyên xem ra, nàng đôi tay xoa xoa góc áo, không có ngày xưa cái kia thong dong. Diệp Tiểu Huyên cười nói, hảo à, chờ thêm mấy ngày, trích một ít mới mẻ bán thân mật, cấp lao phu nhân đưa một ít, nếm thử mới mẻ, cái này không riêng làm trứng gà rau chân vịt canh hảo uống, cái này làm rau chân vịt cuốn nhi cũng ăn ngon đâu. Sa Phi mặc kính nể nhìn trước mắt cái này tuy rằng đã hoài thai dáng người lại như cũ siêu tốt thon gầy nữ tử, thật không biết nàng những cái đó mỹ thực là như thế nào nghĩ ra được. Tương tử thấy Sa Phi mặc tới, liền hỏi nói, vị này chính là. Diệp Tiểu Huyên cười cười, đứng lên, lôi kéo Tường Tử tay, nói, Tường Tử, cái này là Đào Nhị công tử cận vệ, kia võ nghệ siêu còn đâu, gọi là Sa Phi mặc Sa công tử. Tường Tử ôm quyền một chút, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn. Sa Phi mặc nhìn Tường Tử nhưng thật ra rất có hứng thú, đứng lên, trên dưới đánh giá một phen nói, Dương huynh cốt cách ngạc nhiên, chắc là người thạo nghề xuất thân, không biết có thể hay không làm Sa mộ linh giáo một vài. Ha ha, Sa huynh đệ cũng là đồng đạo người trong. Hảo, điểm đến mới thôi, chúng ta hai người liền đến hậu viện tỉ thí một chút. Tương tự gặp thưởng thức lẫn nhau người, miệng đầy sang sảng. Không đợi Diệp Tiểu Huyên nói chuyện, hai người đã là tới rồi hậu viện chung, từng người triển khai trận thế. Tương tự tả quyền hữu trưởng, mã bộ ngồi xổm ổn, hai mắt một cái tuyến, nhìn đối phương giữa mày, chân trái hòa vòng, vững chắc trên mặt đất vừa dẫm, ôn quyền nói, Sa huynh. Thỉnh. Sa Phi mặc song trưởng ở phía trước, chân phải ở phía trước, chân trái ở phía sau, tìm đúng vị trí, bình tĩnh ánh mắt, nói, Dương huynh, thỉnh. Diệp Tiểu Huyên có chút lo lắng này hai cái nam nhân, nàng tâm đều nhắc tới cổ họng. Thấy hai người chỉ là nhẹ nhàng so chiêu, bay tới bay lui, ai cũng thương không đến ai, trong lòng liền có chút an ủi, ôm chặt trước ngực đôi tay, cũng thả lỏng điểm. Chính là nháy mắt mắt nhìn Sa Phi mặc mũi chân liền đá tới rồi Dương Tường má trái, nàng trái tim nhỏ nháy mắt lại nhắc tới cổ họng nhi. Như thế nhiều lần lăn lộn, Diệp Tiểu Huyên thật sự là nhìn không được, đành phải đỡ vách tường trở về trong phòng ngồi xuống, thỉnh thoảng lại ra bên ngoài nhìn xem. Kia hai người tựa hồ nháy mắt quên mất thời gian, quên mất ăn cơm, đã quên hết thảy, say mê với cùng đối phương luận bàn chung. Tới rồi trời tối lúc, này hai người mới ngừng lại được. Ở đi vào trong phòng thời điểm, thực sự có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn bộ dáng, mỗi con nề nếp đều là thưởng thức lẫn nhau. Diệp Tiểu Huyên nhìn kia hai người lao tương đương đầu cơ, tất cả đều là một ít võ thuật chiêu thức vấn đề. Diệp Tiểu Huyên chỉ cấp kia hai người rót rượu, gắp đồ ăn, kia hai người nói trời đất tối tăm, khi thì cười ha ha, khi thì buồn bã thương tâm. Diệp Tiểu Huyên như thế nhiều ngày tử, chưa từng có gặp qua Dương Tường có thể ở một bữa cơm thời gian có như thế nhiều biểu tình cùng lời nói, không biết hắn nói ra nói đôi khi là như vậy một trận thấy huyết. Nàng giống như chưa bao giờ nhận thức người nam nhân này, giống như cái kia bên gối người nháy mắt thành người xa lạ. Đêm đã khuya, Tương Tử cùng Sa Phi mặc say đổ, đành phải làm Sa Phi mặc mang đến người hòa bình cùng lâu việc, đêm này say hai người nâng tới rồi phòng cho khách, ai ngờ, Tương Tử uống say như chết. Thế nhưng muốn năm cái trắng hán, mới đem hắn nâng đi vào. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới nhớ tới, Tường Tử vì sao ở một đêm kia, thống hận chính mình uống nhiều quá, nói là uống nhiều quá hỏng việc, hiện tại nghĩ đến thật là có chút nghĩ mà sợ, thật là uống nhiều quá, sợ là thật lộng không trở về hắn tới, an bài sự tình đều ngâm nước nóng. Lúc này trong tiệm người đều chuẩn bị muốn tan tầm, Diệp Tiểu Huyên tiếp đón đại gia ăn cơm xong, liền từng người dặn dò vài câu. Làm cho bọn họ rời đi, chỉ còn lại có trực đêm ban, Diệp Tiểu Huyên liền phái trực đêm ban làm ngươi đến hậu viện cùng xe lều chuồng ngựa đều kiểm tra rồi một chút. Lan Quế Chi không đi, nàng vẫn luôn ở trong phòng bếp lau lau nơi này lau lau nơi đó. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng đi vào tới, nói, nhị tẩu, ngươi có phải hay không có cái gì lời muốn nói. Lan Quế Chi chậm rãi đứng lên tử, lại suýt nữa không đứng được, may mắn đỡ khung cửa. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cả kinh, thấy Lan Quế Chi không có việc gì, liền nói, nhị tẩu, ngươi nếu là mệt mỏi liền nghỉ ngơi hai ngày, tiền công Yêm sẽ y đi theo mà phát hành. Lan Quế Chi thấp hèn mặt mày, nói, Tiểu Huyên, Yêm biết trước kia Yêm làm tốt lắm chút sự tình, làm ngươi thương thấu tâm, nhưng là yêm suy xét luôn mãi, vẫn là tưởng cùng ngươi nói một câu. Nhị tẩu, trước kia là trước đây, người tồn tại, còn không phải muốn sau này xem. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nói thầm, Lan Quế Chi đây là tưởng nói cái gì? Tiểu Huyên, ngươi tâm địa hảo, đây là mọi người đều biết, ngươi có ngươi điểm mấu chốt, chỉ cần không phải chạm đến ngươi điểm mấu chốt, ngươi liền có thể lấy nhường nhịn, chính là yêm tưởng nói cho ngươi, này Bình Hòa lâu có người. Lan Quế Chi lại ra bên ngoài liếc mắt một cái, kia thon dài con ngươi tại đây mở nhạt ánh đèn hạ, nheo lại tới như là ngủ rồi giống nhau. Có người còn mặt khác làm một quyển trướng. Lan Quế Chi nói. Diệp Tiểu Huyên mày nhăn lại, nàng chỉ là hoài nghi có người cùng Đào Thiên Giác âm thầm thông gió, chính là nàng lại tự nhận là quang minh lỗi lạc, căn bản là không cần có cái gì người tới giám thị, chính là nghe Lan Quế Chi như thế vừa nói, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút hậm hực. Nhị tẩu, ngươi có chứng cứ? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Lan Quế Chi sâu kín nói, Tiểu Huyên, yêm biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng yêm, cho nên mới chờ đến chứng cứ sung túc, mới dám đem chuyện này nói cho ngươi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vẫn luôn ở bay nhanh tự hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là bởi vì có người muốn tìm tra, cho nàng hạ gạt ngã vẫn là Đào Thiên Giác thật sự không tin nàng, phái tới cái nằm vùng, vẫn là nói người này sự nịnh nọt ta rua nịnh hót, tự chủ trương cấp Đào Thiên Giác xem điểm cái gì. Lan Quế Chi nhàn nhạt nói, yêm không nhận biết cái gì tự, cho nên cũng không viết ra được cái gì giống dạng chữ viết, chính là Tiểu Huyên, ngươi có thể chữ viết đi xem, liền ở hậu viện đệ thập cái lu nước phía dưới, có một tầng giấy dầu, kia giấy dầu phía dưới có cái gì, yêm là trước đó vài ngày thấy có người bỏ vào đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lan Quế Chi biểu tình, cảm thấy nàng không giống như là đang nói dối. Chính là Diệp Tiểu Huyên như thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm, ngây người đã lâu. Diệp Tiểu Huyên nói, nhị tẩu, yêm tin tưởng ngươi, ngươi nói này đó yêm đều nhớ kỹ, ngươi mấy ngày nay luôn là có chút choáng váng đầu, này tam quan tiền ngươi trước lấy về ra, cùng nhị ca mua điểm tốt bổ một chút thân mình. Lan Quế Chi cắn cắn môi, không chịu tiếp kia tam quan tiền. Diệp Tiểu Huyên nhu hòa nói, nhị tẩu, yêm biết ngươi tưởng cái gì, ngươi là suy nghĩ, yêm Diệp Tiểu Huyên cho ngươi tam quan tiền, là bởi vì ngươi tố cáo mật, đây là thù lao. Yêm như thế cùng ngươi nói đi, nhị tẩu, yêm này tam quan tiền, vốn định ở từ Thúy Hoa ra trở về thời điểm liền cho ngươi, chỉ là đêm đó thượng quá mệt mỏi. Lan Quế Chi híp thon dài mắt mở, nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, Tiểu Huyên, ngươi nói nhưng đây đều là thật sự. Nói xong liền dùng mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi cảm thấy yêm đã lừa gạt người sao? Lan Quế Chi cười cười nói, người tốt là không đã lừa gạt, bất quá, đã lừa gạt người xấu, yêm cũng thay ngươi không đếm được. Diệp Tiểu Huyên nghe xong cười ha hả, nói, ngày thường cũng không thấy ngươi nói giỡn, này lại nói tiếp còn nghe trò cười. Lan Quế Chi dừng một chút nói, người, trong lòng cao hứng, đương nhiên nguyện ý nói chuyện, cũng nguyện ý nói tốt nghe nói ra nói đại bộ phận cũng là dễ nghe. Nếu là sống không bằng chết tồn tại, cũng liền không cái kia tâm tình nói cái gì dễ nghe. Diệp Tiểu Huyên lại nhìn thoáng qua Lan Quế Chi, nói, nhị tẩu, ngươi cùng yêm nói chuyện này yêm nhớ kỹ, ngươi cầm này đó tiền trở về đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lan Quế Chi nheo lại mắt, cười cười, tựa hồ trong lòng là thật cao hứng, xoay thân, bước nhẹ nhàng bước chân rời đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lan Quế Chi thân ảnh, lại có một tia nhàn nhạt yêu thương. Không nghĩ luôn là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chính là hiện thực chính là như thế, thật muốn là thuận buồm xuôi gió, có lẽ cũng không phải một chuyện tốt, ha ha, chẳng phải là có chút giống điện tâm đồ. Phập phập phông phồng, đại biểu còn sống, một cái thẳng tắp, cũng liền treo. Diệp Tiểu Huyên trở về trên lầu, thấy Hạ Nhi đang đứng ở cửa, hình như là mới từ phòng ra tới. Hạ Nhi thấy Diệp Tiểu Huyên, nói, nương, hôm nay ngươi cũng rất mệt, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai không phải còn muốn đi trấn trên sao? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng câu dẫn một mặt cười, nói, nương không có việc gì, khá tốt, một lát liền đi ngủ. Hạ Nhi, ngày mai ngươi ở nhà ngốc, nhất định phải cẩn thận chút, vô luận cái gì sự tình, đều phải nghĩ kỹ rồi đường lui làm nhất hư tính toán, lại đi làm việc. Nương, Nhi tử đã biết, ngài yên tâm đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi hiểu chuyện bộ dáng, vui mừng gật gật đầu. Lại đi dưới lầu chuẩn bị chút mật ong bánh kem, mới đơn giản rửa mặt một chút, lên giường, thân mình có chút mệt mỏi. luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì, ngồi nửa ngày mới nhớ tới, ngày thường nàng lên giường ngủ trước, Thường Tử đều sẽ cho nàng đoan một chậu nước gấm nâng chân, nhẹ nhàng mát xa trong chốc lát, thường xuyên như thế làm, đảo cũng không cảm thấy, hôm nay đột nhiên không ai cấp hầu hạ, nhưng thật ra có chút không được tự nhiên. Diệp Tiểu Huyên một mình cười cười, người, chính là làm ra vẻ, thứ tốt đôi khi không biết quý trọng, mất đi mới cảm thấy đáng quý. Tương tử ngủ đến mơ mơ màng màng, qua hơn phân nửa đêm, tiểu lực mới qua đi, dùng sức xoa xoa mắt, lúc này mới phát hiện, Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan đã nằm ở trên giường ngủ say. Tương tử nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn Diệp Tiểu Huyên nhắm mắt tan tường, khoe miệng gợi lên một mặt cười, trong ánh mắt toàn là ôn nhu. Lại nằm xuống, lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua chỉ lo luận võ so chiêu, uống say mềm, đã quên cấp Diệp Tiểu Huyên rửa chân mát xa sự tình. Một cổ xin lỗi nảy lên trong lòng, nhìn Diệp Tiểu Huyên ngủ đến thâm, liền ở Diệp Tiểu Huyên bên thai nhẹ nhàng nói, đều là yêm không tốt, lần sau không bao giờ muốn như thế đắc ý vênh váo. Ngày hôm sau buổi sáng đi lên, Tương Tử liền bắt đầu chuẩn bị một ít đồ vật, hắn thật sự là không yên lòng, quyết định muốn cùng Diệp Tiểu Huyên cùng đi đào ra. Diệp Tiểu Huyên đĩnh bụng ra tới, kiểm tra rồi một chút đồ vật, liền quay đầu cùng Sa Phi Mặc nói, hảo, đều bị tề, chúng ta đi thôi. Sa Phi Mặc một chút xài bước lên mã, mặt sau đối tử theo sát sau đó, Tường Tử vung lên roi, xe ngựa cũng bắt đầu chạy lên. Tô Sảo cùng Khánh đi tới Bình Hòa Lâu, Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử đã rời đi, chỉ thấy Hạ Nhi ở đại sảnh ngồi. Tô Sảo hỏi, Hạ Nhi, ngươi nương đi đào ra. Hạ Nhi gật gật đầu, thuận miệng nói, cha mẹ hôm nay không ở, còn muốn nhiều hơn làm phiền Tô Sảo thím cùng Khánh tới thúc thúc. Chậc chậc chậc, ngươi chính là điểm này tùy ngươi nương à. Luôn là như vậy khách khí, làm bọn em này đó không có gì văn hóa người như thế nào đáp lời. Tô Sảo nói. Hạ Nhi cười cười, giảo hoạt nói, kỳ thật tiêm trong lòng đã đem hai người các ngươi trở thành người trong nhà, này không phải còn có người ngoài đâu sao. Nhiều lời câu khách khí lời nói, cũng tỉnh có chút người sẽ bàn lộng thị phi. Tô Sảo bĩu môi nói, hừ hừ, Hạ Nhi a, thật không biết ngươi đời trước là cái gì. Đời này đầu thai cư nhiên như thế thông minh. Hầu tinh hầu tinh. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, nói, Tô Sảo thím, ngươi lời này nói, tiêm cũng không thể cùng trưởng bối nói sặc lời nói. Khánh tới ở một bên nói, được rồi, hôm nay cha mẹ ngươi đều đi đào ra, như vậy đi, ngươi cùng em đi lều ấm, chúng ta ra hai đi trích chút đồ ăn trở về. Hạ Nhi cười nói, hảo, đúng rồi, Dương Như đâu? Hạ Nhi vừa rồi chỉ nhìn thấy Tô Sảo cùng Khánh tới tiến vào không phát hiện Dương Như. Thường lui tới Dương Như đều là đi theo Khánh tới hai vợ chồng cùng đi đến. Như Như đi nhà xí, một lát liền lại đây, không quan tâm, chờ lát nữa nàng tới, nhất định xông lên đi, đem Hoan kêu lên vui mừng tỉnh. Tô Sảo cười nói vừa tháo xuống một cái tạp dề hệ ở trên người. Hạ Nhi cầm lấy giỏ tre, đi theo Khánh bỏ ra môn. Mới vừa đi đến Bình Hòa Lâu mặt sau đường nhỏ thượng, gặp phải Dương Phúc. Hạ Nhi buồn không tính toán nói chuyện. Chính là kia Dương Phúc tựa hồ thật cao hứng, một hai phải tiến lên cùng Hạ Nhi chào hỏi giống nhau, thượng chạy tới. Hạ Nhi a, cha mẹ ngươi ở nhà không? Dương Phúc trong tay xách theo một đoạn heo sốt ruột. Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Phúc, nhàn nhạt nói, cha mẹ đi ra ngoài trong chốc lát. Dương Phúc thực đáng tiếc thở dài nói, còn nghĩ thỉnh các ngươi qua đi ăn cơm đâu, tiêm lập tức quá hai ngày liền cưới vợ. Dương Phúc vui sướng hài lòng nói. Hạ Nhi nhìn thoáng qua. Hỏi, Danh Nhi ca ca đâu? Hắn chuẩn bị tân lang phục đâu à? Hạ Nhi, ngươi không có việc gì liền tới lao viện chơi đi, à? Dương Phúc nói. Hạ Nhi gật gật đầu. Dương Phúc xách theo xúc ruột đi xa. Khánh tới nhấp nhấp miệng, hỏi, Hạ Nhi, ngươi nhìn xem nhà các ngươi còn rất nhạc à? Đại bá như thế đại số tuổi, cưới cái mười mấy tuổi hoàng hoa khuê nữ, ca ca ngươi mười mấy tuổi, nhưng thật ra cưới cái hơn 30 tuổi quả phụ, ha ha. Không biết ngươi về sau cưới vợ có thể cưới cái dạng gì. Hạ Nhi nghiêng đầu nhìn Khánh tới, cười hì hì nói, Khánh tới thúc thúc, ngươi thật đúng là hư, tiêm còn không có tưởng đâu, ngươi liền tưởng. Chẳng lẽ là ngươi nghĩ lại cưới cái tức phụ Nhi? Khánh tới lập tức sắc mặt thực nghiêm túc xuống dưới, lập tức che lại Hạ Nhi miệng, nói, nhưng không cho như thế nói à, làm ngươi Tô Sảo thím nghe thấy được nàng sẽ đa tâm, tiêm đời này cũng không nghĩ lại cưới vợ. Có nàng một cái là đủ rồi. Hạ Nhi phân biệt rõ một chút miệng, xấu xa nói, tức phụ Nhi không ở nhiều, chất ưu tắc nhưng. Hắc, ngươi cái tiểu tử thúi, nho nhỏ tuổi tác, hiểu được nhưng thật ra không ít. Chẳng lẽ Vinh Đức Đường lão phu tử còn dạy cho ngươi này đó? Khánh tới cười nói. Hạ Nhi nghịch ngợm làm mặt quỷ, hai người hướng tới lều ấm đi đến. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử đi theo Sa Phi Mặc tới rồi đào ra đại viện. Này đại viện như cũng là lần trước tới cái kia tình hình, ở bên ngoài nhìn qua, hoàn toàn không cảm thấy đây là cái gì danh môn vọng tộc gia đình giàu có, chính là đi vào đi, lại có Thủy Nguyệt Động Thiên kinh ngạc, khí thế trang nghiêm túc mục bằng bạc. Tường Tử nhìn có chút sợ ngây người. Diệp Tiểu Huyên dùng ngón trỏ chọc một chút Tường Tử cái hốc, cười nói, tiểu tử ngốc tiến đào ra, xem hoa mắt. Sa Phi Mặc vốn dĩ ở phía trước dẫn đường, vừa nghe Diệp Tiểu Huyên câu này trêu ghẹo nói, chuyển cái thân nhìn Tường Tử cũng cười cười, nói, Dương Minh, ngươi nếu là thích có thể ở lâu hạ mấy ngày, chậm rãi xem xét, ta cảm thấy, chúng ta nhị thiếu gia khẳng định sẽ nhiệt tình chiêu đãi, chỉ là hắn hai ngày này thân thể không thoải mái. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Sa công tử cũng không nên cùng im ngốc nam nhân như thế nói, hắn chính là sẽ thật sự ở lại, ngươi chính là nuôi không nổi hắn, sức ăn quá lớn. Như thế nào? Sức ăn đại còn phải dùng nồi ăn cơm không thành. Ha ha ha ha. Sa Phi Mặc cũng hài hước nói. Tương Tử cười hắc hắc, nói, nồi đảo không cần, chỉ là các ngươi gia đình giàu có những cái đó tiểu mâm chén nhỏ, chính là ăn khởi cơm tới liền thật sự không thoải mái, đến lúc đó chỉ sợ thật muốn dùng các ngươi chậu ăn cơm. Sa Phi Mặc lại lần nữa trên dưới đánh giá một phen Tương Tử, ngửa mặt lên trời cười to, nói, tiêm rốt cuộc biết Dương huynh này cường tráng dáng người là như thế nào trường lên. Chi bằng nói là ăn lên a, ha ha ha. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, Sa công tử, ngươi cũng không nên lại rêu cợt nhà yêm nam nhân, hắn phải làm thật. Sa Phi Mặc cười lớn một tiếng, thì đã sao? Đều là chính mình ra huynh đệ. Đang nói này đó, phía trước có người đi lại, nghe thanh âm lại như là nữ nhân, ngẩng đầu đang nhìn qua đi, lại phát hiện là Đào Thiên Giác, hắn bên người đứng hai gã thị nữ. Đào Thiên Giác như cũng là một bộ bạch y rìa, xuân phong một tuổi, vạt áo phiêu phiêu. Thực sự có một loại tiên nhân rơi xuống phàm trần ảo giác, hắn ta mị cười, khoe miệng kia một mạt độ cung, thật là duy mỹ. Diệp Tiểu Huyên ngơ ngác nhìn hai mắt, lại xem Đào Thiên Giác kia một ông đào hoa đầy nước tinh mắt, phát hiện ánh mắt kia có chút mệt mỏi cùng một tia ảm đạm. Các ngươi tới. Đào Thiên Giác khoe miệng một câu, tự nhiên mà vậy một cái cười quyến rũ, hồn nhiên thiên thành. Tương Tử cộc lốc cười, gật đầu nói, Đào công tử đây là, thân mình không thoải mái. Khụ khụ, Đào Thiên Giác khụ hai tiếng, lại cười nói, tiểu ma bệ. Lúc này Diệp Tiểu Huyên trước mắt sáng ngời, phát hiện Đào Thiên Giác trong tay cầm kia một phương khăn, thế nhưng là nàng trước đó vài ngày vứt kia một phương chưa hoàn thành màu xanh biếc tịnh đế liên khăn gấm. Diệp Tiểu Huyên không cấm cắn cắn nội môi, con ngươi đảo qua đi, nháy mắt trở về, lại nhìn xem Tương Tử. Tương Tử nói, Đào công tử, bọn em là đến thăm lão phu nhân, mang theo chút ăn. Tương Tử nói, từ phía sau lấy ra hộp đồ ăn, duỗi tay đưa qua đi. Đào Thiên Giác bên người nha hoàn đang nghĩ ngợi tới tiến lên, lại bị Đào Thiên Giác ngăn lại. Đào Thiên Giác tự mình tiếp nhận hộp đồ ăn, mở ra nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm nói, này khẳng định là Tiểu Huyên sở làm mật ong bánh kem, chỉ nghe này hương vị, liền cảm thấy mỹ mãn, càng đừng nói là ăn một quả. Diệp Tiểu Huyên trong lòng còn đang suy nghĩ, này Đào Thiên Giác là cỡ nào người, hắn thiếu bạc. Tự nhiên không phải. Hắn thiếu nguyên liệu. Tự nhiên không phải, hắn thiếu tú nương. Tự nhiên càng thêm không phải. Chính là hắn vì cái gì trộm lấy đi cái này còn chưa hoàn thành khăn. Diệp Tiểu Huyên nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ đi theo mọi người, đi tới một chỗ lan đình. Diệp Tiểu Huyên còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ thấy hai cái thị nữ hoàn giá một cái đầy đầu tóc bạc lao thái thái nên lại đây. Diệp Tiểu Huyên nhận được. Này đó là lần trước Diệp Tiểu Huyên đưa cỏ lác tới thời điểm nhìn đến cái kia nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp lao thái thái, Đào Thiên Giác nương. Khuê nữ A, ngươi thật đúng là ta này lao bà tử ân nhân cứu mạng A. Khuê nữ A, lão bà tử này mệnh là ngươi nhặt về tới ngạch, nếu là về sau hữu dụng đến ta lão thái bà địa phương, ngươi cứ việc mở miệng, ta tuyệt không hàm hồ, chật chật chật, nhìn xem, này khuê nữ tuấn tiếu, nơi nào là phàm nhân. Lão phu nhân một bên ôm Diệp Tiểu Huyên một bên tinh tế đánh giá Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên bị xem có chút thẹn thùng, nhuận miệng cười, nói, đại nương, xem ngài nói, yêm nơi nào có ngài nói như vậy có bản lĩnh, bất quá là vừa khéo chạm vào đúng rồi mà thôi. Chạm vào đối. Hừ hừ, ta mới không tin, này thủy dễ tỉnh nhưng thật ra đã tới nhiều ít cái gọi là danh y đi hề, kia trong cung ngựa y đi hề lại như thế nào. Không phải làm theo đều bó tay không biện pháp, chi bằng ngươi cái này ở nông thôn khuê nữ đưa tới một rổ rau dại. Lao phu nhân phấn khởi nói. Diệp Tiểu Huyên tiếp theo lại là cười, nói, là Lao phu nhân mệnh hảo, người hảo, kỳ thật thiêm lúc ấy cũng không phải rất có nắm chắc. Khuê nữ, ta Lão thái bà thật đúng là xem thường ngươi. Lao phu nhân nắm Diệp Tiểu Huyên tay, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người. Mọi người ánh mắt nháy mắt đều ngắm nhìn ở này một già một trẻ trên người. Ngươi ngày trước nếu là mặc kệ, không tiễn này một rổ rau dại, ta đã chết cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chính là ngươi nếu tặng này rau dại, nếu ta thật sự đã chết, như vậy ngươi trách nhiệm chính là lớn, không biết ngươi lúc ấy làm gì cảm tưởng. Lão phu nhân tuy rằng tuổi già, chính là hiện tại lại hai mắt có thần, tựa hồ có thể nhìn thấu người tâm tư. Diệp Tiểu Huyên lại cong môi cười, nói, không nghĩ cái gì, chỉ nghĩ có thể cứu mạng liền cứu một mạng. Lão phu nhân nhìn Diệp Tiểu Huyên ánh mắt, nháy mắt trở nên vui sướng, nàng cao hứng nói, Giác Nhi. Nương muốn nhận đứa con gái này cấp nương làm khuê nữ. Không. Không hào đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Đào Thiên Giác chăm miệng một lời. Mọi người lại đều kinh ngạc đến ngây người nhìn này hai người. Đây chính là người khác tha thiết ước mơ. Chính là vì sao Diệp Tiểu Huyên cùng Đào Thiên Giác đồng thời cự tuyệt. Diệp Tiểu Huyên trong ánh mắt nhiều ít có chút hoảng loạn. Nàng không phải mạ gì sợ không phải thánh nhân. Nàng quả thật là lần đầu tiên không biết chuyện này như thế nào xử lý. Chính là trong nội tâm luôn có như vậy một loại thanh âm ở kêu gọi, không cần làm cái gì làm khuê nữ. Đào Thiên Giác nhấp nhấp kêu ít ỏi môi, nhẹ nhàng khải khai, khóe mắt treo một tia nhu mị, nói, nương, Tiểu Huyên trị hết ngài bệnh, là nàng thiện tâm cùng ngài may mắn, ngài nghĩ đối nàng hảo, đó là ngài thiện tâm cùng nàng phúc khí, chính là chúng ta nếu tưởng đối nhân gia hảo, cũng muốn hỏi một chút nhân gia ý tứ, vì sao phải dùng hảo tâm bị thương nhân gia. Nương, ngài nói đi. Lão phu nhân phân biệt rõ một chút miệng, khỏe miệng giơ lên, cười nhìn thoáng qua túi đầu gật đầu Diệp Tiểu Huyên, nói, kia hảo, nếu ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc, bất quá, ta nói rồi nói còn sẽ đặt ở nơi này, ngày nào đó có ta giúp được với vội, ta tất sẽ toàn lực ứng phó, nếu là ta lão thái bà sinh thời giúp không đến ngươi, vậy từ Giác Nhi tới thay ta hoàn lại ân tình này. Diệp Tiểu Huyên hành lễ, bên cạnh tường tử vội vàng sam Diệp Tiểu Huyên. Sợ nàng thân mình cồng kềnh sẽ có cái gì ảnh hưởng. Lão phu nhân lại cười nói, tới tới tới, chúng ta không nói cái này, chúng ta ăn ngon, xem diễn. Hôm nay này Lê Viên Xuân cái này gánh hát thật là diễn đến không tồi. Diệp Tiểu Huyên lại dịu dàng cười cười, ngồi ở lão phu nhân bên người. Lão phu nhân làm đứng ở bên người nha hoàn cấp lấy một khối mật ong bánh kem, kết quả kia nha hoàn sợ kia mềm xốp bánh kem sẽ bóp nát, lại chạy về đi lấy cây trúc kẹp. Lão phu nhân thật sự chờ không vội, thế nhưng ở trước mắt bao người, duỗi tay từ hộp đồ ăn lấy ra mật ong bánh kem, trực tiếp đặt ở trong miệng. Diệp Tiểu Huyên ở chỗ này lưu lại một ngày, ngày thứ hai buổi sáng liền thu thập một chút, phải về Bình Hòa Lâu. Đào Thiên Giác mang theo kim quản gia cùng Sa Phi Mặc đem Diệp Tiểu Huyên đưa đến ngoài cửa. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua Đào Thiên Giác, thấy Đào Thiên Giác nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm nàng, nàng liền đón Đào Thiên Giác ánh mắt xem qua đi. Tương tử cũng đi theo nhìn qua đi, chính là Đào Thiên Giác thế nhưng bất biến ánh mắt, nhu trung mang mị, cười nói, trên đường chú ý an toàn. Diệp Tiểu Huyên mại hai bước, đột nhiên xoay người, làm tương tử cảm thấy có chút đột ngột, không biết Diệp Tiểu Huyên lại nghĩ tới cái gì. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà nói, Đào công tử, đa tạ ngươi mấy ngày nay gần nhất tín nhiệm cùng chiếu cố, yêm quá chút thời gian liền muốn mang theo Hạ Nhi vào kinh, chuẩn bị khảo thí, cho nên Bình Hòa Lâu sự tình. Đào Thiên Giác đôi mắt đẹp sửng sốt, hắn tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Không quan hệ, liền như vậy phóng đi, chờ ngươi trở về, tiếp tục hỗ trợ xử lý. Đào Thiên Giác cảm thấy trong lòng loạn loạn, rồi lại nói không nên lời cái gì nguyên do. Diệp Tiểu Huyên dịu dàng cười cười, nói, Đào công tử, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy yêm cả đời này chỉ có điểm này bản lĩnh, chỉ xứng thế ngươi trông giữ Bình Hòa Lâu. Tương tử sửng sốt, hắn trong lòng nghĩ. Hắn nếu là không nhập ngũ, chỉ biết chút hoa màu sống, không có làm buồn bán đầu óc. Diệp Tiểu Huyên là thông minh lanh lợi, chính là ở tiếp nước chân cái này địa phương. Hắn thật sự nghĩ không ra Diệp Tiểu Huyên như thế làm nguyên nhân, chính là hắn lại ở trong lòng có một loại thông khoái, không biết vì cái gì, hắn không thích cái này thiếu đông ra, Đào Thiên Giác. Thiếu Huyên, ngươi gì ra lời này? Đào Thiên Giác tựa hồ có chút xem không hiểu cái này trước mắt nhìn như nhu nhược nữ tử, nàng như nhau rơi xuống thế gian tiên tử, khí chất như lan, không thực nhân gian pháo hoa, nhất cử nhất động đều như vậy làm người mê muội. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng cười nói, có lẽ còn có khác cái gì sự tình, chờ im đi làm. Đào Thiên Giác trong lòng tức khắc vắng vẻ, hắn tựa hồ như là nháy mắt bị người đào rỗng tâm, ngay cả muốn khóc một tiếng, lại phát hiện liền nước mắt cũng bị đào rỗng. Dừng một chút, Đào Thiên Giác rũ xuống thon dài mí mắt, mềm ấm như ngọc giống nhau cười cười, ân, cũng hảo, bất quá ngươi nhớ rõ mẹ ta từng nói lời nói, có cái gì sự nói một tiếng, nếu là nàng sinh thời không thể hoàn lại này đoạn nhân tình, ta sẽ dùng ta sinh thời hoàn lại này đoạn nhân tình. Tương tự nhìn Đào Thiên Giác, khoe miệng cũng gợi lên một mặt cười, tựa hồ này cười không phải như vậy thiện ý, có một loại trận gió ở gào thét. Đào công tử, ngươi yên tâm đi. Tiêm tức phụ nhi, tiêm cũng sẽ dùng mệnh hộ nàng chu toàn. Cáo tử. Tương tử nói xong, liền ôn nhu sam Diệp Tiểu Huyên lên xe ngựa, rời đi Đào ra đại trạch. Ở trên đường, tương tử cùng Diệp Tiểu Huyên đều từng người trầm mặc, tựa hồ như thế nhiều năm, chưa từng có quá như vậy tình hình. Này giai đoạn, tựa hồ thực đoạn, không trong chốc lát liền tới rồi Bình Hòa Lâu. Tô Sảo đang ở trước cửa cấp những cái đó hoa nhi nhóm tới nước. Nghe thấy được cách đó không xa xe ngựa thành, quay đầu vừa thấy là Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử đã trở lại, liền vui mừng hướng tới Bình Hòa Lâu bên trong hô một tiếng. Hoan hoan như là một con chim nhỏ giống nhau nhẹ nhàng sung sướng chạy ra tới. Hạ Nhi theo sát sau đó. Tưởng tử xe ngựa vừa mới đình hảo, Hạ Nhi cùng hoan hoan mỗi người đứng ở một bên, đỡ Diệp Tiểu Huyên xuống xe. Tưởng tử đem xe ngựa buộc hảo tới rồi xe lều. Diệp Tiểu Huyên ngồi ở trong đại sảnh. Nhìn lướt qua bên cạnh đang ở làm việc mọi người, liền nói, quá mấy ngày này sẽ có cái tân chủ sự nhi, hy vọng đại gia còn tiếp tục hảo hảo làm, kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Mọi người đồng loạt dừng trong tay sống, dùng kinh ngạc đến ngây người nghi hoặc ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên nhuẩn miệng cười, nói, cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này chiếu cố, tiêm đại biểu cả nhà đều cảm ơn mọi người. Phong Tuyền một phen kéo lại mới vừa đi tiến vào tường tử, hỏi, Tường tử ca, đây là sao hồi sự, các ngươi đây là muốn đi đâu à, như thế nào không ở này khai khách điếm đâu. Tường tử chậm rãi canh chừng Tuyền tay kéo xuống dưới, hoa ái nói, bọn em muốn bồi Hạ Nhi đi vào kinh đọc sách, cho nên phỏng chừng muốn quá chút thời gian mới có thể trở về. Vậy các ngươi còn tới Bình Hòa Lâu sao? Phong Tuyền đuổi sát hỏi. Tường tử nhấp nhấp miệng, nói, có lẽ, hắn lại nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên, nói tiếp, có lẽ không trở lại. Phong Tuyền lôi kéo tường tử tay đột nhiên từ tường tử cánh tay thượng chạy xuống dưới, thất thần nói, kia bọn em làm sao bây giờ? Tường tử cười nói, huynh đệ, nên sao hốn liền sao hốn, em cùng ngươi tẩu tử không ở này làm, còn sẽ có người tiếp nhận, ngươi liền tiếp theo làm bái, làm hảo hảo, đúng không? Chính là rốt cuộc vẫn là không thói quân A. Phong Tuyền miệng nhếch lên, có chút trong lòng không thoải mái. Tô Sảo cũng kinh ngạc. Nhìn bên người Khánh tới, lại đi tới Diệp Tiểu Huyên bên người, nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, ngươi này thật sự không phải đùa giỡn. Xem ngươi nói, việc này cũng không phải là nói giỡn sự, cho nên hôm nay cũng coi như là cùng đại gia nói một chút, buổi chiều thời điểm phỏng trừng Đào công tử sẽ làm tiếp nhận người lại đây. Diệp Tiểu Huyên nói này đó thời điểm, ánh mắt đã dừng ở Tịch Mai trên người. Tô Sảo cũng đi theo Diệp Tiểu Huyên ánh mắt xem qua đi, sau đó nhỏ giọng hỏi, tẩu tử. Ngươi đã biết cái kia mật báo người. Diệp Tiểu Huyên nhuẩn miệng cười, thất tín bội nghĩa, bỏ chủ cầu vinh người có thể đi bao xa. Có thể cùng ta đây tới chiêu thức ấy, nói vậy nàng chính mình về sau cũng sẽ gặp được như vậy, tự cho là đúng khôn khéo. Không nghĩ tới, không có không ra phong tường, không có giấy bao được hỏa. Này đó cũng coi như không thượng không thoải mái, chỉ là không nghĩ nhắc tới thôi. Mấy cái ngày thường xứng đồ ăn tiểu tức phụ nhi cũng vây lại đây. Ngươi một lời ta một ngữ. Tẩu tử, nghe ngươi vừa rồi câu nói kêu ý tứ, chúng ta nơi này còn có ăn cây táo, rào cây sung người. Tẩu tử, chúng ta ngày thường đều phải rất tốt, một khối đối phó những cái đó chơi xấu khách nhân, cùng nhau đối phó những cái đó nợ chướng tiểu du côn, như thế nào sẽ? Đúng vậy, tẩu tử, này có thể hay không là cái gì hiểu lầm a? Tẩu tử, ngươi nếu là thật sự rời đi, chúng ta trong tiệm rất nhiều đồ ăn cũng không ai sẽ làm a. Cái kia canh giải rượu cái gì, cũng không ai sẽ a. Tẩu tử, nếu là thật cùng như ngươi nói vậy, lần này ngươi thật đúng là làm đúng rồi, tiêm trước kia còn tưởng đâu, vì sao ngươi làm này đó đồ ăn a canh a thời điểm chỉ để lại tô xảo đâu, lúc này muốn cái này ăn cây táo, rào cây sung không phải tô xảo, hừ hừ, này khách điếm, chuẩn không trước kia như vậy phong cảnh. Tô xảo trứng mắt, một bĩu môi, Xuân hiểu, chính là không mang theo ngươi như thế nói chuyện a, tiêm còn đứng ở ngươi bên cạnh đâu, ngươi liền như thế nói. Nhưng là trong mắt cái loại này biểu tình lại cũng không giống như là chân chính trách cứ. Xuân Hiểu cười hì hì nói, Tô xảo tỷ, ngươi đừng có gấp, chúng ta đều không phải người ngoài, tiêm như thế nói chuyện, ngươi cũng sẽ không chọn lý có phải hay không, nếu là cái kia ăn cây táo, rào cây sung chính là ngươi, tiêm còn như thế nói. Này trong chốc lát đàm luận, đại gia tựa hồ đều đã biết đứng ở cái bàn bên cạnh, đôi tay niết xoa xoa góc áo tịch mai. Chính là cái kia cấp đảo thiên giác gâm thầm làm sổ sách người. Tịch Mai cắn răng nói, các ngươi không cần đắc ý, hừ, tiêm là làm chuyện này, tiêm cũng dám nói, có cái gì không dám nói, dù sao nàng cũng muốn đi rồi, các ngươi còn không phải làm theo ở chỗ này ngốc. Đi nơi nào kiếm cơm ăn, còn không phải muốn ngốc tại tiêm thuộc hạ làm việc. Mọi người vừa nghe cái này, tựa hồ vừa rồi cái loại này thần khí, lập tức đảo qua mà quang, tất cả đều gục xuống hạ đầu. Tịch Mai thần khí đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, từ những người này trước mặt đi qua, từng bước nhìn chằm chằm vừa rồi nói nàng nói mát người. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng lại gợi lên một mặt cười, tựa hồ thực đạm lại có vô hạn tiềm lực lực sát thương. Tịch Mai, tiêm kỳ thật tự hỏi, đối với ngươi vẫn luôn không tồi. Tịch Mai cười lạnh một tiếng, không tồi à, là không tồi, lúc trước nhà yêm nghèo không có gì ăn, là ngươi đem yêm đưa tới Phúc Hâm Cư, lại đưa tới Bình Hòa Lâu. Chính là tẩu tử, chính ngươi không phải cũng là không cam lòng với bình thường sao? Ngươi chậm rãi hướng lên trên bò, lại là vì cái gì? Tiêm hướng lên trên bò, đó là dựa vào chính mình bản lĩnh, bằng không phải bằng môn tà đạo. Diệp Tiểu Huyên ngữ điệu thực nhẹ lại khí thế bằng bạc. Này một câu nghẹn Tịch Mai một hồi lâu mới hoãn quá thần. Tịch Mai nhìn Diệp Tiểu Huyên, cười lạnh một tiếng, tẩu tử, có lẽ, tiêm là có chút xin lỗi ngươi, chính là ngươi biết sao? Đương Yêm nhìn ngươi ở Bình Hòa Lâu rất phong vân, hét đông uống tây thời điểm, Yêm là cỡ nào hâm mộ. Ở kia một khắc, Yêm liền quyết định, nhất định phải làm được ngươi vị trí này. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tịch Mai lại là cười lạnh một tiếng, muội tử a, ngươi cũng đủ đáng thương, ngươi này tâm tư, không biết Đào Nhị công tử có thể hay không tâm linh a. Hừ hừ, tẩu tử, chuyện này liền không nhọc ngươi lo lắng, hắn nếu là không tin, cũng sẽ không thu Yêm đưa quá khứ sổ sách. Hắn cũng sẽ không dò hỏi Yêm ngươi mỗi ngày đều ở làm cái gì, ngươi mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu, cũng sẽ không hỏi Yêm các ngươi toàn ra hướng đi. Ngươi biết các ngươi trốn đến chân trên, ngươi nam nhân bị thương, khánh tới thỉnh cái kia lang trung sao. Tô xảo đôi tay ôm trước ngực, ngạo kiều nói. Diệp Tiểu Huyên nghe được cái này nhưng thật ra sửng sốt. Tương tử cũng có chút mơ hồ, ngày đó đầy mặt máu tươi, nếu không phải lại Diệp Tiểu Huyên tại bên người. Nếu không phải hắn trong lòng có chuyện không để yên, phỏng chừng đã sớm ngất xỉu, đơn giản là cái kia tín nhiệm. Khánh tới cùng Tô xảo nhưng thật ra nhìn nhau vừa nhìn, tựa hồ minh bạch cái gì. Tô xảo nói, là ngươi báo tin. Ngươi đều với ai nói chuyện này. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc một chút, cái này tương kế tự kế, thay mận đổi đảo sự tình, sẽ không còn có cái gì những người khác biết đi, chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy không phải rất cẩn thận. Tịch Mai cười lạnh một tiếng, dương dương tự đắc nói, yên tâm đi, yêm chỉ là biết các ngươi đi chấn trên, đến nỗi các ngươi làm cái gì sự, yêm không có cái kia phân thân thuật, cũng không rõ ràng lắm, yêm chỉ là phụ trách nói cho đảo công tử các ngươi tới rồi nơi đó. Tô xảo ngây người nhìn Diệp Tiểu Huyên, nửa ngày nói, yêm tổng cảm thấy ngày đó cái kia lang trung không phải giống nhau người, mặt không đổi sắc, không chút nào hoảng loạn, kia khám dương đều không phải giống nhau. Hắn đi thời điểm yêm tựa hồ là thấy được đảo công tử, còn tưởng rằng lúc ấy chỉ là hoa mắt. Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, cười nói, không có việc gì, này đều đi qua. Tịch Mai đắc ý từ này đầu đi tới kia đầu, sau đó nhìn mọi người, cười lớn một tiếng, nơi này về sau là yêm định đoạn, này cũng kêu ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân đi. Các ngươi nếu là ai có cái không vui, vậy nhân lúc còn sớm cút đi. Mọi người đều kéo đạp đầu. Trong lòng tức giận thật muốn đi luôn, chính là trong nhà gào khóc đòi ăn hài tử, điệt mạo chi đến lao nhân, làm sao bây giờ? Năm nay liền mà cũng chưa loại nhiều ít. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra không có gì phản ứng, này trong chốc lát bình tĩnh rất nhiều, nhìn nhìn mọi người nhóm, cười nói, đại gia chính mình nhìn làm, nếu là tưởng lưu lại, liền lưu lại đi, không cần bận tâm cùng yêm mặt mũi, rốt cuộc chúng ta đều là vì một ngụm cơm ăn. Diệp Tiểu Huyên đang chuẩn bị lên lầu thu thập đồ vật, Tịch Mai đột nhiên nói, tẩu tử, yêm hiện tại vẫn là rất tò mò, ngươi lại như thế nào biết chuyện này là yêm làm. Diệp Tiểu Huyên đứng lại, không có quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, người đang làm trời đang xem. Tịch Mai sửng sốt, chính là nhìn Diệp Tiểu Huyên bóng dáng, tựa hồ tổng cảm thấy có cái gì sự tình, nàng hình như là sơ sót giống nhau. Diệp Tiểu Huyên về tới trong phòng, trong lòng không thể bình tĩnh chính là, lần đó đi trấn trên tìm chứng cứ thời điểm, có lẽ ở nơi tối tăm, có như vậy một đôi mắt chữ, đang nhìn nàng, nàng lo lắng chính là này hai mắt chữ có phải hay không cũng ở nhìn chằm chằm Khánh tới làm sự tình. Tương tử đi vào tới, thấy Diệp Tiểu Huyên ngồi ở trên mép giường, an ủi nói, Tiểu Huyên, kỳ thật chúng ta có thể vãn một hai ngày lại nói chuyện này. Không có việc gì, trước làm nàng đắc ý hai ngày, biết có câu nói kêu cái gì đâu. Bò cao quăng ngã trọng, một không cẩn thận quăng ngã cái chết khiếp. Ừ, nàng nếu là cùng yêm có nhị tâm, nói vậy về sau có cái gì chỗ tốt, vô cùng có khả năng đối Đào Thiên Giác có nhị tâm, Đào Thiên Giác cũng không phải là ngốc tử. Tương tử nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, Tiểu Huyên, ý của ngươi là Đào Thiên Giác sẽ không làm Tịch Mai tiếp nhận Bình Hòa Lâu. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, cười nói, chúng ta tính, chỉ là chúng ta tính, rốt cuộc là như thế nào làm, vẫn là nhân gia định đoạt, rốt cuộc này không phải chúng ta mua bán, nếu là chính mình, nói chuyện cũng liền có nắm chắc, cũng sẽ kiên cường. Kia chúng ta trước dọn về lao viện đi. Tương tử cẩn thận hỏi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Nói, ân, hiện tại lao viện đại tẩu đã là không thể đi trở về, nhị tẩu, yêm cảm giác nàng đã đứng ở bọn yêm bên này, đến nỗi Lý Diệu Vân, về sau lại nói. Hiện tại đi về trước trụ hai ngày, chờ sự tình trong nhà xong xuôi, Hạ Nhi muốn chuẩn bị đồ vật bị tể, chúng ta liền vào kinh. Tường tử nói, hảo, yêm đều nghe ngươi. Hạ Nhi đi đến, nói, nương, vị yêm, thật là vất vả ngươi. Không biết thân thể của ngươi có thể hay không chịu được này lữ đồ bôn ba. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, không có việc gì, đại khái nửa tháng lộ trình liền đến kinh thành. Nói nữa, chúng ta dọc theo đường đi đều là đi đại lộ, không có gì. Hạ Nhi cắn cắn môi, có chút đau lòng nhìn Diệp Tiểu Huyên, tưởng nói cái gì lại trùng quy không mở miệng, Hoan Hoan đã ở chậm rãi thu thập, thật cẩn thận cầm quần áo nhóm đều bao ở trong bao quần áo mặt, sau đó phóng tới giường gỗ chung. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan nghiêm túc bộ dáng, cao hứng nói, yêm bảo bối khuê nữ thật là trưởng thành. Hoan Hoan đột nhiên chớp chớp mắt chữ, nương, bọn yêm đi kinh thành thời điểm yêm có thể hay không mang theo những cái đó hoa hoa thảo thảo a? Hoan Hoan một bên nói một bên dùng ngón tay cửa sổ thượng kia lớn lớn bé bé chậu hoa. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn, nói, cái này đều phải mang theo. Chúng ta phải làm bao lớn xe ngựa a? Nói xong liền nhìn Hoan cười vui. Hoan Hoan chớp chớp kia thủy quả nho giống nhau mắt to, nói, hảo đi, nương, đến lúc đó trên xe ngựa có bao nhiêu đại địa phương, chúng ta liền mang nhiều ít đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan kia tiểu đáng thương bộ dáng, che miệng cười, nói, nhìn xem nhân ra, cái này đáng thương à, được rồi, bảo bối khuê nữ, ngươi lần sau mang theo hoa hạt nhi không phải được. Một ngữ đánh thức người trong ngộng, Hoan Hoan trừng lớn mắt, mãn nhãn ngôi sao giống nhau loe sáng. Nói, nương, vẫn là người thông minh. Trong phòng đã thu thập không sai biệt lắm, Diệp Tiểu Huyên vừa nhấc đầu, thấy Dương Như đứng ở cửa, liền ôn nhu nói, Như Như, ngươi nương đâu? Ngươi như thế nào chính mình chạy tới? Là tìm Hoan Hoan chơi sao? Dương Như chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhịn không được chảy xuống nước mắt, nói, thím, yêm luyến tiếc người, yêm nương cũng thu thập đồ vật đâu? Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, hỏi, ngươi nương thu thập cái gì đồ vật? Yêm nương nói, bọn yêm người nhà mệnh đều là ngươi cấp, về sau ngươi đi đâu, bọn yêm đều đi theo đi đâu. Yêm cha cũng thu thập đồ vật đâu. Dương Như lau một phen nước mắt nói. Diệp Tiểu Huyên thân mình không có phương tiện, liền vội vội nói, Hoan Hoan, mau, đừng làm cho Như Như tỉ khóc. Hoan Hoan hiểu chuyện chạy tới, lôi kéo Dương Như tay, nói, Như Như tỉ, yêm nương nhưng không thích yêm khóc đâu, ngươi cũng đừng khóc, nếu không nàng không thích ngươi, không có việc gì, yêm chính là đi lão viện trụ, bất qua yêm còn sẽ qua tới tìm ngươi chơi. Dương Như cúi đầu, nước mắt lạch cạch đánh vào mu bàn tay thượng. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua Tường Tử nói, ngươi qua đi, nhìn xem cũng hảo, yêm chính mình ở chỗ này thu thập liền hảo. Diệp Tiểu Huyên ân một tiếng, chậm rãi đứng lên, liền phải đi ra ngoài. Lúc này đột nhiên nghe được dưới lầu ồn ào thanh. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, đi tới cửa, Bái Lan Can đi xuống vừa thấy, là Đào Gia Kim quản gia cùng Sa Phi mặc tới, cũng không có nhìn đến Đào Thiên Giác bóng dáng. Tương Tử liền ái ngươi Diệp Tiểu Huyên ở cửa ngừng lại, liền hỏi nói, Tiểu Huyên, là ai tới? Là Đào Gia người. Diệp Tiểu Huyên không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Tương Tử buông trong tay sống, đi ra, cũng đứng ở Lan Can bên. Khánh tới đứng ở đại sảnh đang ở thu thập hắn thợ mộc hộp, nơi đó mặt cưa cái đục cái gì đều theo hắn rất nhiều năm. Kim quản gia hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi, Dương Khánh tới ở sao? Cái nào là? Khánh tới bắt trong tay cưa, đứng ở Kim quản gia trước mặt, yêm chính là, xin hỏi ngươi là? Tịch Mai ánh mắt lại mãn nhãn tỏa ánh sáng, đôi tay che lại trước ngực, tựa hồ muốn nghe đến cái gì vui sướng ức chế không được nội tâm vui sướng giống nhau. Kim quản gia nói, Dương Khánh tới, công tử nhà ta muốn hỏi, ngươi có thể hay không tiếp nhận Bình Hòa lâu sự tình? Dương Khánh tới sửng sốt, tựa hồ không rõ này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đứng ở trên lầu Tường Tử nghe đến đó, cũng là sửng sốt, không cấm hỏi, Tiểu Huyên, chẳng lẽ ngươi tưởng sai rồi? Thông rõ sự Khánh tới cùng Tô Xảo. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, nhàn nhạt nói, sẽ không, ngươi chậm rãi xem. Tường Tử có chút nghi hoặc cùng khó hiểu, lại hướng tới dưới lầu nhìn lại. Kim quản gia lại lặp lại một lần, nói, các ngươi mọi người đều đã biết đi, Dương Phu Nhân cùng Dương Huynh Đệ muốn ở mấy ngày sau chạy tới Kinh Thành, cho nên Bình Hòa lâu cần thiết muốn tìm cá nhân tiếp nhận, công tử nhà ta muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Khánh tới sửng sốt, khoe miệng manh chịu, nói, cái này không thích hợp đi. Tô Xảo một cái bước xa tiến lên, bọn em không tiếp nhận. Này Bình Hòa lâu nếu là đổi cá nhân tiếp nhận, tất nhiên là đi xuống sườn núi lộ, bọn em cũng không muốn ở ngay lúc này làm chút làm người chọc cột sống sự. Khánh tới lúc này mới tỉnh quá thần tới, nói, đúng vậy, Tường Tử ca cùng Tẩu Tử đãi bọn em như là người một nhà, bọn em làm không ra loại sự tình này tới. Tịch Mai vừa rồi trên mặt vui sướng đảo qua mà quang, trừng mắt nghi hoặc mắt, nhìn Kim Tổng Quảng, một cái bước xa xuống tới, lôi kéo Kim Quản ra tay háo dùng sức lay động, hô, Kim Quản ra. Lúc ấy không phải nói Diệp Tiểu Huyên đi rồi, làm yêm tiếp nhận sao? Đào công tử lời nói không tính toán gì hết sao? Sa Phi Mặc đứng ở một bên, lạnh lùng nói, công tử nhà ta chính miệng cùng ngươi nói. Tịch Mai tức khắc như là bị bắt một chậu nước lạnh, ngốc ngốc ánh mắt, thình thịch lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, điên cười nói, yêm chính là cùng trong phủ điểm lành tiểu ca nói tốt ta. Hắn nói hắn đã đem sổ sách đưa đến Đào công tử trên tay, Đào công tử thấy được sổ sách, liền sẽ ở Diệp Tiểu Huyên đi rồi đem Bình Hòa lâu giao cho yêm xử lý. Sa Phi Mặc như cũng là đẩy mặt lạnh nhạt. Kim quản gia kinh ngạc nói, điềm lành. Hừ, cái này hầu nhãi con, liền sẽ trộm cắp, hắn là giao cho công tử một quyển sổ sách, cũng là Bình Hòa lâu sổ sách, chính là công tử xem cũng chưa xem kia sổ sách, lại như thế nào sẽ nói làm ngươi tiếp nhận. Ngươi cái này thất tín bội nghĩa nữ nhân, ai dám dùng ngươi. Tịch Mai ngao ô một tiếng, khóc lớn lên, tiếp theo lại cười ha hả, liền khóc mang gào nói, yêm chính là đem chính mình đều hiến cho nhân gia, này cậu nương dưỡng, cư nhiên có thể như thế lừa dối người. Yêm muốn tìm hắn tính sổ. Yêm này liền đi đào ra. Diệp Tiểu Huyên nhìn dưới lầu trận này trò khôi hài, thật sự là dở khóc dở cười. Tương Tử nói, Tiểu Huyên, chẳng lẽ Đào Thiên Giác không có hoài nghi? Người cũng tin Kim quản gia. Hắn là Đào Thiên Giác người. Tự nhiên tại đây loại trường hợp là thiên hướng Đào Thiên Giác, lời hắn nói, hừ hừ, ngươi cũng liền tả lỗ thai nghe xong hữu lỗ thai toát ra tới, tính. Diệp Tiểu Huyên nói liền phải xoay người về phòng. Tương Tử hỏi, Tiểu Huyên, ngươi không nhìn xem Khánh tới cùng Tô Xảo như thế nào tiếp Bình Hòa lâu sao? Xem cái gì? Có cái gì đẹp? Tô Xảo bọn họ hai vợ chồng là sẽ không tiếp được Bình Hòa lâu. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền xoay người trở về phòng. Tương Tử sửng sốt, trong lòng nghĩ, Tiểu Huyên nói quả thực chính là như vậy. Hắn không có động cước, như cũ ở kia nhìn dưới lầu. Kim quản gia tiếp tục hỏi, Khánh tới huynh đệ, các ngươi hai vợ chồng quả thực sẽ không tiếp cái này sai sự. Nếu là tiếp, công tử nói, chia hoa hồng hảo thuyết. Tô xảo không cần suy nghĩ, nói, tẩu tử nói mới đúng, tiền là cái gì đồ vật. Tiền chính là tôn tử là vương bát đản. Hừ hừ, bọn em trước mắt cũng đủ ăn đủ xuyên, không kém bạc, này sai sự ai vui làm liền tới làm, bọn em là sẽ không làm, tẩu tử cùng tưởng tử ca rời đi, bọn em cũng sẽ không lại đãi đi xuống. Sa Phi Mặc tuy rằng không nói chuyện, chính là trong ánh mắt đều là khâm phục cùng tôn kính. Kim quản gia dừng một chút, nói, hảo đi, kia, có hay không kêu Phong Tuyền. Phong Tuyền đứng dậy, lắp bắp nói, đại nhân, em cũng làm không được a, cái này sai sự nơi nào là người bình thường có thể làm được a. Kim quản gia nói, các ngươi chỉ cần thủ cái này địa bàn, vô luận lỗ lã, công tử nhà ta chỉ là tưởng lưu trữ cái này địa phương, lưu làm kỷ niệm. Không hơn. Phong Tuyền nếu máu, nói, cũng đúng, bọn em coi như là trông cửa đi. Tịch Mai rối tung tóc, ngồi ở Bình Hòa Lâu trước trong chốc lát cười to trong chốc lát khóc lớn. Bình Hòa Lâu mấy cái công nhân, ngày thường tương đối khâm phục Diệp Tiểu Huyên, cũng đưa ra rời đi, nói, có chút người rời đi, tổng cảm thấy liền không phải trước kia cái kia hương vị, vẫn là mặt khác tìm một chỗ ở bắt đầu. Tương Tử xoay người trở về trong phòng, cùng Diệp Tiểu Huyên nói một lần bên ngoài tình huống, hưng phấn nói, Tiểu Huyên, ngươi quả thực chính là bán tiên A. Này đó đều bị ngươi xem thấu A. Diệp Tiểu Huyên một bên mân mê kim chỉ khay đan một bên nói, nếu là không thể nhìn thấu một người, như thế nào có thể hảo hảo ở chung cùng thổ lộ tình cảm. Tương Tử nhấp nhấp miệng, tiếp theo cười hắc hắc, lại tiếp theo thu thập đồ vật đi. Không quá nhiều trong chốc lát, Tô Xảo cùng Khánh tới cũng lại đây, Tô Xảo trong tay nắm Dương Như. Tẩu tử, các ngươi dọn tới rồi lão viện, bọn em cũng liền về nhà ở, may mắn lúc trước mua vài mẫu ruộng màu mỡ. Vừa lúc, tuy rằng lúa mạch loại không được, còn có thể loại một ít đồ ăn, buôn bán đến chợ thượng hoặc là tiệm cơm cũng không tồi, xem như cái nghề nghiệp. Tô Xảo nhàn nhạt nói, trong ánh mắt có một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Diệp Tiểu Huyên cười nói, các ngươi này lại là hà tất đâu. Có thể lưu lại cũng không tồi. Tẩu tử, tiêm hiểu được thiếu, cũng không quen biết tự, chính là lời hát nhưng thật ra nhớ rõ. Một phó không hầu nhị chủ Tô Xảo cười nói, chính mình làm điểm tiểu sinh ý, nhưng thật ra cũng thanh nhàn thực, chỉ mong các ngươi sớm chút hồi dương gia trang, này nếu là có mấy ngày không thấy được các ngươi, thật đúng là trong lòng không bỏ xuống được đâu. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng nói, hắc hắc, tưởng nhẹ nhàng, ngươi chính là không cơ hội lâu. Tô Xảo cùng Khánh tới đồng thời sửng sốt, nói, tẩu tử, những lời này ý gì? Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, hôm nay sự tình nhiều. Hôm nào yêm lại kỹ càng tỉ mỉ cùng các ngươi hai vợ chồng nói đi. Tô Xảo cùng Khánh tới gật gật đầu, nói, bọn em giúp tưởng tử ca đem đồ vật dọn đến trên xe, lại hướng ra dọn đồ vật, rốt cuộc bên này cách bọn em ra gần điểm, các ngươi xa, ngươi thân mình cũng không có phương tiện. Tô Xảo cùng Khánh tới hỗ trợ trang xe, còn có mấy cái ngày thường chơi đến hảo, cũng lại đây hỗ trợ. Diệp Tiểu Huyên đem sổ sách cùng phòng thu chi chìa khóa làm trò Kim quản gia cùng Sa Phi Mặc mặt. Giao cho Phong Tuyền, dặn dò hai câu, liền rời đi. Tô Xảo cùng Khánh tới, theo sau liền dọn đồ vật rời đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử vội vàng xe ngựa tới rồi lão viện, chỉ thấy đại môn rộng mở, Dương Lộc Lan Quế Chi cùng Dương Phúc đều đứng ở hai sườn, đầy mặt mỉm, cười chờ đâu. Lão gia tử cũng từ trong phòng đi ra, cười nói, đã trở lại a. Diệp Tiểu Huyên thật là có chút không thói quen đâu, dùng mắt ngó ngó trước kia trụ túp lều. Lại nhìn xem hiện tại tây cửa phòng trước bị quét tước như vậy sạch sẽ, nhìn nhìn lại Dương Phúc cùng Lan Quế Chi sắc mặt, thật là cảm thấy có chút choáng váng. Người không đua không được, phàm là đua một phen tất nhiên có thu hoạch, thu hóa chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Tiểu Huyên cười cười, dịch thân mình muốn đi xuống khoan khoái, Tường Tử vội vàng tiến lên, lúc này Lan Quế Chi cũng lại đây, nói, Lao Tam, vẫn là yêm chiếu cô Tam đệ muội đi, nữ nhân càng hiểu biết nữ nhân. Ngươi cùng đại ca còn có Dương Lộc, đem đồ vật dọn đến trong phòng. Tương Tử ứng thanh, Dương Phúc cùng Dương Lộc lập tức thượng thủ, ba cái đại nam nhân thu thập điểm này đồ vật nhưng thật ra mau, kỳ thật chủ yếu là Diệp Tiểu Huyên rất ít xa xỉ lãng phí, quần áo đồ dùng cái gì ngạch, phàm là đủ dùng, sẽ không mua rất nhiều. Lan Quế Chi thon dài mắt hướng tới Lao Tứ trong phòng nhìn thoáng qua, không nói gì. Diệp Tiểu Huyên tuy rằng cũng chưa nói, nhưng là Lan Quế Chi nhất cử nhất động nàng đều xem ở trong mắt. Lan Quế Chi đem Diệp Tiểu Huyên cùng Diệp Tiểu Huyên mang bên người tay nải cùng nhau xách theo, đưa đến trong phòng. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nhị tẩu ngươi vất vả. Lan Quế Chi thon dài con ngươi nheo lại tới, khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười, nói, lao tam tức phụ nhi, ngươi là nhất không nên cùng Yêm khách khí, Yêm ngày mai cũng không đi Bình Hòa lâu. Điểm này nhưng thật ra ra ngoài Diệp Tiểu Huyên dự kiến, Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, nhị tẩu, Yêm cùng tường tử không ở Bình Hòa lâu, cũng liền không thể chiếu ứng ngươi cùng nhị ca, hiện giờ, trong nhà không có gì mà, các ngươi không đi làm công, ăn chút cái gì. Ân. Còn có một ít, có 13 mẫu ruộng màu mỡ, chỉ là, Lan Quế Chi nhìn nhìn thượng phòng lại liếc mắt một cái lao tứ trong phòng. Diệp Tiểu Huyên cũng liền xe ý. Không có việc gì, bọn em lại đi tìm cá biệt cái gì việc, thật sự không được, làm ngươi nhị ca đi chấn trên hoặc là tìm cái công trình đội. Lan Quế Chi cúi đầu nói, một bên cấp Diệp Tiểu Huyên đem giường đất đơn tử sửa sang lại san bằng một bên nói. Nhị ca, không có gì ý kiến. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua ngoài cửa đang ở hỗ trợ thu thập đồ vật Dương Lộc. Lan Quế Chi cụp mi du mắt nói, làm người phải biết rằng tri ân báo đáp, trừ phi cùng xuất sinh một cái dạng, hắn có thể có cái gì ý kiến, lúc ấy biết Tịch Mai làm chuyện đó, nếu không phải Yêm lôi kéo, hắn muốn đi lên đánh người ra. Diệp Tiểu Huyên đem này đó đều ghi tạc trong lòng, nàng cười cười nói, năm nay Thanh Quả Nhi lớn lên như thế nào? Lớn lên được không, cùng bọn Yêm cũng không quan hệ. Những cái đó Thanh Quả Nhi, không chuẩn quá chút thời gian liền cho lao tứ, liền tính không cho lao tứ, bán tiền, lao thái thái còn tích cóp cấp Dương Liễu mua của hồi môn đâu. Nói nữa, đại ca này liền muốn tục huyền, tuy rằng trước đó vài ngày người cho bạc, chính là lao gia tử vẫn là thu hồi một bộ phận. Lan Quế Chi một bên nói lại đem bếp lò thiêu, ngồi trên một hồ thủy. Này không cái nước gấm uống không thể được. Lan Quế Chi một bên dọn dẹp tiểu phách xài nơi một bên cùng Diệp Tiểu Huyên câu được câu không tán gẫu. Diệp Tiểu Huyên có thể cảm giác đến, trước kia nàng nói chuyện, tựa hồ đều là ở trong lòng suy nghĩ 10 biến 8 biến mới nói ra tới, hiện tại đảo như là nhớ tới cái gì nói cái gì, cũng không có gì cố kỵ. Hai người lao một ít nhàn thoại, Lý Diệu Vân không biết cái gì thời điểm đứng ở cửa, một tay đỡ khung cửa một tay che lại bụng nhỏ. Diệp Tiểu Huyên nâng một chút mí mắt, không phản ứng nàng. Lan Quế Chi thấy Diệp Tiểu Huyên dương mắt, liền xoay người nhìn thoáng qua, thấy là Lý Diệu Vân, kia thon dài con ngươi ngó một chút, tựa hồ là cái gì cũng chưa thấy giống nhau, tiếp theo cùng Diệp Tiểu Huyên nói chuyện. Lý Diệu Vân tức khắc có chút sinh khí, lời nói mang theo trâm trọng, tam tẩu mắt lớn lên xinh đẹp, lớn lên đại, chỉ là không dương mắt, cũng liền không phát hiện em, chính là nhị tẩu ngươi kia tế phùng nhi mắt nhi rõ ràng nhìn qua, vẫn là làm bộ không phát hiện, này nhưng không hảo đi. Lan Quế Chi buồn không hé răng. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra thói quen Lan Quế Chi cái này tính tình, nàng phàm là không thích hoặc là lười đến phản bác đều là mặc không lên tiếng. Nhị tẩu, ngươi thật đúng là sẽ vướt mông ngựa à, này tam tẩu một hồi tới, ngươi liền nhảy nhót chạy tới hầu hạ, ừ, chính là ngươi đã quên à, nàng không ở Bình Hòa lâu. Lý Diệu Vân khỏe miệng một phiết, vẻ mặt khinh thường. Lan Quế Chi như cũ mặc không lên tiếng. Lý Diệu Vân thấy Lan Quế Chi vẫn là không hề răng, vốn là nghĩ nhục nhã Lan Quế Chi, làm nàng nan kham, không nghĩ tới Lan Quế Chi thật là có điểm lợn chết không sợ nước sôi kính nhi, chính là không nói lời nào, ái như thế nào mà liền như thế nào mà. Lý Diệu Vân nhưng thật ra có chút sinh khí, khinh miệt nói, chính là cho người ta liếm chân tiện mệnh. Nói xong liền ném mặt liền đi. Diệp Tiểu Huyên cười lạnh một tiếng, nói, hừ. Ngươi liền cho người ta liếm ngón chân đầu tiện mệnh đều không có. Lý Diệu Vân tức khắc đứng ở tại chỗ, khỏe miệng gợi lên một mạt không phục khinh miệt. Tam tẩu, ngươi là lợi hại, đại tẩu bị ngươi làm hại hưu, nhị tẩu đối với ngươi dễ bảo, thanh nhi cũng bị ngươi cấp đổi đi qua. Hừ, chính là Yêm lại không phải cái loại này sợ người của ngươi. Yêm hành đến đang ngồi đến thẳng, không cần ngươi sợ, ngươi nếu là khiêu khích không có việc gì tìm việc. Liền phóng ngựa lại đây. Thỉnh giúp đỡ. Lao tứ vẫn là lao thái thái. Đây là người nhà, Yêm có lẽ sẽ vong khai một mặt, kia cũng phải nhìn tâm tình. Chính là ngươi nếu là tìm cái gì những người khác, ừ, tới một cái phế một cái, tới hai cái phế ngươi một đôi, chính mình ước lượng đi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ giọng nói, lại tự nghiến răng nghiến lợi, nghe người sau lưng mạo khí lạnh. Lý Diệu Vân nghe được hái hùng khiếp vía, không tự giác hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cắn môi, nửa ngày nhìn Diệp Tiểu Huyên không dám nói lời nào. Lan Quế Chi nhưng thật ra vụng trộm nhấp khởi khoe miệng, vui vẻ. Lý Diệu Vân hừ lạnh một tiếng, lắc mông tránh ra. Lao Tam tức phụ nhi, đừng cùng nàng một cái hình dáng, ai nói cái gì, Lao Thái Thái quán Lao Tứ, nhân tiện đem nàng cũng dưỡng đi lên. Lan Quế Chi nói, Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng bài trừ một tiếng cười, nói, nếu là không áp một chút nàng khí thế, sợ là ngươi cũng không có gì ngày lành quá. Ai, cũng cứ như vậy, cái gì hảo quá không hảo quá. Lan Quế Chi nói, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Tường Tử cùng Dương Phúc Dương Lộc chỉnh lý xong rồi đồ vật. Tiểu Huyên A, Lão Tứ trong nhà tới cái gì sự? Như thế nào nhìn đi thời điểm trên mặt không lớn cao hứng? Tương tử xả một cái khăn lông, biên lau mồ hôi biên hỏi đến. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, cao hứng không đều là chính mình tìm. Đúng rồi, chờ lát nữa, làm điểm tốt, đại ca nhị ca đều mệt mỏi, trong chốc lát cùng nhau ăn một bữa cơm. Kia, nương bọn họ đâu? Dương Phúc đột nhiên hỏi. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nói, bọn em là phân ra tới, đương nhiên không dám theo chân bọn họ cùng nhau ăn, nếu không còn không được ghét bỏ bọn em ăn bọn họ lương thực. Quá hai ngày lại chạy tới kêu bọn em nổ ra, chính là đều biến thành ba ba, đến lúc đó thật không dễ làm. Phúc! Phụt! Nay vài người đều cười, Tương Tử khỏe miệng chịu một chút, nói, Tiểu Huyên, đừng! Được rồi, em biết ngươi đau lòng, không nói, chờ lát nữa làm tốt ở chúng ta bên này ăn, đem lão gia tử cùng lao thái thái mời đi theo, đến nỗi những cái đó ham ăn biếng làm người, chính mình nhìn làm đi. Diệp Tiểu Huyên hờn rồi nói. Lan Quế Chi nói, Lao Tam trong nhà, ngươi cũng đừng núp ních, im chính mình tới là được, ngươi này thân mình không có phương tiện đâu. Diệp Tiểu Huyên thế nào cũng phải muốn đứng lên, nói, nhị tẩu, lẽ ra câu không xuôi thai nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, không phải im nói buốc nói phét, chính là im điểm này tay nghề kia không phải giống nhau người là có thể học được tay. Lan Quế Chi khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, nói, đúng vậy. Nhớ trước đây em cùng đại tẩu học thời gian cũng không ngắn đâu, lại vẫn là không học được, tới rồi tụ bảo tiệm cơm, mọi người đều nói này đồ ăn nhìn qua lớn lên không sai biệt lắm, chính là ăn lên kém không phải cực nhỏ. Diệp Tiểu Huyên trên mặt lộ ra vừa lòng cười, nói, Tường Tử, chờ lát nữa đại ca nhị ca lột tỏi ra, chuẩn bị hành thái, tẩy rửa rau, thiết thịt, ngươi chuẩn bị điểm hảo củi, nhị tẩu trợ thủ, em liền đứng ở nồi bên, em muốn cái gì, nhị tẩu đưa qua. Này hỏa hậu a, vẫn là đến em chính mình nắm giữ. Đang nói, lão gia tử đứng ở cửa hỏi, lão tam, chờ lát nữa ăn cơm cùng nhau ăn đi. Tương tử cười cười, đang muốn trả lời, lại bị Diệp Tiểu Huyên đoạt trước. Diệp Tiểu Huyên đây là từ bên ngoài trở về, đây là cái lập uy cơ hội, hừ, muốn cho mọi người đều biết, nơi này rốt cuộc ai mới là nhất có địa vị. Cha, chờ lát nữa bọn em mấy cái nấu cơm, ngài cùng nương liền tới đây ăn đi. Ngày ngày thường không phải tổng nói bọn em Bình Hòa lâu làm đồ ăn ăn ngon sao. Diệp Tiểu Huyên nháy nghịch ngợm mắt to nói. Hạ Nhi cũng đi theo nói, ra ra, em nương đây chính là bởi vì thỉnh ngài cùng mãi mãi ăn cơm, mới kéo trầm trọng thân mình làm ăn ngon. Nói nữa, em cũng đã lâu không cùng ra ra cùng nhau ăn cơm. Lão gia tử vốn đang có điểm do dự, này lại vừa nghe Hạ Nhi cách nói, lập tức liền nói đến, Hảo A, các ngươi làm tốt đoan lại đây thượng phòng là được. Diệp Tiểu Huyên dành trước nói, này đồ ăn lộng qua đi, đều là hương vị, đến lúc đó ở bọn em bên này ăn, ăn xong rồi, ngài cùng nương liền nâng ngông chạy lấy người, trực tiếp trở về nghỉ ngơi, bọn em thu thập cũng liền không ý kiến các ngươi sự. Lao ra tử tưởng tượng, như thế khá tốt, cười nói, hảo, cái này chủ ý không tồi, liền như thế định rồi. Lao ra tử chắp tay sau lưng, trong miệng hừ Tiểu Khúc Nhi liền hướng tới thượng phòng đi trở về đi. Lan Quế Chi đang muốn chuẩn bị đi ra cửa soát nồi đâu, vừa ra khỏi cửa liền thấy Dương Danh cùng Thải Phượng một trước một sau vào được. Dương Danh trên mặt nói không nên lời cao hứng, cũng nói không nên lời không cao hứng, nhưng thật ra Thải Phượng một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Thải Phượng thấy Diệp Tiểu Huyên cửa phòng mở ra, đầu tiên là sửng sốt, lẩm bẩm nói, Tam Thẩm Tử không phải ở Bình Hòa lâu sao? Như thế nào mở cửa? Biên nói biên chiều bên này đi tới. Thải Phượng nhìn kỹ này trong phòng thật là đầy, cảm tình đại gia tại đây tán gẫu đâu, liền cười hì hì nói, nhị thẩm tử tam thẩm tử hảo. Lan Quế Chi vội vàng che miệng cười, nàng thật đúng là gánh không dậy nổi, này Thải Phượng chính là cùng đại tẩu không sai biệt lắm tuổi tác, cư nhiên hiện tại trái lại kêu nàng cùng Diệp Tiểu Huyên thím, thật là có chút không thói quen đâu. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra vui tươi hớn hở ứng thanh, quay đầu thấy Lan Quế Chi, Diệp Tiểu Huyên liền nói, nhị tẩu, ngươi còn đừng cảm thấy biệt nữ đâu, này nếu là đại ca đem Thúy Hoa ra Hồng Diệp Nhi cưới qua tới, chúng ta còn phải gọi người ta bác sĩ đại tẩu đâu. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng vẫn là nhịn không được cười. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, nhìn xem ngươi, việc này cùng chồng chọn không phải một chuyện sao. Ngươi xem ha, này dựa theo bình thường tới nói, lúa mạch đều là lớn lên ở luống thượng, chính là luôn có như vậy một bộ phận nhỏ lớn lên ở mương, chẳng lẽ nó liền không phải lúa mạch. Cho nên a, này số tuổi tiểu số tuổi đại, liền ở cái kia vị trí cái kia bối phận thượng, nên cứ gọi cái gì đã kêu cái gì. Hắc, ngươi còn đừng nói, thật đúng là như thế cái đạo lý hắc. Thải Phượng trừng mắt chử vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lan Quế Chi híp mắt chử nói, tam đệ muội, ngươi thật đúng là có thể nói, loại sự tình này còn có thể tìm ra như thế thỏa đáng cách nói tới. Ai? Nhị thẩm tử tam thẩm tử, các ngươi đây là ở lao cái gì đâu? Thải Phượng hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn nàng, nói, này không phải vừa trở về sao? Yêm cũng mang theo tốt hơn ăn, cho nên hôm nay chúng ta làm điểm ăn ngon, đều ở yêm này ăn cơm. Thải Phượng trong mắt quay tít, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nhỏ giọng mà nói, tứ thẩm tử cũng lại đây. Diệp Tiểu Huyên một bĩu môi, tiêm nhưng không có dư thừa lương thực nuôi nấng những cái đó bạch nhãn lang, sẽ phun phân bạch nhãn lang, đem sói con uy no rồi, lại trái lại cắn ngươi một ngụm. Thải Phượng thè lưỡi, nhỏ giọng mà nói, tiêm ngày hôm qua lại đây, hắc, tiểu thím đều không lấy con mắt nhìn tiêm đâu, kia mắt một xẻo một xẻo. Diệp Tiểu Huyên nói, ngươi là đậu hủ không thành. Bị người ta tùy tiện xẻo. Đương nhiên không phải, yêm trừ bỏ nghe danh nhi, cùng tam thẩm tử, ừ, người khác ai đều đừng tưởng cười yêm cổ ị phân. Diệp Tiểu Huyên quay đầu đối Lan Quế Chi nói, nhị tẩu, nhìn đi, ngươi giúp đỡ tới, về sau trong nhà này à, các ngươi đến chạm được chân, bằng cái gì làm nàng nắm lấy. Lan Quế Chi tựa hồ hiểu ý Diệp Tiểu Huyên ý tứ, gật gật đầu, nói tiếp, kia yêm liền chuẩn bị nấu cơm. Thải Phượng đem vén tay áo. Nói, này nấu cơm yêm cũng là người thạo nghề đâu, tuy rằng so ra kém Bình Hòa lâu đồ ăn, nhưng là trợ thủ vẫn là dư giả. Diệp Tiểu Huyên cười nói, kia hành à, chúng ta đều động thủ, cũng mau, chờ lát nữa Hạ Nhi phóng hảo cái bàn, cùng ngươi danh Nhi ca ca một khối đem lão gia tử mời đi theo, lão thái thái tự nhiên cũng đi theo lại đây. Nói xong này đó, lại an bài vừa rồi phân công, đại gia bắt đầu nấu cơm. Lý Diệu Vân vừa rồi bị Diệp Tiểu Huyên tức giận đến không thành bộ dáng, còn ở nhà giận dỗi đâu, lao tứ lại đi ra cửa làm việc xây nhà đi, nàng quăng ngã đập đánh, đột nhiên nghe được bên ngoài thứ lạp xào rau thành, tiếp theo đã nghe tới rồi một cổ tử mùi hương nhi, thật là thèm làm dòng người chảy nước dãi. Lý Diệu Vân cách cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, vừa thấy trong phòng bếp người thật đúng là không ít, trong lòng âm thầm vui vẻ, chờ lát nữa có thể đi thượng phòng có ăn ngon, hừ. Liền ở trong phòng chờ, mỗi lần đều là Lan Quế Chi làm tốt, đoan tới rồi thượng phòng, nàng mới đi ăn cơm, lần này Diệp Tiểu Huyền cùng Thải Phượng cũng ở, hừ hừ, đây chính là cái lập uy cơ hội tốt, làm các nàng mấy người phụ nhân biết, trong nhà này trừ bỏ Lao Thái Thái cùng Dương Liễu, chính là nàng Lý Diệu Vân là tôn quý nhất. Diệp Tiểu Huyền chỉ huy đại gia, thành thạo, thực mau đem đồ ăn làm tốt. Hạ Nhi lôi kéo Dương Danh cánh tay, nói, Danh Nhi ca ca. Ngươi ta vốn là huynh đệ, bất đắc dĩ bị một ít tục sự che lại mắt, ngươi ta đều là người đọc sách, đều là lao dương gia Nam Đinh, sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ, mà canh cánh trong lòng, giống cái đàn bà Nhi giống nhau đi. Dương Danh bĩu môi nói, ai giống đàn bà Nhi a? Hừ, quá khứ xóa bỏ toàn bộ, nhớ kỹ, về sau lại học đường cũng cho ta chừa chút mặt mũi. Hạ Nhi khỏe miệng gợi lên một mặt rảo hoạt ý cười, nói, đương nhiên. Dù sao cũng là một nhà huynh đệ. Bảo tài, ngươi này lão tam tức phụ nhi thật là cái tàn nhẫn nhân vật a. Thôn trưởng vừa nói vừa đem chính mình sau eo đừng tẩu hút thuốc rút ra, từ lao ra tử thuốc lá sợi hộp trang thuốc lá sợi, điểm xoạch xoạch chịu lên. Lao ra tử chính là cái khôn khéo người, hắn biết chính mình tam nhi tức phụ nhi kia đã là xa gần nổi tiếng, hiện tại chính là phủng còn không kịp đâu. Sâu kín nói, thôn trưởng, ngươi hôm nay chính là lại đây ngồi ngồi. Lão gia tử nói xong liền dùng mắt nhìn chằm chằm thôn trưởng. Lão thái thái một bên truyền tuyến ngật đắc một bên nói, còn có thể có gì sự à, làm tới ngồi ngồi bái. Lão thái thái lại cười nói, thôn trưởng, ngươi nhìn xem có hay không nhận thức có tiền nhân ra, cấp Yêm Khuê nữ nói cái nhà chồng. Không đề cập tới việc này khen ngược, nhắc tới khởi việc này, thôn trưởng thật là hàm răng bị người đánh nát còn phải hướng trong bụng nuốt ta. Đại tổ tử, ngươi cũng đừng nói việc này, vừa nói cái này Yêm liền thì đau. Tâm hoa tử lấy mau a, Yêm kia đại cháu gái Ngọc Lan, chính là mới 13 hoa cúc đại khuê nữ a, liền bạch bạch tiện nghi Dương Xuân Phát này vương bắt đảng. Thôn trưởng nói liền kích động lên, lau một phen vẩn đục nước mắt. Lão gia tử nhấp nhấp miệng, có chút phát tím hậu môi, run lên một chút, chưa nói gì. Thôn trưởng tựa hồ có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, Thúy Hoa mụ già này nhi thật con mẹ nó ngoan độc a, cư nhiên việc này cũng làm được a. Hừ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn hai vợ chồng tưởng chỗ tốt. Hừ, tộc trưởng ý nguyện Yêm vô pháp chống lại, hai người bọn họ, hừ. Dương Xuân Phát viết cái hưu thư đem kia Thúy Hoa cấp hưu về nhà mẹ đẻ. Lão gia tử vươn thô giáp giống cây tùng ra giống nhau tay già đời, vô vô thôn trưởng bả vai, thật sâu hút một ngụm yên nói, ngày đó thật là có chút trùng hợp, bọn Yêm đều bị Thúy Hoa kia rượu mạnh cấp chút say, Yêm này tam nhi tức phụ nhi thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Bụng khó chịu đến không được, kia Thúy Hoa nói là tìm lang trung, chính là lại tìm tộc trưởng, thời điểm lang trung nói, lại chậm thật muốn đã xảy ra chuyện. Thôn trưởng dư quang quét lão gia tử liếc mắt một cái, nghe lão gia tử nói lại không giống như là nói láo, liền nói, hôm nay Yêm lại đây, vẫn là có chuyện thỉnh lão ca giúp một chút. Lão gia tử sửng sốt, nhưng là tiếp theo, trên mặt liền có chung đắc ý biểu tình, giả vờ khách khi nói, thôn trưởng, ngươi chính là đừng khó coi Yêm, Yêm có thể giúp được với ngươi cái gì vội. Ai? Như thế nào có thể như thế nói, ai nói ngươi khó coi, việc này, thật đúng là chính là ngươi có thể giúp đỡ vội. Thôn trưởng thấu lại đây. Lão gia tử khỏe mắt đôi lên nếp gấp đang ở hưởng thụ loại này vui sướng, bị người cầu vui sướng. Gì sự? Thôn trưởng ngươi mời nói, Yêm nếu có thể giúp được với, khẳng định là toàn lực đi làm, nếu là không thể giúp, ngươi cũng đừng trách tội. Lão gia tử nói. Thôn trưởng trong mắt lóe tinh quang, nói, chúng ta thôn phía tây sông nhỏ biên kia mười mấy mẫu ruộng màu mỡ, Yêm tưởng bán cho nhà ngươi lão tam tức phụ nhi. Trước đó vài ngày cùng nàng nháo đến không thoải mái, ngươi nhìn xem, ngươi đi cấp hòa giải một chút. Lão gia tử vừa nghe cái này, lập tức trong lòng thỉnh thịch một chút, này Diệp Tiểu Huyên hắn hiện tại không thể nói không dám chọc, chính là cũng biết, có thể không chọc liền không chọc, hắn còn tưởng sống lâu 2 năm đâu. Cái này, lão gia tử hung hăng chịu một ngụm thuốc lá sợi, phun ra một vòng khói, thật là khó mà nói a. Như thế nào? Ngươi đây là không muốn giúp thêm cái này vội. Thôn trưởng nhìn chằm chằm lão gia tử sắc mặt, tay lại từ hầu bao lấy ra một thỏi bạc tới, nhẹ nhàng đẩy đến lão gia tử trong tầm tay. Lão gia tử chính cân nhắc như thế nào nói, kết quả tay đụng chạm đến bạc kia lại lạnh lại ngạnh trong phút chốc, hắn mềm lòng, cười nói, khó mà nói là khó mà nói, nhưng là chúng ta lão ca hai như thế nhiều năm cảm tình, em vẫn là muốn đi nói, thành công không thành công phóng một bên, tổng phải thử một chút. Ai? Yêm muốn chính là ngươi những lời này, hảo a, vất vả ngươi, ngươi trước vội vàng, Yêm trở về còn có chút sự, liền không nhiều lắm tại đây ngốc. Thôn trưởng đứng dậy muốn đi. Lão gia tử vội vàng đem kia một thỏi bạc thu hồi tới. Lão gia tử đem thôn trưởng đưa đến cửa. Diệp Tiểu Huyên sớm đã trở về chính mình nhà ở, Lan Quế Chi đứng ở cửa nhìn, đi vào tới nói, tam đệ muội, ngươi xem thôn trưởng tới, phỏng chừng không có gì chuyện tốt. Xem kia sắc mặt đều có thể nhìn ra tới. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, đem trong tay đế giày nhi bông, nói, hắn là không có việc gì không đăng tam bảo điện, tới này, 8 phần là tìm lão gia tử nói bán ruộng màu mỡ sự, cùng Yêm nói không rõ, liền bắt đầu nhờ người. Lan Quế Chi nói, tam đệ muội, vậy ngươi hiện tại còn muốn hay không lại mua? Lan Quế Chi nói cùng thần điểm, nàng phát hiện Lan Quế Chi đang ở đánh giá chính mình. Đột nhiên ý thức được chính mình nói nhiều điểm. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nhị tẩu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Yêm không có tưởng ngươi như thế hỏi nguyên do, chỉ coi như ngươi là quan tâm. Lan Quế Chi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên muốn mua, còn kém 15 mẫu, Yêm liền không sai biệt lắm có thể bắt đầu khởi công. Diệp Tiểu Huyên cười nói, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Lan Quế Chi gật gật đầu, nói, nếu ngươi còn tưởng mua, hắn bán không ra đi, chi bằng lại để thấp một chút giá cả. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, kiếm tiền là vì tiêu tiền cũng là vì kiếm tiền, chính là kiếm tiền tiêu tiền thời điểm tâm tình đều không thoải mái, vậy mất đi kiếm tiền cùng tiêu tiền ước nguyện ban đầu, chỉ cần hắn phục tùng, này giá hảo thuyết. Lan Quế Chi cẩn thận xem qua đi, Diệp Tiểu Huyên trên mặt là một loại người thắng tư thái, hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. Lan Quế Chi trong lòng có điểm tiểu hối hận, nếu là lúc trước cùng Diệp Tiểu Huyên đứng chung một chỗ, hiện tại có lẽ có thể cùng Tô Xảo giống nhau, tích có bạc, mua ruộng màu mỡ cùng châu cày, nhật tử sẽ hảo quá một chút, lại có người bảo hộ, trong lòng thượng cũng có một loại ký thác cảm. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nhị tẩu, ngươi thất thần cái gì đâu buổi tối nấu cơm, không cần như vậy tích cực, cái kia ngu xuẩn bất động, ngươi cũng không cần trước động. Tam đệ muội, nếu là lao gia tử cùng lao thái thái trách cứ, tiêm liền ăn không hết gói đem đi, trước mắt, ngươi đã không còn sợ các nàng khi dễ, chính là yêm không giống nhau, rốt cuộc không có nhi tử không dám ngẩng đầu, không có gia sản thẳng không dậy nổi eo tới. Lan Quế Chi nói, Diệp Tiểu Huyên cười nói, nhị tẩu, ngươi liền chiếu yêm nói làm, đêm nay thượng nàng nếu là như cũ kiêu ngạo, lại đói nàng một đốn. Lan Quế Chi dương mắt nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên trên mặt kia tự tin biểu tình, nói, hảo đi, yêm nghe ngươi. Lan Quế Chi trở về chính mình trong phòng, nói là mùa hè xuyên đơn giày còn không có làm tốt, đang ở rảo giày bộ dáng. Diệp Tiểu Huyên ở trong phòng cân nhắc, đem thôn trưởng trong tay những cái đó ruộng màu mỡ thu đi lên, lại thuê một ít dân công, nhiều cấp giá, lại đem những việc này phóng tới đáng tin cậy nhân thủ đi lên làm, chờ Hạ Nhi khảo thí xong rồi về nhà, nàng cũng không đến mức đã trở lại đói bụng, có sự tình làm, có cái kiếm tiền phương pháp. Diệp Tiểu Huyên liếc liếc mắt một cái bên cạnh nhi tử cùng khuê nữ, hai người đều đọc sách nhìn đến xuất thần. Hạ Nhi đang xem một quyển chiến lược phải nhớ, mà chậm rãi thì tại xem một quyển nội kinh 18 tương. Nhi tử, ngươi không phải muốn chuẩn bị khảo thí sao? Xem này đó thư lại là làm cái gì? Diệp Tiểu Huyên tùy tay lại cầm lấy kim chỉ khay đan, chính mình giày hình dáng cũng không rào đâu. Hạ Nhi cùng Hoan Hoan chân lớn lên mau, năm trước giày đã xuyên không đi xuống, chỉ có thể làm tân. Hạ Nhi trong miệng đáp lời, chính là mắt lại không rời đi kia văn bản, nói, Nga, khảo thí thư, hôm nay nên xem nội dung đã xem xong rồi, tìm một quyển sách tùy tiện nhìn xem, này về sau liền tính là thánh thượng vinh sủng cho con trước, yêm chỉ đọc những cái đó chết đồ vật, làm không được sai sự, chẳng phải là uổng phí. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua Nhi tử kia hoa mắt không khai thư si mê, cười nói, ân, đọc sách có thể, nhưng là phải chú ý thân thể, cũng không ra đi đi bộ một chút, nhìn xem bên ngoài những cái đó hoa hoa thảo thảo, tỉnh mắt hỏng rồi. Hoan Hoan xoa xoa mắt, nói, nương, không sợ, chờ yêm học thành, yêm quyết không cho các ngươi sinh bệnh. Yêm muốn cả nhà đều khỏe mạnh. Diệp Tiểu Huyên vui mừng cười cười, nói, bảo bối khuê nữ, biết nương vì cái gì lúc trước cho ngươi lấy tên này sao? Chính là hy vọng ngươi cả đời đều sung sướng, không cần bị cái gì đau khổ bẩn cùng bệnh tật sở tra tấn. Hạ Nhi thi hưng quá độ đột nhiên, nói, nương, đã lâu không làm thơ, Nhi tử đột nhiên nhớ tới không tồi một đầu thơ. Viết đến xem. Diệp Tiểu Huyên rất có hứng thú nói. Chiếu Hoan thưởng biến. Với tư mở tiệc vui vẻ hiệp. Thương xem nhạc chưa đã. Tự tại nhạc kiên hà. Hạ Nhi trong miệng niệm, trong tay biên cầm lấy bút lông, lưu loát viết ở trên giấy, viết xong quay đầu hỏi, nương, này đầu thơ như thế nào? Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn thơ đầu, lại nhìn xem kết cục, nhìn nhìn lại câu thơ ý tứ, cười nói, không có gì hiếm lạ à, chẳng qua là tự tiêu khiển lâu. Hạ Nhi cong môi cười, nói, nương, ngươi nhìn chúng gian tự, mỗi câu trung gian. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới cầm giày hình dáng chỉ vào kia trang giấy, niệm đến, vui vui sướng sướng. Ha ha, ngươi tiểu tử này, còn có cái này tình thú. Hoan Hoan vừa nghe cái này lập tức cũng thò qua tới, nói, yêm cũng phải nhìn, nơi nào. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nhi tử, ngươi hiện tại chính là lợi hại, xuất khẩu thành thơ. Hoan Hoan đột nhiên nói, nương, ngươi xem vui vui sướng sướng, yêm kêu Hoan Hoan, kia nương trong bụng tiểu đệ đệ đã kêu nhạc nhạc đi. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, đột nhiên cười rộ lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà chọc chọc Hoan Hoan giữa mày, nói, ngươi cái tiểu quỷ cơ linh, nương cũng không biết đây là nam là nữ, ngươi như thế nào liền biết đây là tiểu đệ đệ. Hoan Hoan tức khắc ngồi xếp bằng ngồi xuống, ra dáng ra hình nói, nương, làm im cho ngươi nói nói im vì cái gì cảm thấy đây là cái tiểu đệ đệ nguyên nhân. Hảo A, ca ca cũng muốn nghe xem đâu, nhìn xem ngươi này từ nơi nào học được xem tướng. Hạ Nhi cũng nói. Hoan Hoan lập tức nói, mới không phải xem tướng đâu, đây là tiền nhân kinh nghiệm lời tuyên bố được không? Hơn phân nửa có thể từ thai phụ tướng mạo cùng thân hình xem, đương nhiên cái này chỉ là đại đa số tình huống, đến nỗi nương thuộc về im không phải 100% đích xác định. Hảo hảo, không cần út út mở mở, ngươi nhưng thật ra nói đến nghe một chút. Hạ Nhi đánh gây Hoan Hoan nói, nhìn ngươi cái gấp gáp. Diệp Tiểu Huyên ở một bên sen mùng nói, nàng cảm thấy nhìn trước mắt này một đôi nhi nữ, trong lòng vô hạn vui sướng. Hoan Hoan nhấp khởi miệng nhỏ. Một bộ thực ngạo kiều ngốc manh bộ dáng nói, thứ nhất, im thấy nương trên mặt xuất hiện một ít tiểu nhân có thai đốm, tình hình chung, hoài chính là nữ hài liền không dễ dàng trưởng, nam hài liền sẽ trưởng. Thứ hai, nương thích an toan, tuy rằng nàng chính mình cảm thấy không toan. Thứ ba, xem nương bụng, nhỏ nhọn, trên bụng cố lấy, mà không phải hướng eo hai sườn hoành trưởng, từ phía sau căn bản nhìn không ra nàng là thai phụ. Hoan Hoan còn ở thao thao bất tuyệt nói, Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra nghe mê mẩn, Hạ Nhi như suy tư gì nghe. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Hoan Hoan ngừng, Hạ Nhi hỏi, ai? Hạ Nhi, là Gia Gia, ngươi nương ở sao? Bên ngoài vang lên láo gia tử thanh âm. Hạ Nhi nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên, trả lời nói, im nương ở nhà, Gia Gia vào đi, môn không có tới cửa xoan. Môn bị đẩy ra, láo gia tử trên mặt treo một tia ý cười đi đến. Lão tam tức phụ nhi đây là vội vàng đâu. Thân mình không có phương tiện liền không cần làm ngươi nhị tẩu giúp một chút. Lão gia tử nói, liền lôi ra một cái ghế, ngồi xuống. Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch, lão gia tử nhất định là vì thôn trưởng ruộng màu mỡ sự tình tới. Cha, ngài có phải hay không có cái gì sự? Diệp Tiểu Huyên trực tiếp hỏi. Lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Tiểu Huyên như thế trực tiếp. Nga, là có chút việc. Lão gia tử cười nói, cái kia, cha, nếu là thôn trưởng đại bá buổi sáng tìm ngài là vì hắn về điểm này ruộng màu mỡ sự, ngài liền đừng nói, im trong lòng có phổ, ngươi nói cho hắn, hắn nếu là chịu thua, im liền thu hắn những cái đó ruộng màu mỡ. Diệp Tiểu Huyên không đợi lão gia tử tiếp tục mở miệng, đem chính mình ý tứ đều nói. Lão gia tử khỏe miệng chịu chịu, nói, lão tam trong nhà, ngươi xem à, im biết bản lĩnh của ngươi đại. Chính là thôn trưởng dù sao cũng là trưởng bối, ta có thể hay không? Lão gia tử khẩu khí mềm xuống dưới. Diệp Tiểu Huyên nói, cha, ngươi không cần lo lắng, im những lời này không phải hướng tới ngươi tới, thôn trưởng như thế làm, đơn giản chính là muốn mượn ngươi quyền lực chèn ép im. Cha, chúng ta là người một nhà, im tưởng, ngươi hẳn là sẽ đứng ở im bên này. Lão gia tử nháy mắt bị Diệp Tiểu Huyên nói không lời nào để nói, thở dài, trong lòng cân nhắc. Này một thỏi bạc nếu là cho nhân gia làm không thành sự, sợ là muốn lui về. Lúc này Diệp Tiểu Huyên thong thả xoay người, từ phía sau giường gỗ sờ sờ, lấy ra hai thỏi bạc tử đặt ở giường đất duyên nhi thượng, nói, cha, này hai thỏi bạc tử ngươi lấy về đi, cùng nương đều ăn chút tốt. Lão gia tử tức khắc hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nghĩ, vừa rồi còn cảm thấy không chiếm được kia một thỏi bạc, trong lòng nghẹn muốn chết đâu, cái này được rồi, này một thỏi bạc từ bỏ. Lại tới nữa hai thỏi bạc tử, hôm nay đây là đi rồi cất chó vợ. Lão gia tử mặt mày hớn hở, cầm lấy bạc, nói, kia hành, im quay đầu lại liền cùng thôn trưởng nói đi. Lão gia tử rời đi sau, nương ba lại bắt đầu nói nói cười cười. Sắc trời dần dần mà chậm, Lan Quế Chi trường đèn, tiếp tục đóng đế giày nhi, chính là tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Diệp Tiểu Huyên phòng trường này bên ngoài không sai biệt lắm đen, tới rồi nấu cơm lúc. Liền tống cổ Hoan Hoan nói, Hoan Hoan, đi ngươi nhị bá nương kia, đem nhị bá nương cùng Tầm Tâm nhụy nhụy đều kêu lên tới nhà chúng ta. Hoan Hoan theo tiếng liền chạy ra đi. Không trong chốc lát Lan Quế Chi mang theo hai cái khuê nữ lại đây, vừa vào cửa, Lan Quế Chi liền nói, tam đệ muội, nếu không, em vẫn là đi nấu cơm đi, thật muốn là chờ lát nữa ăn không được cơm, lão gia tử cùng lao thái thái sợ thật sự muốn mắng chửi người. Ở toát ra cái châm ngỏi thổi gió thêm mắm thêm muối tới, im chính là ăn không hết gói đem đi. Nhị tẩu, ngươi đã quên im phía trước cùng ngươi nói. Ngươi cứ yên tâm ở bên này ngồi, chờ lát nữa lại nói. Diệp Tiểu Huyên đem giường đất bên cạnh phóng rất nhiều vải lẻ nhi hướng giường đất bên trong ôm một chút, lưu ra địa phương cấp Lan Quế Chi ngồi. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, thỉnh thoảng lại hướng phía bên ngoài cửa sổ xem hai mắt. Quả nhiên, không quá nhiều trong chốc lát, thượng phòng trong phòng truyền đến một tiếng gầm rú. Lão nhị gia, ngươi chết chạy đi đâu, hôm nay đều như thế đen, ngươi tưởng đói chết tiêm. Nghe như thế một giống, Lan Quế Chi sợ tới mức cả người run run, nàng nhưng không nghĩ chọc Mao Lao Thái Thái, vậy cách bị hưu thời gian không xa. Lan Quế Chi sợ hai nói, tam đệ muội, ngươi đi thế yêm nói câu lời hay đi, yêm này liền đi nấu cơm, yêm không cùng Lao Tư trong nhà tranh, nàng không nấu cơm liền không làm đi. Diệp Tiểu Huyên cắn răng một cái, nói, yêm liền càng không tin cái này tà. Ngươi ngồi. Lúc này Lao Thái Thái đã là đứng ở thượng phòng ngoài cửa trên ban công, điểm chân nhỏ nhi hướng Lan Quế Chi trong phòng xem, lại thấy một mảnh đen nhánh. Lúc này theo sát Lý Diệu Vân từ chính mình trong phòng ra tới, thêm mắm thêm muối nói, nương, ngươi thấy không, nhị tẩu hiện tại lợi hại, liền biết cùng tam tẩu học A, hiện tại liền cơm đều không cho ngươi làm, này không phải thành tâm bị đói ngươi cùng cha sao. Lao Thái Thái hừ hừ ha ha, nói, ngươi thấy Lao nhị ra chết chạy đi đâu sao? Lý Diệu Vân nói, nương, liền tính biết như thế nào, ngươi hiện tại đều đói bụng, không ai cho ngài nấu cơm à, này nhị tẩu chính là có tiền án, các ngươi còn đều tin tưởng nàng có thể biến hảo, này có câu nói đã kêu cẩu không đổi được căn phần, nàng cái loại này nhân tâm đều hận không thể người khác sớm chết. Lao Thái Thái thở phì phì hạ ban công, nói, tiêm này liền đi tìm Lão nhị, hưu cái này phá của đàn bà nhi. Lý Diệu Vân che miệng cười, đứng ở Lao Thái Thái phía sau nói, nương, không phải yêm nói nhân ra nói bậy, ngươi xem nhị tẩu phía trước còn hành, biết cho ngài nấu cơm, ngươi xem hiện tại tam tẩu một hồi tới, hảo ra hỏa, nàng liền cùng có chỗ rửa giống nhau, hoàn toàn liền không đem ngài cùng cha để vào mắt, yêm cảm thấy này tam tẩu thật là tật xấu nhiều. Lao Thái Thái vừa nghe Diệp Tiểu Huyên, tuy rằng ngoài miệng có chút hận ý, muốn mắng người, chính là trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Hơn nữa buổi chiều thời điểm Lao gia tử lấy về đi hai thỏi bạc tử đều dặn dò hảo, về sau không thể mắng Lao Tam trong nhà, nàng phải càng cẩn thận. Diệp Tiểu Huyên nghe xong này đó, chậm rãi hạ giường đất, Hoan Hoan cùng Nhụy Nhụy giúp đỡ mặc vào giày, Diệp Tiểu Huyên đi ra. Diệp Tiểu Huyên vừa ra tới, vốn dĩ Lý Diệu Vân còn tưởng rằng nàng không ở, đột nhiên thấy Diệp Tiểu Huyên lén lút xuất hiện, thật sự hạ một run run, nói lắp nói, ngươi như thế nào ở trong phòng? Không cái động tĩnh. Diệp Tiểu Huyên trước phỉ nhổ trên mặt đất, nói, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau, là hôn cầu phải cuộn cuộn, làm mọi người đều biết ngươi tồn tại. Ngươi, Lý Diệu Vân nghĩ mắng chửi người, chính là nhất thời nói không lời nói tới, không biết có thể nói câu cái gì lời nói làm Diệp Tiểu Huyên sinh khí. Yêm cái gì yêm, ngươi này sau lưng thọc dao nhỏ năng lực tăng trưởng A. Bằng cái gì phải nhị tẩu nấu cơm, ngươi cơm tới há mồm. Ngươi là không cánh tay vẫn là thiếu chân A. Ngươi là heo A. Ngươi mỗi ngày khua môi múa mép hảo chơi sao. Có phải hay không làm thuốc cơm, lại thế ngươi ăn, ngươi liền cao hứng. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Diệp Tiểu Huyên lại phỉ nhổ trên mặt đất. Lý Diệu Vân đôi tay véo eo, làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Trong lòng nghĩ, ngươi cái đại bụng bà còn như thế lợi hại, thử không cho ngươi nếm thử lợi hại, ngươi liền không biết chính mình họ cái gì kêu cái gì. Diệp Tiểu Huyên, tiêm kính ngươi kêu ngươi một tiếng tam tẩu. Tiêm nói sự Lan Quế Chi, quan ngươi đánh giám. Như thế nào nơi nào đều có phần của ngươi a? Ngươi là con cua vẫn là bọ ngựa, như thế nào quản được như vậy khoan? Lý Diệu Vân cũng mắng. Ư à, giữa trưa kêu bữa cơm không làm ngươi ăn ngươi còn như thế đại lực khí nơi nơi phun phân. Nếu là làm ngươi ăn, ngươi còn phải căng đến khó chịu thượng phun hạ phun. Như thế nào liền mặc kệ yêm đánh giám? Ngươi kia xú miệng vừa rồi mắng ai tới? Ngươi có phải hay không không ăn cơm cũng không đánh răng à, miệng xú chiêu rồi bỏ có biết hay không à. Ngươi như thế không văn hóa không tu dưỡng ném tổ tông thể diện, cha mẹ ngươi biết sao. Diệp Tiểu Huyên thật sự sinh khí. Lý Diệu Vân khí nghiến răng nghiến lợi, chính là lại không thắng nổi Diệp Tiểu Huyên mắng tàn nhẫn mắng mau, chỉ có dương mắt nhìn chử, sở trường chỉ vào Diệp Tiểu Huyên. Ngươi là chó điên không phải ngươi sai, ngươi nếu là chạy ra loạn cắn người, đó chính là ngươi sai. Mặc kệ yêm sự. Ừ, lần sau yêm thấy ai như thế khi dễ người liền không được. Bằng cái gì đều là con dâu ngươi liền cơm tới há mồm, mười ngón không dính dương xuân thủy. Muốn làm thiếu mãi mãi liền ngươi kia đức hạnh, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Có bản lĩnh ngươi gả đã có tiền nhân ra a. lan ra láo Dương ra. Diệp Tiểu Huyên mắng càng ngày càng nghiện rồi. Lão thái thái nhìn Dương mắt nhìn, nàng tưởng thượng 10 ngày 10 đêm cũng không thể tưởng được Diệp Tiểu Huyên như thế có thể mắng. Nàng đang hối hận, lúc trước như vậy khi dễ Diệp Tiểu Huyên, may mắn nàng không phản kháng, này nếu là phản kháng, thật là không ngày lành qua. Lý Diệu Vân khí sắc mặt tái nhợt, môi phát tím, chỉ thấy nàng hai mắt khẩn mị, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng cư nhiên đôi tay về phía trước chảo lại đây, muốn phát gục Diệp Tiểu Huyên trên người. Lan Quế Chi nháy mắt mở to mắt, bay thẳng đến phía trước nhào qua đi, bởi vì Lan Quế Chi vừa lúc đứng ở Diệp Tiểu Huyên cùng Lý Diệu Vân trung gian. Diệp Tiểu Huyên có chút kinh ngạc đến ngây người, vừa lúc này tưởng tử đã trở lại, nhìn thấy cái này tình hình, một cái bước nhanh thoán lại đây, một phen hoành ôm, đem Diệp Tiểu Huyên ôm khai. Lan Quế Chi đem Lý Diệu Vân đè ở dưới thân, Lý Diệu Vân trực tiếp một cái heo gà mà, cái mùi hế ẩm, chậm rãi có mùi máu tươi nhi, miệng hàm răng đau đến lợi hại. Tương tử đau lòng sợ hãi lo lắng nhìn Diệp Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, ngươi như thế nào như thế không cẩn thận. Cùng cái kia vô lại dây dưa, rơi chậm lại thân phận của ngươi. Ai u? Lý Diệu Vân đột nhiên kéo kẹt một tiếng. Tương tử, Diệp Tiểu Huyên, Lan Quế Chi cùng Hạ Nhi, còn có Lao Thái Thái xem qua đi, phát hiện Hoan Hoan cầm một cây ngân châm chắt ở Lý Diệu Vân trên người, đau nàng thẳng kêu to, sau lại dứt khoát khóc. Hoan Hoan lại lấy ra ngân châm, nói, lại khi dễ yêm nương, làm ngươi cả đời nằm trên mặt đất khởi không tới. Tương tử nhẹ nhàng buông Diệp Tiểu Huyên, xoay người một cái bước nhanh đứng ở Lý Diệu Vân trước mặt, tức giận trừng mắt Lý Diệu Vân. Lý Diệu Vân khóc la hét nói, như thế nào? Các ngươi toàn ra khi dễ yêm một người. Còn có hay không vương pháp A? Lúc này Lao Tứ khiêng công cụ đã trở lại, vừa thấy Lý Diệu Vân chật vật, lại nghe Lý Diệu Vân khóc như vậy tan nát cõi lòng, hắn tức muốn hụt máu, thuận tay sao khởi một phen sẻng liền hướng tới đám người chụp lại đây. Tương tử tả nhĩ vừa động, trong chớp mắt xoay người một phen nắm lấy Lao Tứ thủ đoạn, chỉ nhẹ nhàng dùng một chút lực Lao Tứ đã kêu đau. Tương tử bắt lấy Lao Tứ trong tay sẻng, hư lạnh một tiếng, Lao Tứ, chúng ta là thân huynh đệ. Nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, tiêm hôm nay phế đi này đàn bà nhi. Lao Tứ nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, thiếu cấp ta đây tới cái này, các ngươi đều khi dễ Vân Nhi thành cái dạng gì. Lao Tứ lập tức một phen giữ chặt Lao Thái Thái, nương, ngươi nhưng thật ra nói câu công đạo lời nói, có như thế khi dễ người đâu sao. Hợp nhau tới toàn gia khi dễ yêm tức phụ nhi một người. Lao Thái Thái thật sự là bị cái này trường hợp sợ ngây người. Thật không biết trước kia nàng kia một bộ như thế nào chấn trụ này đó nhi tử, nhưng hôm nay trận này hợp, nàng nếu là thật nói chuyện, không chừng chọc giận cái nào. Lao Thái Thái đôi mắt nhỏ lưu lưu vừa chuyển, xoay người trở về thượng phòng. Lao Tứ không thuận theo không buông tha, tam ca, ngươi đây là ỷ vào ngươi có công phu trong người, khi dễ yêm tức phụ nhi. Chó má, ngươi tức phụ nhi là bảo nhi, yêm tức phụ nhi liền không phải bảo nhi. Nàng mắt trường đến bàn chân tử thượng A, không gặp tiêm tức phụ nhi còn hoài hài tử đâu. Năm đó đại tẩu chạm vào ngươi tức phụ nhi hài tử, ngươi lúc ấy gì tâm tình? Tương tử lập tức nóng nảy. Lao Tứ ngẩn người, nhìn Lý Diệu Vân, nói, Vân Nhi, rốt cuộc sao hồi sự? Lý Diệu Vân ngao ô một tiếng, bổ nhào vào Lao Tứ trong lòng ngực, khóc lóc nói, tiêm liền nói nhị tẩu không nấu cơm, nàng đi theo ồn ào. Tương tử vừa nghe, phỉ nổ trên mặt đất. Ở cái này trong nhà, ngươi tính cái gì? Nương nói chuyện, cùng ngươi có nửa văn tiền quan hệ sao? Ngươi còn nói nhị tẩu, ngươi như thế nào không chính mình đi làm, các ngươi đều là Lao Dương già con dâu, ngươi sao không nấu cơm? Lý Diệu Vân bĩu môi, đầy mình oan khí, hung hăng xẻo liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên. Tương tử chảo một cái đã bắt được Lý Diệu Vân cổ áo tử, sợ tới mức Lao Tứ vội vàng bắt lấy tường tử tay. Tương tử gầm nhẹ nói, ngươi lại xẻo liếc mắt một cái nhìn xem, tin hay không yêm hiện tại liền đảo ngươi trong mắt. Yêm nha môn có người, nhiều nhất bồi ngươi nhà mẹ đẻ bạc, yêm cũng có rất nhiều bạc. Chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Tam ca, đừng, ngươi không xem nàng, ngươi xem yêm mặt mũi, ngươi trước buông ra tay. Lao Tứ run sợ, hắn chính là gặp qua tường tử thật bản lĩnh, ở Bình Hòa lâu đánh mộ dung vô tư thời điểm tàn nhẫn độc ác, hắn đều xem hết trong mắt. Lý Diệu Vân thấy Lao Tứ che chở hắn, giống như có chút không phục, kết quả tường tử nhéo nàng cổ áo tay lại dùng lực đạo, nàng giọng nói khó chịu, không thở nổi. Lao Tứ nóng nảy, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, cầu xin nói, Tam ca à, ngươi đừng hạ tử thủ, bọn em về sau nhất định không dám cùng tam tẩu nghiêm túc, tam ca. Tương tử hư lạnh một tiếng, đột nhiên buông ra tay, Lý Diệu Vân lập tức ngất xỉu đi, lao tứ không ôm lấy, Lý Diệu Vân như là một bãi bùn lầy ngã xuống trên mặt đất. Lan Quế Chi xem trận tròn mắt, đối tương tử là lại sợ lại tôn kính. Lúc này Dương Phúc đã trở lại, gặp người nhóm đều ở trong viện, buồn bực nói, đây là sao? Mới vừa nói xong câu đó, lao ra tử chắp tay sau lưng hừ Tiểu Khúc Nhi từ bên ngoài đã trở lại. Do hỏi sự tình ngọn nguồn, lao ra tử khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói, nói, về sau mỗi người làm một ngày cơm, Thải Phượng chính là lao đại gia, tiếp theo là lão nhị tức phụ nhi, lại chính là, lao tứ tức phụ nhi, lao tam tức phụ nhi hiện tại thân mình không có phương tiện, trở về sau sinh rồi nói sau. Cha, kia đêm nay thượng cơm đâu? Dương Phúc hỏi. Diệp Tiểu Huyên ở một bên nói, tiêm đêm nay thượng kêu rượu ngon hảo đồ ăn, quá trong chốc lát Bình Hòa Lâu liền đưa lại đây. Lao tứ bất chấp này đó, vội vàng đem Lý Diệu Vân ôm về phòng. Lao tứ ngươi như thế nào đi trở về? Bất quá tới ăn cơm. Dương Phúc hỏi. Đại ca, bọn em không ăn, các ngươi ăn trước đi. Lao tứ vội vàng ôm Lý Diệu Vân, không rảnh lo cùng bên ngoài người ta nói lời nói. Lao gia tử tựa hồ cũng không có đem tinh lực đặt ở này một đống con dâu cùng nhi tử cãi nhau thượng, không biết ở say mê cái gì sự tình. Lao thái thái nhưng thật ra vịn cửa sổ đài nhìn, chính là cũng không dám nói lời nói, nàng khác sâu ý thức được, về sau đang nói chuyện thật sự cẩn thận một chút, này nếu là một không cẩn thận phiên tới rồi nhân ra trong tay, Lao sinh hoạt không hảo quá. Trừ bỏ Lao tứ cùng Lý Diệu Vân ở ngoài, mọi người đều ở mùi ngon ăn Bình Hòa Lâu đưa tới đồ ăn. Hương khí phát mũi liền không nói, chọc đến Lý Diệu Vân hướng tới Lao tứ hô, đói chết tối sầm, ngươi như thế nào cũng không nói cấp tiêm lộng điểm ăn a. Lao tứ khỏe miệng manh chịu, nói, tiêm từ nhỏ cũng sẽ không nấu cơm a, đều là nương cấp nấu cơm a. Lý Diệu Vân khí bộ ngực một cổ, che lại đau đến khó chịu khỏe miệng, xoa sau eo, khập khiễng đi phòng bếp, chính mình động thủ làm điểm ăn. Này hết thể Diệp Tiểu Huyên đều xem ở trong mắt, nàng trong lòng nghĩ, hừ. Trở về sau ngươi liền thành thất điểm, nếu không còn có ngươi hảo quá. Buổi tối nhưng thật ra bình tĩnh, Dương Phúc cười hì hì hỏi, lão tam tức phụ nhi, ngươi cấp tiêm làm hỉ sự bạc, tiêm cảm ơn ngươi à, trước kia tiêm đã làm rất nhiều hồ đồ sự, xin lỗi ngươi, bất quá ngươi yên tâm, tiêm về sau không bao giờ sẽ mơ hồ. Thải Phượng cũng mỹ tư tư nói, tam thẩm tử, tiêm cũng cùng ngươi chạm một đợt. Lan Quế Chi lấy khuỷu tay đẩy đẩy Dương Lộc lắp bắp nói, Lão Tam, trước kia cái kia, các ngươi xây nhà thời điểm mái hiên cái vui chuyện này. Diệp Tiểu Huyên thấy mọi người đều có đổi mới, liền cười nói, đều là người một nhà, nhìn xem các ngươi nói lời này, đảo như là làm kiểm điểm giống nhau, lại không phải thánh nhân, phạm vào sai rồi là chuyện thường, chính là sợ những cái đó sai rồi cũng không biết hối cải, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Nói lời này hướng tới bên ngoài liếc mắt một cái. Lão Thái Thái rầm rì ngồi ở giường đất bên trong. Nói, Lão Tam tức phụ nhi, ngươi như vậy lợi hại, ngươi nhưng thật ra cấp Liễu Nhi tìm cái nhà chồng, tìm cái có tiền nhân ra, Liễu Nhi từ nhỏ liền mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, muốn đi cái có người hầu hạ nhân ra. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua Dương Liễu, chua lòm nói nga à, tiêm nhưng thật ra nguyện ý cấp Liễu Nhi nói cái nhà chồng, chính là Liễu Nhi chưa chắc nguyện ý à, nếu là Liễu Nhi chính mình có người trong lòng, tiêm chẳng phải là thành bổng đánh uyên ương người xấu. Lão Thái Thái sửng sốt, chuyển cái thân, trứng mắt kia đậu nành viên giống nhau đôi mắt nhỏ, hỏi, đây là gì lời nói? Sau đó lại lôi kéo Dương Liễu tay háo, hỏi, Liễu Nhi, ngươi cùng nương nói, ngươi có phải hay không coi trọng cái gì nhân ra? Làm ngươi tam tẩu cho ngươi nói đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nàng Diệp Tiểu Huyên cái gì thời điểm thành bà mối, này làm mai sự cũng không phải là nàng sở trường. Này làm mai khó tránh khỏi vì tác hợp nhân ra ở bên nhau, đến một chút thù lao liền sẽ gạt cái này nói bừa cái kia đến, nàng chính là ngay thẳng tính tình, cái này làm không tới. Dương Liếu nhấp nhấp miệng, túi đầu không nói. Lao thái thái kia khôn khéo đôi mắt nhỏ, vừa thấy liền biết Dương Liếu bên này trong lòng có quỷ, liền hỏi tiếp nói, hảo khuê nữ, ngươi nhưng thật ra cùng nương nói à. Nương, Dương Liếu trên mặt đột nhiên hiện ra một tia ngượng ngùng. Lão thái thái hình như là minh bạch cái gì sự, liền cùng lao gia tử nói, lão nhân, hôm nay cũng không còn sớm, ngươi xem khiến cho hải tử đều đi nghỉ ngơi đi. Lão gia tử gật gật đầu, vẫn luôn ở say mê, Diệp Tiểu Huyên đoán, tám phần là thôn trưởng mua ruộng màu mỡ kia sự kiện, nhưng là hiện tại không hảo hỏi, bất quá cũng không cần hỏi, chờ tới rồi ngày mai, tự nhiên liền tra ra manh mối. Mọi người đều đứng lên chuẩn bị đi rồi. Lão Thái Thái đột nhiên nói, Lão Tam, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi chờ lát nữa lại đi. Tương tử sửng sốt, nhưng là lập tức gật gật đầu, một tay lôi kéo Diệp Tiểu Huyên thủ đoạn, sợ Diệp Tiểu Huyên lại có cái gì sơ suất. Chờ mọi người đều đi ra ngoài, Lão Thái Thái trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi, Lão Tam trong nhà, ngươi có phải hay không biết Liễu Nhi sự tình a? Diệp Tiểu Huyên làm bộ không hiểu rõ hỏi, Nương, ngươi nói Liễu Nhi cái gì sự tình? Lão Thái Thái nhưng thật ra bị Diệp Tiểu Huyên này đột nhiên vừa hỏi cấp hỏi ngốc, nàng trong lòng nghĩ, Diệp Tiểu Huyên nhất định là đã biết cái gì sự, mới có thể như là vừa rồi như vậy nói chuyện, chính là lúc này Diệp Tiểu Huyên cư nhiên như thế nói chuyện, chẳng lẽ là nàng chính mình đã đoán sai sao? Dương Liễu như cũ cúi đầu, trong tay đùa nghịch một cái tuyến quả bóng nhỏ. Tương tử tựa hồ có chút nhịn không được, nói, Nương. Lão Thái Thái sửng sốt, nhìn tương tử. Nàng trong lòng biết tưởng tử từ nhỏ liền sẽ không nói dối, trong lòng cũng tảng không được cái gì nhìn không được sự tình, liền hỏi tiếp nói, Lao Tam, ngươi tưởng nói gì? Liễu Nhi nàng, tưởng tử vừa định nói, Diệp Tiểu Huyên ở sau người nhẹ nhàng khắp một chút tưởng tử sau eo, tưởng tử im miệng. Liễu Nhi xảy ra chuyện gì? Lao Thái Thái vội vàng truy vấn nói. Diệp Tiểu Huyên không nghĩ làm tưởng tử nói chuyện này, rốt cuộc Lao gia tử là như vậy một cái để ý mặt mũi người. Nếu là chuyện này từ tưởng tử trong miệng nói ra đi, liền tính là Lao gia tử kiêng kỵ hiện tại Lao Tam hai vợ chồng, hắn cũng sẽ lôi đình giận dữ, nói không chừng còn muốn trách tưởng tử xen vào việc người khác, hoặc là bôi nhỏ Liễu Nhi trong sạch, chi bằng làm Dương Liễu chính mình nói ra. Dương Liễu vẫn luôn dựa vào góc tường, chính là không nói lời nào. Tưởng tử lắp bắp nói, không, không có gì. Lão gia tử cùng Lão Thái Thái tựa hồ đều cảm thấy được Liễu Tưởng Tử nói chuyện dị thường, nhưng là lại nhìn Diệp Tiểu Huyên, liền không hề hỏi. Dương Liễu hình như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, cổ đủ dũng khi nói, Nương, cha, em cùng chấn trên một cái mộ dung công tử hảo. Lão Thái Thái cùng Lão gia tử đồng thời khiếp sợ nhìn Dương Liễu. Liễu Nhi, ngươi ngày thường cũng chưa như thế nào đi ra ngoài quá, như thế nào sẽ nhận thức chấn trên người Lão gia tử vội vã hỏi. Dương Liễu nhấp nhấp miệng, cảm thấy những việc này sớm muộn gì đều phải nói, còn không bằng định đoạt, liền nói, cái kia mộ dung công tử ở Tam ca bọn họ bên kia Bình Hòa lâu đánh nhau, sau đó ngày hôm sau thời điểm hắn lại tới nữa, sau đó đụng phải Yêm cùng hắn tán gẫu, cảm thấy người thực hảo, tán gẫu thời điểm hắn, Dương Liễu sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ ửng tràn đầy. Hắn gì? Lao Thái Thái lại đây kéo lại Dương Liễu tay, vội vã hỏi. Hắn thân Yêm. Dương Liễu thẹn thùng trực tiếp dúi đầu vào trước ngực, không hề ngẩng đầu. Hôn trướng. Này rõ ràng là đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Lão gia tử Yên Đại Hoa tử hung hăng ngã ở trên bàn, sợ tới mức Lao Thái Thái cùng Dương Liễu một run run. Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử tựa hồ đã thói quen Lão gia tử tính tình táo bạo, không có gì phản ứng. Lão Thái Thái hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận nói, Lão nhân, nếu Liễu Nhi cảm thấy không sai biệt lắm, chúng ta... Thí lời nói, ngươi biết kia hôn trướng đổ vật là sao đâu sao hồi sự. Hắn đến Lao Tam Bình Hòa lâu gây hấn náo sự, Tiêm đã sớm nghe nói, hắn thèm nhỏ dãi Lao Tam trong nhà mỹ mạo. Lúc này cư nhiên lại tới thông đồng Yêm quê nữ. Không được, liền tính nhà hắn có tiền cũng không cho gả cho hắn. Lao gia tử lại dùng khói túi nồi hung hăng mà gõ cái bàn. Lao Thái Thái thân mình tựa hồ đi theo kia gõ cái bàn tiết tấu một run run một run run. Liễu Nhi cắn cắn môi, nói, cha, nhà hắn rất có tiền, hắn nói Yêm gả qua đi, cái gì đều không cần làm, có thể an tâm đương thiếu phu nhân. Hôn trướng, hắn liền nói như thế một điều kiện. Cái này ngươi cũng tin. Thật là óc heo. Lao ra tử tựa hồ vừa rồi hảo tâm tình nháy mắt liền không có. Dương Liễu hự một chút, lại nhìn Diệp Tiểu Huyên nói, tam tẩu, kỳ thật hắn làm Yêm đem các ngươi bên kia sổ sách trộm lại đây. Yêm không dám đi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc một chút, đột nhiên nghĩ đến Tịch Mai phía trước nói câu nói kia, chẳng lẽ nơi này còn có mộ dung vô tư sự tình. Thật là một đợt mới vừa yên ổn sóng lại khởi. Lão gia tử vừa nghe lời này, càng là hòa đại, reo lên, này rõ ràng chính là lợi dụng ngươi. Hiện tại ngươi tam ca ca tam tẩu không ở Bình Hòa lâu, hắn còn tới tìm ngươi. Dương Liễu bĩu môi nói, dù sao hắn nói sẽ cưới Yêm. Lão thái thái tựa hồ cảm thấy được cái gì sự tình, thật cẩn thận nói, Liễu Nhi, chẳng lẽ là ngươi lại đáp ứng rồi hắn cái gì? Dương Liễu chết sống không chịu nói nữa. Lão gia tử qua lại dạo bước, không ngừng hút thuốc, đến cuối cùng đột nhiên nói, ngươi cần thiết cùng hắn chặt đứt. Yêm còn có một hơi liền không cho phép ngươi cái này tình huống. Lão thái thái vừa định mở miệng cầu tình, chỉ cần khuê nữ gả qua đi có thể quá ngày lành là được, còn quản như vậy nhiều nợ cũ làm cái gì, nói nữa hiện tại Tưởng Tử cùng Diệp Tiểu Huyên lại không ở Bình Hòa lâu, sự tình lâu rồi, đại gia cũng liền đã quên chuyện này. Dương Liễu đột nhiên nói, Yêm có hắn hài tử. Hắn khẳng định sẽ cưới Yêm. Gì? Ngươi nói gì? Lão gia tử tức khắc sắc mặt xanh mét, tay chân run run, môi phát tím, thở phì phì đi đến Dương Liễu trước mặt, duỗi tay bạch bạch hai tiếng chịu Dương Liễu hai cái miệng rộng tử, thanh âm kia ở trong phòng có vẻ phá lệ trói tai. Dương Liễu kia đổ phấn mặt trên mặt lập tức hiện ra năm cái dấu ngón tay nhi, khóe miệng huyết uốn lượn chảy xuống tới. Lão thái thái đau lòng khóc lóc nói, ai nha, lão nhân a, ngươi không cần đánh, sự tình. Ngươi câm miệng. Đều là ngươi dạy ra tới hảo khuê nữ, ngươi cũng thiếu tấu. Lão gia tử giống lớn nói. Dương Liễu lại quật cường ở kia đứng, vẫn không núp đích, tựa hồ thực sự có một loại thấy chết không sờn tư thế. Diệp Tiểu Huyên nhìn Dương Liễu bộ dáng có chút tiểu đáng thương, lại ngẫm lại chuyện này chẳng lẽ cùng Đào Thiên Giác có quan hệ. Thích mai kia sự kiện lại là như thế nào? Sau đó liền nói, cha, nếu sự tình đều đã xảy ra, chúng ta vẫn là nhìn xem chuyện này như thế nào giải quyết đi. Chờ sự tình giải quyết, lại cùng Liễu Nhi vấn tội cũng không muộn, tổng không thể làm kia nhãi danh chiếm tiện nghi. Lão gia tử khí nhắm lại mắt, thật sâu mà hít một hơi, nói, thật là tạo nghiệt a, thật là tạo nghiệt a. Gia môn bất hạnh, đồi phong bại tục a. Từ hôm nay trở đi một bước không chuẩn ngươi bán ra gia môn. Dương Liễu tựa hồ đang ở nghiến răng nghiến lợi hận lão gia tử, không hề răng. Lão thái thái đau lòng đem Dương Liễu ôm vào trong ngực. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn lão gia tử nói, cha, chuyện này chúng ta ngày mai sớm thảo luận đi, tìm được cái tốt biện pháp giải quyết. Trong phòng không có tiếng vang, qua một hồi lâu, lão gia tử mới nhẹ nhàng thở ra, nói, các ngươi đi về trước đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử từ thượng phòng ra tới, phát hiện có người ảnh nhi lén lút ở cửa bên thủy ung bên cạnh, Diệp Tiểu Huyên xem kia thân ảnh cũng biết đó là Lý Diệu Vân. Liền cố ý nói, hôm nay Nhi thật là hảo, cấp tặc một cái nghe lén cơ hội, không biết này nếu là bầu trời hạ dao nhỏ, có thể hay không một đao thứ chết kia nghe lén tặc. Tương tử nghe Diệp Tiểu Huyên nói, bắt đầu còn cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng là hướng tới Diệp Tiểu Huyên ánh mắt nhìn lại, tương tử lúc này mới cười cười, nguyên lai bên kia ngồi xổm một người, nhìn dáng vẻ là Lý Diệu Vân. Tương tử liền đỡ Diệp Tiểu Huyên trở về nhà ở. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên đã trở lại, liền nói, nương, ra ra cùng mãi mãi có phải hay không lại mắng các ngươi? Diệp Tiểu Huyên thương tiếc âu yếm Hoan Hoan cái chán, nói, sẽ không à, nương cùng cha a về sau cũng sẽ không bị mắng, bị mắng chính là ngươi đại cô. Hoan Hoan chớp chớp mắt chử, nói, nương, hôm nay mệt mỏi quá a, chúng ta rửa mặt ngủ đi. Diệp Tiểu Huyên nhuẩn miệng cười, phảng phất chỉ có nhìn chính mình nam nhân tại bên người. Nhi nữ đều tại bên người, khoái hoạt vui sướng, liền có một loại thỏa mãn cảm. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tiểu Huyên còn không có rời giường liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cẩn thận vừa nghe thanh âm là từ phòng bếp truyền tới, nàng liền bò dậy, ở bên cửa sổ thượng nằm bò ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Có hai cái thân ảnh ở bận việc, Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt tưởng tượng, chẳng lẽ là Thải Phượng cùng Lan Quế Chi ở nấu cơm. Ngày hôm qua lão gia tử không phải đã cấp phân công hảo sao? Đang buồn bực đâu, thấy đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra, Tường Tử có một bó củi đốt đã trở lại, trên mặt mang theo ý cười, đem củi đốt đặt ở phòng bếp bên cạnh, cùng bên trong người đánh thanh tiếp đón, liền đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên lại ngồi trở lại trên giường đất, lúc này trong phòng môn bị đẩy ra, Tường Tử đi vào tới, cười ha hả hỏi, tỉnh ngủ à? Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, trong phòng bếp là ai à? Thải Phượng cùng Lao Tứ tức phụ nhi. Tương tử một bên nói một bên bưng lên buồn gỗ, muốn đi thịnh thủy, chuẩn bị cấp Diệp Tiểu Huyên múc nước rửa mặt súc miệng. Diệp Tiểu Huyên ngây người một chút nhi, này Lý Diệu Vân hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây sao. Nàng ngày hôm qua còn không ai bị nổi Thịnh Khí Lăng Nhân đâu, hôm nay như thế nào như thế thành thật. Không phải là đánh cái gì ý đồ xấu đi. Lúc này Tường Tử đã bưng buồn gỗ đã trở lại, cười nói, Tiểu Huyên, nhanh lên lên rửa mặt, chờ lát nữa cơm sáng liền chín. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Tường Tử biểu tình, nói, ngươi hôm nay như thế nào như thế cao hứng a? Hắc hắc, em hôm nay phát hiện một chỗ, thật nhiều tuổi lốt ta, chờ lát nữa ăn cơm, bọn em kêu lên đại ca nhị ca cùng đi nhiều kéo điểm trở về. Diệp Tiểu Huyên nếu máu, xem ngươi, nghèo mệnh, nhặt được điểm tuổi liền như thế cao hứng a? Lại hỏi, Hạ Nhi đâu? Tương Tử nhìn nhìn trên giường đất lôi kéo rèm vải, nói, dọn về tới, địa phương nhỏ điểm, chỉ có thể dùng mảnh ngăn cách. Hạ Nhi nhìn dáng vẻ là đã rời giường đi ra ngoài đọc sách. Ân, lúc này không khí hảo, bên ngoài cũng an tĩnh, đi ra bên ngoài đọc sách cũng là cái không tồi lựa chọn, khó thanh tĩnh. Diệp Tiểu Huyên nói, bắt đầu mặc quần áo. Thượng phòng bàn ăn mang lên, lão gia tử cùng lão thái thái đều ngồi xong, Thải Phượng cùng Lý Diệu Vân đem đồ ăn đều bưng lên. Lan Quế Chi kia thon dài con ngươi nhìn nhìn Lý Diệu Vân, nghĩ đến, nàng không phải là đánh cái gì chủ ý đi. Như thế nào đột nhiên trở nên như thế cần mẫn? Chính là hiện tại không có gì không tốt dấu hiệu, cũng nói không nên lời cái gì tới. Ăn qua cơm, Lý Diệu Vân liền nhiệt tình lôi kéo Thải Phượng nói cái này nói cái kia, thu thập bàn ăn, nhưng thật ra vắng vẻ Lan Quế Chi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một phiết, trong lòng nghĩ, đây là ở kéo bẻ kéo cánh sao. Mới vừa ăn cơm xong đến trong viện nghỉ một lát, lại có người gõ cửa. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đánh giá chính là thôn trưởng. Liền lười nhác nhắm lại mắt. Tương Tử mở cửa, nhiệt tình nói, thôn trưởng đại ba a, khách ít đến khách ít đến, ngài mau mời tiến. Thôn trưởng cũng là đầy mặt nhiệt tình, đi đến, nhìn nhìn ngồi ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Diệp Tiểu Huyên, liền nhẹ nhàng mà hỏi, Tương Tử, ngươi tức phụ nhi đây là ngủ rồi. Tương Tử nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên bộ dáng, liền biết, Diệp Tiểu Huyên là tưởng lấy thôn trưởng một phen. Tương Tử cười nói, ăn xong rồi cơm, nàng nghỉ một lát. Thôn trưởng ngài lại đây là tìm em cha. Thôn trưởng vội vàng xua tay, nói, không không không, em là tìm các ngươi hai vợ chồng. Tương Tử sửng sốt, hỏi, bọn em hai vợ chồng không có làm sai cái gì sự đi. Nơi nào, xem ngươi nói. Nói giống như là em là họa tình, tìm các ngươi chính là các ngươi có gì sự. Không phải, em là nghĩ lại đây hỏi một chút ngươi tức phụ nhi còn mua không mua thôn phía tây về điểm này ruộng màu mỡ a. Thôn trưởng cười hì hì hỏi. Tường tử nghe xong sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Thôn trưởng vừa thấy tường tử sắc mặt biến hóa, chính mình cũng trở nên có chút không bình tĩnh, khỏe miệng vừa kéo, hỏi, chẳng lẽ các ngươi đều đã mua đủ số? Tường tử hạ môi phân biệt rõ một chút, nói, tiêm cũng không biết, tiêm hỏi một chút Tiểu Huyên. Hảo hảo hảo, ngươi hỏi một chút, chúng ta đều là ở một cái thôn ở, đúng vậy, tiêm trước kia là có sự làm bất công chút, bất quá. Không đợi thôn trưởng nói xong, Diệp Tiểu Huyên liền mở bừng mắt chử, mệt mỏi ngáp một cái, nói, ai u, thôn trưởng tới a ngài đây là tìm bọn yêm ra láo ra tử tán gấu. Không không không thôn trưởng vội vàng xua tay, vì bạc, hắn lần này có điểm bất cứ giá nào này trương mặt già, lao tam tức phụ nhi, ngươi còn mua không mua ruộng màu mỡ a? Chúng ta thôn tây kia mấy thối, không tồi. Thôn trưởng, ngươi nhưng đánh đổ đi. Hiện tại ai không biết này, làng trên xóm dưới ruộng màu mỡ đều hoang không ít, ngươi lúc trước không phải còn không bán sao. Thế nào, lúc này nghĩ kỹ a. Diệp Tiểu Huyên ghét bỏ nói, rồi tay bưng lên bên cạnh nước ố mai uống lên hai khẩu. Thôn trưởng vội vàng nói, hắc hắc, như vậy, ngươi xem, tiêm giá thấp bán cho ngươi, ngươi xem như thế nào. Diệp Tiểu Huyên nghe xong những lời này, nghĩ lại vừa rồi thôn trưởng thái độ, trong lòng thoải mái nhiều, liền nói, được. Kẽ răng tỉnh bạc, cũng tỉnh không ra nhiều ít tới, liền yêm chúng ta trước kia nói kia giá, kia phiến mà đều là yêm, công văn yêm cũng đều viết hảo. Diệp Tiểu Huyên nói xoay đầu cùng Tường Tử nói, Tường Tử, ngươi đi nhà chúng ta đầu giường đất trong giường đem công văn lấy lại đây, sau đó kia công văn bên trong kẹp ngân phiếu cùng nhau lấy tới. Thôn trưởng tức khắc trong lòng có chút sợ hãi, này Diệp Tiểu Huyên là cỡ nào thâm tâm cơ à, từ khi đó là có thể tính kế đến bây giờ này một bước sao? Cư nhiên liền công văn cùng ngân phiếu đều chuẩn bị tốt. Thôn trưởng còn ở cân nhắc, Tường Tử đã đem ngân phiếu lấy ra tới. Diệp Tiểu Huyên từ Tường Tử trong tay tiếp nhận hợp đồng công văn, lại nhìn thoáng qua, nói, thôn trưởng đại bá, ngài hảo hảo xem một lần, nếu là không có gì ý kiến, ngài liền ân cái dấu tay, yêm liền đem này ngân phiếu giao cho người trên tay. Thôn trưởng vội vàng tiếp nhận hợp đồng công văn, từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn một lần, lúc này mới phát hiện, này Diệp Tiểu Huyên nói mỗi một khoản kia đều là tâm tư kín đáo, không hề lỗ hổng đang nói. Thôn trưởng cười nói, không sai không sai, nơi này viết đều thực chuẩn xác đâu, hảo, yêm này liền ấn dấu tay. Thôn trưởng vươn ngón tay cái, dính một chút mực đóng dấu, dùng sức ấn ở công văn thượng. Diệp Tiểu Huyên tiếp nhận công văn, mỹ mắt hướng lên trên đảo qua, nói, thôn trưởng, công văn đều thiêm hảo, ngươi có phải hay không cũng nên đem trong túi khế đất cất tiêm. Này khế đất đều xùy vài thiên đi, nhiệt hô hô. Thôn trưởng nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, này Diệp Tiểu Huyên cũng quá khôn khéo đi. Vì thế cười rỗi tay tiến trong túi, đem tùy thân mang theo vài thiên khế đất đem ra. Tương tử, đem ngân phiếu cấp thôn trưởng đại ba đi, tiêm đều là tính hảo, nhiều ra tới 30 lượng bạc, cũng không cần. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhã nói. Thôn trưởng lạc một chút, nuốt một ngụm nước bọt, thật sự không biết này Diệp Tiểu Huyên có bao nhiêu giá trị con người, 30 lượng bạc, nói không cần liền từ bỏ. Diệp Tiểu Huyên nhìn ra được thôn trưởng trên mặt vui sướng cùng kinh ngạc, lại thấy được hắn một tia tham lam. Thôn trưởng lấy hảo công văn, lại nói vài câu vớt ngông ngựa nói, liền rời đi. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới ngủ tiếp trong chốc lát, đột nhiên nghe được thượng phòng truyền đến tiếng ồn ào. Nương, tiêm chính là gả cho hắn, nhà hắn có tiền, tiêm còn có hắn hải tử, hắn đều nói sẽ cưới tiêm. Dương Liễu khóc náo thanh. Lão thái thái chưa từng có như thế phát giận, nàng đau lòng nói, ngốc khuê nữ, đến bây giờ đều cái này mấu chốt, cái kia lòng lang dạ sói còn không có thể lại đây cầu hôn, chẳng lẽ chờ ngươi bụng lớn lại đến. Nay cũng không oán hắn, hắn làm yêm trộm tam ca ra sổ sách cùng bí phương, yêm không lộng tới, hắn sinh khí, cũng là có thể tha thứ. Dương Liễu ngày thường ngạo kiểu tựa hồ trong nháy mắt liền không có. Lao thái thái thở dài nói, ngươi như thế nào còn như thế ngốc. Dứt khoát yêm đi lang trung nơi đó lấy một liều phá thai dược, đứa nhỏ này không thể mớn. Cha ngươi đều nói, kia cầm thú chính là cái lưu manh du côn, về sau ngươi muốn chịu khổ. Yêm mặc kệ. Tiêm coi trọng sự nhà bọn họ tiền, lại mặc kệ hắn, tiêm gả cho hắn không phải gả cho hắn người, là gả cho bọn họ ra tiền. Dương Liễu cái cọ nói, ngươi ngốc không ngốc ca. Ngươi nếu là không giá trị lợi dụng, nhân ra cho ngươi tiền tiêu. Khí lao thái thái thật là nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, lẩm bẩm, ừ, cái này kêu hiện thế báo. Người khác không thể trêu vào ngươi, nhìn xem ngươi hảo khuê nữ có phải hay không chọc đến khởi ngươi. Diệp Tiểu Huyên thật sự không muốn nghe kia ầm ĩ sinh âm, quay đầu hướng tới trong phòng hô, Hoan Hoan, chúng ta đi ngươi Tô xảo thím trong nhà chơi, được không? Hoan Hoan chính ngồi xổm trên mặt đất thu thập những cái đó tiểu hoa tiểu thảo đâu, nghe được Diệp Tiểu Huyên nói, liền quay đầu nói, hảo à, bọn em đã trở lại vài thiên, cũng chưa cùng như tỷ chơi. Diệp Tiểu Huyên lại nhìn thoáng qua lão tư phòng, phát hiện Lý Diệu Vân đem Thải Phượng kéo vào đi, đóng cửa lại, dì dầm. Không biết đang nói cái gì. Lại cùng Hoan Hoan bên thai nói, khuê nữ, đi, đem ngươi nhị bá nương cũng kêu lên. Hoan Hoan đứng nhìn Diệp Tiểu Huyên hai mắt, quay đầu nhỏ hỏi, nương, chúng ta cũng muốn kêu lên nhị bá nương sao? Nàng, hảo khuê nữ, nương biết ngươi tưởng nói cái gì, không có việc gì, nương đều nghĩ kỹ rồi, ngươi đi kêu các nàng là được, còn có mang lên nhụy nhụy cùng tâm tâm, các ngươi mấy cái cùng nhau chơi. Diệp Tiểu Huyên vô vô Hoan Hoan tiểu bả vai. Hoan Hoan gật gật đầu, quay đầu lại đem chính mình kia một chậu tiểu lá xanh tử cấp rót điểm điểm lá trà thủy, liền xoay người hướng tới Lan Quế Chi trong phòng chạy tới. Ân. Hoan Hoan tới. Lan Quế Chi đang ở cầm một khối vải dệt hướng cửa sổ thượng khoa tay múa chân, phải bức màn tử bổ rất nhiều mụn vá, thật sự không dùng được, đành phải đổi cái thân. Hoan Hoan gật gật đầu, nhìn nhụy nhụy cùng tâm tâm. Hai cái khuê nữ đang ở nghe lời xe chỉ. Hoan Hoan, ngươi là tìm các tỷ tỷ chơi sao? Lan Quế Chi dò hỏi. Hoan Hoan tuấn tiếu miệng nhỏ nghéo một cái, cười nói, không phải, nhị bá nương, yêm nương nói làm ngươi cùng bọn yêm đi Tô xảo thím trong nhà, còn có ngươi mang theo nhụy nhụy tỷ tỷ cùng tâm tâm tỷ đi, bọn yêm đều đi cùng nhau chơi. Lan Quế Chi tay dừng một chút, xoay đầu hỏi, ngươi nương như thế nói. Ân, đúng vậy. Chúng ta đều đi Tô xảo thím trong nhà chơi. Hoan Hoan lặp lại nói. Lan Quế Chi rũ xuống mí mắt, trong lòng cân nhắc, có phải hay không có cái gì sự à, nếu là lần này Diệp Tiểu Huyền có thể phó thác nàng Lan Quế Chi điểm cái gì sự, nàng nhất định đem hết toàn lực đi làm tốt. Nhị bá nương, các ngươi có đi hay không đâu? Hoan Hoan thấy Lan Quế Chi cúi đầu suy tư, liền oai đầu nhỏ, trứng mắt kia thủy tinh quả nho giống nhau mắt to hỏi. Lan Quế Chi buông trong tay vải dệt, cười nói, đương nhiên đi, ngươi trở về cùng ngươi nương nói, tiêm lập tức liền mang theo nhụy nhụy cùng tâm tâm qua đi. Hoan cười vui cười, lại hướng tới nhụy nhụy cùng tâm tâm chớp chớp nghịch ngắm mắt, xoay người chạy ra. Lan Quế Chi trong lòng nghĩ, Diệp Tiểu Huyên chắc là có cái gì sự, nàng trở về này vài thiên, vẫn luôn nghĩ đến thu ruộng màu mơ sự tình, chẳng lẽ hôm nay đi ra ngoài tìm Tô Xảo cùng chuyện này có quan hệ. Nương, chúng ta nhanh lên đi, tiêm thấy Tam Thẩm cùng Hoan Hoan ở cửa đứng chờ đâu. Nhụy nhụy bái môn ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi. Lan Quế Chi vội vàng từ phía sau cửa trên vách tường tháo xuống khóa tử, chuyển cái thân ra cửa, chờ hai hải tử đều ra tới, vội vàng thượng khóa. Tam đệ muội, chúng ta đây là... Lan Quế Chi híp thon dài con ngươi hỏi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, liếc mắt một cái lao tư trong phòng, nói, nhị tẩu, về sau à, nhiều cùng thải phượng lui tới. Nàng đâu người tuy rằng đánh đá điểm, nhưng là không tính cái ý xấu như người, đến nỗi lao tư trong nhà, yêm không nói, chính ngươi cũng xem ở trong mắt. Lan Quế Chi nghe xong, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt một tia ý cười, gật gật đầu. Đi, đi Tô Xảo trong nhà. Diệp Tiểu Huyên một tay xoa sau eo, một tay nắm Hoan Hoan. Lan Quế Chi tắc vội vàng nói, tới tới, yêm đỡ người, Hoan Hoan cùng nhụy nhụy cùng tầm tâm chơi là được, đều là đại khuê nữ. Hoan Hoan thấy Lan Quế Chi tiến lên đỡ chính mình nương, cẩn thận nhìn hai mắt. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, không có việc gì, ngươi nhị bá nương đỡ yêm là được, ngươi cùng các tỷ tỷ chơi a. Hoan Hoan gật gật đầu, thực mau liền cùng nhụy nhụy cùng tâm tâm loạn quấy rầy nháo. Lan Quế Chi nhỏ giọng hỏi, tam đệ muội, chúng ta đi Tô Xảo ra, mất đi xuyến cái môn. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, nhị tẩu, ngươi thật đúng là cái người thông minh, có một số việc. Ngươi đều xem ở trong mắt, ngươi cũng biết thiếm mấy ngày nay ở thật xa đều làm điểm cái gì sự. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, rũ xuống mí mắt, cung kính mà nói, đúng vậy, ngươi lại đây lúc sau đầu tiên là cấp chúng ta lập uy, làm lao tứ trong nhà không cần như vậy bừa bãi, ngươi đem thải phượng cùng yêm trải vớt đến cùng nhau, chỉ là yêm một chút còn. Từ từ tới, Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, ngươi còn mua thôn trưởng ruộng màu mỡ, tam đệ muội, yêm có là có chút tiểu ý tưởng. Chính là ở ngươi trong mắt này đó cũng không tính cái gì. Ngươi tồn tại, tổng muốn dài hơn cái nội tâm mới hảo. Như thế nói, tiêm biết ngươi mua ruộng màu mỡ, suy đoán ngươi có phải hay không muốn loại đồ vật ta. Lan Quế Chi nhưng thật ra không đem Diệp Tiểu Huyên đương người ngoài, tựa hồ nói nói trong lòng lời nói, so trước kia buồn đầu làm thoải mái nhiều. Diệp Tiểu Huyên dừng một chút nói, ngươi đoán đúng phân nửa, tiêm hôm nay ra tới, vì chính là này ruộng màu mỡ sự tình. Lan Quế Chi thấy trên đường phố có lui tới hàng xóm, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là xả một ít khác nhàn thoại, hai người lánh ba hải tử tới rồi Tô Xảo ra. Diệp Tiểu Huyên thật xa liền nhìn thấy, Tô Xảo ra môn bốn xưởng mở rộng ra đâu, cười cười, liền đi vào đi. Thấy Tô Xảo chính xách theo một đại xô nước, hướng sân phía đông vườn rau lảo đảo đi qua đi. Tới đồ ăn đâu? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Tô Xảo đột nhiên vừa chuyển đầu. Trong tay xách theo gáo múc nước lập tức giải đầy đất, có chút vui mừng hỏi, tẩu tử, ngươi như thế nào lại đây? Tô Xảo vừa thấy Diệp Tiểu Huyên phía sau đứng Lan Quế Chi, liền không giống như là vừa rồi như vậy hưng phấn, hai tay đằng ra tới, ở tạp rể mặt sau xoa xoa. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, tiêm mang theo nhị tẩu lại đây cùng ngươi thương lượng điểm sự. Tô Xảo lại liếc mắt một cái Lan Quế Chi, hỏi, gì sự? Cùng em còn có cái gì khách khí? Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Tô Xảo hướng trong phòng đi. Tô Xảo hướng tới trong phòng hô một câu, như như, mau nhìn xem ai tới. Như như trong tay ôm một con nửa tháng đại tiểu hoa cẩu nhi từ trong phòng đi ra, vừa thấy là Diệp Tiểu Huyên, lập tức cao hứng vui vẻ. Diệp Tiểu Huyên nói, Hoan Hoan các nàng ở trong sân chơi đâu, ngươi cũng đi chơi đi. Như như cao hứng gật gật đầu, chạy vội đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên chờ Tô Xảo cùng Lan Quế Chi đều ngồi xong. Nghiêm túc nói, tiêm đem hai người các ngươi coi như là người một nhà, mới đem chuyện này giao cho các ngươi, không dối gạt hai người các ngươi, quá chút thời gian tiêm muốn bồi hạ nhi vào kinh. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên nhìn chằm chằm Tô Sảo cùng Lan Quế Chi, liếc mắt một cái đều không nháy mắt. Tô Sảo trên mặt treo lo lắng cùng lo âu, còn có một tia không tha, Lan Quế Chi nhưng thật ra có chút bình tĩnh, trong mắt tràn ngập đối sự tình tò mò, chính là nàng lại có chút sợ Diệp Tiểu Huyên ánh mắt. Tẩu tử, ngươi cứ việc nói thẳng, tiêm yêu cầu làm điểm gì? Tô Sảo trực tiếp hỏi. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, nói, tam đệ muội, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều, tiêm đã từng cùng ngươi làm đối phạm ở trong tay của ngươi, lần này cần vẫn là không biết hối cải, kia chẳng phải là heo chó không bằng. Lan Quế Chi nói chuyện ngữ điệu không cao, nhưng là lại có thể làm người nghe ra thành ý. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống kia thon dài nồng đậm mí mắt, nói, đến nỗi làm cái gì, các ngươi có lẽ nhìn giàn giáo cùng yêm cấu tạo đồ sẽ biết, nhưng là có giống nhau, yêm phân công sống, nếu là ai đều sẽ làm, các ngươi có thể tìm một ít khổ sở lực, đây cũng là cần thiết, chính là có chút sống, chỉ có thể các ngươi chính mình tự mình làm, chờ yêm quá chút thời gian trở về thời điểm các ngươi hẳn là liền làm không sai biệt lắm. Tô Sảo cùng Lan Quế Chi càng thêm nghiêm túc nghe. Diệp Tiểu Huyên nói không sai biệt lắm hơn một nửa thời điểm Khánh qua lại tới. Thấy như ở trong sân cùng Hoan Hoan cùng Nhụy Nhụy Tâm Tâm chơi, liền hỏi nói, khuê nữ, ngươi nương đâu? Như nói, nương ở trong phòng, hắc hắc, các nàng lại nói lặng lẽ lời nói đâu. Khánh tới cười cười, vuốt ve một chút như đầu, nói, hảo, các ngươi chơi, cha vào nhà. Khánh tới vào cửa, nhẹ nhàng mà gõ gõ nội môn. Diệp Tiểu Huyên vừa vặn hướng ra ngoài ngồi, thấy Khánh tới gõ cửa, cười nói, chính ngươi ra, ngươi còn gõ cửa làm cái gì? Khánh tới cười cười, nói, như nói các ngươi đang nói lặng lẽ lời nói, tiêm nếu là thình lình tiến vào, còn không được làm sợ các ngươi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, bọn em lại không phải giấy, vừa lúc, ngươi đã trở lại, cũng nghe vừa nghe chuyện này. Khánh tới tiến vào ngồi xuống. Diệp Tiểu Huyên lại tiếp theo lại nói tiếp. Này đó ruộng màu mỡ đều là dựa gần, cho nên Diệp Tiểu Huyên tưởng đại diện tích gieo trồng lều lớn đồ ăn, tới rồi mùa đông thời điểm, đó là rất có hiệu quả và lợi ích. Hiện tại là lúc đầu giai đoạn, nàng sẽ đem yêu cầu đồ vật, toàn bộ đều hòa hảo, sau đó nên mua liền mua nên làm liền làm. Diệp Tiểu Huyên trước một đời chính là kiến trúc sư, đối với vẽ đương nhiên là không nói chơi. Đêm này hết thể đều công đạo thành, Diệp Tiểu Huyên nói, tiêm chỉ còn chờ trở về thời điểm các ngươi đem chuẩn bị công tác đều đã làm tốt. Trong phòng người đều nghiêm túc gật đầu. Lan Quế Chi nghiêm túc nói, tiêm về nhà sẽ cùng Dương Lục nói, các ngươi yên tâm, hắn sẽ không nơi nơi nói bậy. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt ta cười, nhìn Lan Quế Chi nói, ngươi lời này tiêm yên tâm, thật muốn là hắn miệng đem không được môn, hừ hừ, tiêm chính là có vạn năng keo nước, có thể làm hắn cả đời nói không ra lời. Lan Quế Chi nghe xong hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, khỏe miệng bài trừ một tia ý cười, sẽ không, tam đệ muội, ngươi xem, ngươi lại ở hù dọa yêm. Tô Sảo nhìn Diệp Tiểu Huyên biểu tình, nhìn nhìn lại Lan Quế Chi biểu tình, cười ha hả, nói, tẩu tử, ngươi này há mồm, thật là, trước không thấy cổ nhân sau không thấy người tới. Lan Quế Chi cười nói, chậc chậc chậc, thấy Tô Sảo không, trước kia nơi đó sẽ nói như vậy văn chữ chữ nói. Cùng nhà yêm lão tam toàn ra ngốc thời gian dài, trù nghệ tăng trưởng, nói chuyện đều tăng trưởng. Vài người lại hàn huyên một ít khác những việc cần chú ý. Tới rồi cuối cùng, Diệp Tiểu Huyên nói, ngày mai là bọn yêm ra đại ca tục huyền, tuy nói so ra kém thượng một lần cưới vợ náo nhiệt, chính là cũng muốn lo liệu, cho nên hậu thiên, yêm sẽ lại an bài một chút các ngươi phân công. Nói xong, Tô Sảo nhất định phải lưu lại Diệp Tiểu Huyên ăn cơm, Diệp Tiểu Huyên chua lòng nói, bọn em ra lão tứ tức phụ nhi, kia chính là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, hôm nay buổi sáng vậy phá lệ nấu cơm, đêm nay thượng còn phải là nàng nấu cơm, em nếu là không ăn chẳng phải là không nể mặt tử cho nhân ra. Lan Quế Chi che miệng cười, nói, tam đệ muội, ngươi lời này nếu là làm lão tứ trong nhà nghe thấy được, nhân ra ưu lại sẽ khí đại thở dốc. Ba nữ nhân lại nói điểm nấu cơm nhàn thoại, Tô Sảo liền đem Diệp Tiểu Huyền cùng Lan Quế Chi đưa ra môn. Chờ Diệp Tiểu Huyên cùng Lan Quế Chi đi rồi, Khánh tới nếu có tâm sự hỏi, tức phụ nhi, tưởng tử ca bọn họ thật sự làm chúng ta trộn lẫn chuyện này. Tô Sảo sửng sốt, hỏi, ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng? Giao cho chúng ta có cái gì không ổn sao? Chúng ta cùng tưởng tử ca ra giao tình đó là giống nhau sao? Khánh tới cúi đầu, nói, yêm là lo lắng, lo lắng. Lo lắng cái gì? Tô Sảo lại hỏi. Hy vọng không cần xuất hiện Tịch Mai loại chuyện này, cho nên chúng ta muốn tìm cái đáng tin người. Khánh Tới nói. Tô Sảo thở dài một hơi, nói, còn tưởng rằng ngươi nói chính là cái gì sự đâu. Liên điểm này sự, ngươi dùng đến như thế tâm sự nặng nề. Đương nhiên, bọn em cùng Tường Tử Ca giao tình hảo, cho nên nhân gia tín nhiệm chúng ta, nếu là về sau tìm cái không đáng tin cậy người tới hỗ trợ, lại làm ra điểm cái gì xin lỗi Tường Tử Ca cùng Tẩu Tử sự tình, kia chẳng phải là cả đời đều nói không rõ. Khánh Tới nói, Tô Sảo gật gật đầu, kia hảo, chúng ta về sau mọi việc đều tự tay làm lấy. Hai vợ chồng rốt cuộc trong lòng không hề như vậy thấp thỏm, bắt đầu làm cơm chiều. Diệp Tiểu Huyên cùng Lan Quế Chi về tới trong nhà, thấy Thải Phượng đang ở rửa rau, lại hướng phòng bếp vừa thấy, Lý Diệu Vân đang ở xoát nồi. Ai u, Tam Thẩm Tử đã trở lại. Thải Phượng cao hứng nói, ở nàng trong lòng, Diệp Tiểu Huyên giống vậy tái sinh phụ mẫu, nếu không phải Diệp Tiểu Huyên kế sách, nàng chính mình còn không biết muốn phí bao lớn sức lực mới có thể gả tiến vào. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái trong phòng bếp Lý Diệu Vân, lại nhìn Thải Phượng nói, hôm nay, hai người các ngươi kết nhóm nấu cơm. Thải Phượng nhìn Diệp Tiểu Huyên ánh mắt nhi, liền lộc cộc xoay chuyển trong mắt, đi đến Diệp Tiểu Huyên bên người, nhỏ giọng mà nói, Tam Thẩm Tử, yêm cùng ngươi nói, này tiểu thím thật muốn mượn sức yêm. Diệp Tiểu Huyên cười khúc khích, cũng nhỏ giọng chiếu Thải Phượng bộ răng nói, Thải Phượng, ngươi ăn hàm muối đều so nàng ăn cơm nhiều, còn có thể làm nàng được tiện nghi. Thải Phượng che miệng cười, trong ánh mắt xấu xa nói, nhân gia thượng vội vàng giúp ta làm việc, ta có cái gì không thể làm. Nhưng làm việc là làm việc, tâm tư là tâm tư, này nếu là tìm lầm đội ngũ, kia chẳng phải là xin lỗi Tam Thẩm Tử. Diệp Tiểu Huyên miệng tiểu tiếu phiết phiết nói, hừ hừ, tiêm đem ngươi lộng tiến lao dương ra thật không biết là phúc hay là họa. Chậc chậc chậc, Tam Thẩm Tử nhìn ngươi lời này nói, sao có thể là họa? Không có việc gì, các ngươi ra cửa, nhà này tiêm giúp ngươi nhìn, nếu ai nói ngươi điểm gì, tiêm đều cấp nhớ kỹ. Thải Phượng nói, Diệp Tiểu Huyên lại hướng tới thượng phòng nhìn hai mắt, hỏi, đại ca hôn sự chuẩn bị như thế nào? Thải Phượng bĩu môi nói, tiêm cái này đều là mua sáu sắc lễ, vội vàng đầu con lửa liền từ nhỏ môn nhi kéo vào tới, nhưng thật ra Hồng Diệp Tiểu nha đầu, còn muốn như thế phô trương lãng phí, đại ca chính mình hôm nay buôn bán một ngày, phỏng chừng không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch, đang nghĩ ngợi tới mại chân, bị Thải Phượng giữ chặt. Thải Phượng nói, Tam Thẩm Tử, thượng phòng, lao thái thái cùng đại cô chiều nay liền không sống yên ổn. Nói xong bĩu môi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, chúng ta mặc kệ nhân ra, chính mình quá chính mình. Thải Phượng gật gật đầu, tiếp theo ngồi xổm xuống rửa rau. Lan Quế Chi trở về chính mình phòng, vào cửa thấy Dương Lộc đang ở giường đất bên cạnh bôi giường đất biên, nói, Dương Lộc, chúng ta về sau cùng lao tam trong nhà làm chuẩn, nhiều cùng nhân ra học học. Về sau à, yêm không bao giờ cùng nàng đối nghịch. Dương Lộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lan Quế Chi hỏi, ngươi hôm nay đây là sao? Như thế đại cảm khái đâu? Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, nói, lao tam gia hạ nhi không phải muốn vào kinh sao? Nay khảo thí sự còn không biết như thế nào, trong nhà tam đệ muội thu như vậy nhiều ruộng màu mỡ, muốn giao cho chúng ta điểm sống. Dương Lộc trên mặt đột nhiên liền kinh hỉ, có tiền công không? Nhìn ngươi như vậy nhi? Tiền công, nhà chúng ta là nghèo điểm, nhưng cũng không phải không có gì ăn, hiện tại chính yếu sự phải làm ra một chút sự tình tới, làm lao tam cùng lao tam tức phụ nhi tin tưởng chúng ta năng lực. Về sau còn sầu không có tiền. Lan Quế Chi nói. Dương Lộc nghe xong cảm thấy đạo lý là đạo lý này, liền cười hắc hắc, nói, nghe ngươi không phải được. Lan Quế Chi lại suy nghĩ một chút, nói, đến lúc đó chúng ta trường điểm mặt. Đem sống làm tốt lắm một chút, Tô Sảo hai vợ chồng cũng cùng nhau làm, chúng ta không thể làm cho bọn họ cấp rơi xuống. Nga, còn có người khác ga? Dương Lộc hỏi. Lan Quế Chi phỉ nhổ trên mặt đất, nói, ngươi cho rằng lão tam gia chính là ngốc tử. 100 người đều không kịp nàng một cái, ta mặc kệ nàng rốt cuộc là như thế nào cái mục đích, nhưng là ít nhất nàng chịu dùng chúng ta, chính là tại đây phương diện tin tưởng chúng ta. Nàng sao tưởng? Dương Lộc tiếp tục hỏi, nàng cùng Tô Sảo thân cận, hiện tại cảm thấy chúng ta cũng dùng được với, vậy đều dùng, này nếu là quản lý lên, khẳng định là hai bên ý kiến đều có, đến lúc đó chìa khóa khẳng định là hai thanh ở bên nhau người khác mới nhận, như vậy liền tránh cho không bán hai giá tình huống, cho nên, nàng rất thông minh, chúng ta chỉ cần hảo hảo làm, nàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta, cho nên không đáng tính toán thiệt hơn, cũng chơi bất quá. Lan Quế Chi một bên tướng môn mảnh nhi lấy ra tới một bên nói. Dương Lộc như suy tư gì gật gật đầu. Đúng lúc này chờ có người gõ cửa. Lan Quế Chi vội vàng đem ngón trỏ đặt ở môi bên cạnh, ý bảo Dương Lộc im miệng. Dương Lộc nhìn nhìn cửa, hỏi, ai a? Lão nhị, là Yêm. Là Dương Phúc Thanh Âm. Lan Quế Chi chớp mắt vài cái chữ, ý tứ là làm Dương Lộc đi mở cửa. Dương Lộc mở cửa, hỏi, đại ca, ngươi tìm Yêm gì sự? Dương Phúc cười hắc hắc, nói, lão nhị, ngươi xem à, Yêm này không phải đầu một chuyến cưới vợ, nương cũng mặc kệ. Mỗi người đàn bà chăm sóc thật không được, kia gì, ngươi xem ngươi cùng ngươi tức phụ nhi qua đi giúp một chút. Thải Phượng không phải ở đâu sao? Lan Quế Chi một bên đem tân làm tốt rèm cửa nhi treo lên một bên nói. Dương Phúc khỏe miệng chịu chịu, nói, này công công cùng con dâu không có phương tiện không phải. Nhị đệ muội, ngươi liền vất vả một chút. Dương Lộc phân biệt rõ một chút, nói, Quế Chi, hai ta qua đi giúp một chút đi. Dương Lộc cùng Lan Quế Chi còn chưa đi đến lão đại trong phòng đâu, mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Nay không cá nhân quản như thế nào có thể hành, liền tính kia Hồng Diệp Nhi gả lại đây, nàng con nhỏ, biết cái gì? Lý Diệu Vân thanh âm. Cái này nhưng thật ra, chính là Yêm là vạn bối à, các nàng làm không được, kêu Yêm một tiếng, Yêm liền tới đây hỗ trợ, dù sao chủ gần. Thải Phượng thanh âm. Lan Quế Chi liếc mắt một cái. Nhỏ giọng mà nói, đại ca, này không phải có người quản sao? Ngươi sao vừa rồi nói không ai quản đâu? Ai? Yêm không kêu các nàng hai a? Đây là sao hồi sự? Dương Phúc cũng vẻ mặt kinh ngạc, đẩy cửa ra đi vào đi. Thải Phượng cùng Lý Diệu Vân dừng lại trong tay việc. Thấy Dương Phúc tiến vào, vừa định nói chuyện, nhưng là quét thấy Dương Phúc phía sau Lan Quế Chi cùng Dương Lộc. Lý Diệu Vân châm chọc nói, thật đương chính mình là tổ tông đâu, toàn ra làm việc đâu. Cũng không nói chủ động giúp một chút. Lan Quế Chi híp mắt chử, không nói chuyện. Dương Lộc phỉ nhổ nói, ngươi cái họ khác người ta nói lời nói cẩn thận một chút, lần trước trướng còn không có cùng ngươi tính đâu. Đừng tưởng rằng có Lao Tư che chở ngươi, ngươi liền tạc cánh ngươi. Lao Tư đó là Yêm huynh đệ, Yêm làm theo tấu hắn. Lý Diệu Vân bĩu môi nói, đánh bái, đánh hắn Yêm lại không đau, nhị ca, đây là ngươi không đúng rồi, Yêm chính là lại đây cấp đại ca giúp một chút. Ngươi này mặt sưng mày xỉa, cái gì ý tư a? Dương Lộc có chút không thể nói tới, miệng không có Lý Diệu Vân miệng mau. Thải Phượng trong mắt tụ cục vừa chuyển, cười nói, đây là làm gì? Lũ lụt vọt Long Vương miếu người một nhà không nhận người một nhà a? Đều tới giúp một chút, xong việc chúng ta nên ăn cơm. Lúc này mới xem như không ở nói nhau nhau. Thực mau đem hỉ tự cùng buổi sáng dùng táo đỏ đậu phộng hạt sen long nhãn đều chuẩn bị tốt. Lúc này mới chuẩn bị đi ăn cơm. Ngày hôm sau buổi sáng, vui mừng đem Hồng Diệp cưới vào cửa. Các loại nghi thức đều làm xong, Hồng Diệp vào lao đại trong phòng ngồi. Lao gia tử không có giống là trước đây như vậy, thỉnh như vậy nhiều thân thích, chỉ là thỉnh chút ngày thường quan hệ không tồi lại đây. Cho nên lần này nhưng thật ra không có trước kia như vậy mệt, rốt cuộc đồ vật ít người thiếu, sự tình cũng liền ít đi. Diệp Tiểu Huyên trừ bỏ ăn cơm thời điểm lẩu cái mặt, thời gian còn lại đều ở tô xảo trong nhà, cầm bút vẽ, họa một ít lều ấm bên cạnh tiểu ký túc xá, hoặc là tường vây cấu tạo, còn có lều ấm cấu tạo đồ hình. Buổi tối thời điểm, lão viện sửa sang lại không sai biệt lắm, Diệp Tiểu Huyên nắm Hoan Hoan tay trở về đi rồi. Mới vừa đi đến cổng lớn đột nhiên từ bên cạnh đi ra một người, Diệp Tiểu Huyên lúc ấy đang ở cân nhắc lều đồ trang trí trên nóc dùng cái gì tài liệu, bị này đột nhiên ra tới người hạ một run run. Ai a? Diệp Tiểu Huyên lòng còn sợ hãi hỏi. Yêm. Ừ, Yêm hiện tại là kêu ngươi tường tử thím, vẫn là kêu ngươi tam đệ muội a. Thanh âm này tuy rằng có chút nho nhỏ non nớt, chính là lại tràn ngập một cổ cừu hận hương vị. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới nghe ra tới, là Hồng Diệp Nhi. Hoan Hoan đứng ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt, dùng sức nhìn chằm chằm trong bóng đêm Hồng Diệp, sợ Hồng Diệp đối Diệp Tiểu Huyên bất lợi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, ấn bị bối phận, Yêm đương nhiên kêu ngươi một tiếng đại tẩu, chính là luận tuổi, ngươi so Hạ Nhi chỉ lớn hơn 2 tuổi. Nhưng là lớn lên ở cái kia bối phận thượng, cho nên thích như thế nào kêu đều từ ngươi. Diệp Tiểu Huyên ngữ khí còn xem như bình thản. Yêm bị mê choáng, Yêm nương bị hưu, có phải hay không ngươi làm? Ngươi cư nhiên làm Yêm Trà cưới Dương Ngọc Lan. Hồng Diệp hung tợn nói. Diệp Tiểu Huyên lại cười cười, hỏi, ngươi nương ngày đó buổi tối muốn làm cái gì, ngươi sẽ không biết đi. Hồng Diệp không nói lời nào. Nếu là ngươi nương không cùng ngươi nói rõ ràng chuyện như thế nào, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không nhận mệnh gả lại đây muốn báo thù đi. Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chậm cùng nàng phân tích, không nói cái khác, nếu là có người trước yếu hại ngươi nương, ngươi sẽ như thế nào làm? Đây là lúc ấy Yêm như thế nào tưởng cứu Yêm nhi tử tâm tư. Hồng Diệp đứng ở kia cắn môi, nắm chặt nắm tay. Suy bụng ta ra bụng người, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần dâng trả. Ngươi hảo hảo làm ngươi chuyện nên làm, ngươi nương đi đến này một bước, ngươi cũng trước thấy rõ, suy nghĩ cẩn thận nàng vì cái gì đi đến này một bước. Nói xong này đó, Diệp Tiểu Huyên từ Hồng Diệp trước mặt đi qua, hoan hoan theo sát rời đi. Diệp Tiểu Huyên tổng cảm thấy sau lưng kia một đôi trong bóng đêm đôi mắt nhỏ nhi, một cổ đang ở ức chế ấp ủ kia sợi tùy thời bùng nổ cựu hận. Hoan Hoan đi theo Diệp Tiểu Huyên trở về nhà ở, thấy Tường Tử cùng Hạ Nhi đang ở trong phòng tán gẫu. Tiểu Huyên, các ngươi như thế nào mới trở về, ngươi thân mình không có phương tiện, bên ngoài trời chiều rồi liền sớm chút trở về, bọn em ra hai đều chuẩn bị đi tìm các ngươi. Tường Tử lo lắng nói. Hạ Nhi cười nói, nương, Yêm cha vừa rồi thật muốn lao ra đi, buổi chiều thời điểm thân thích nhóm đi rồi, cha liền phải đi tìm ngươi, kết quả đại bá cùng ra ra lại có việc, mới chỉ hoan trong chốc lát, lúc này, Yêm đang ở khuyên cha, có Hoan Hoan tại bên người không cần lo lắng, hắn càng không tin. Hạ Nhi một bên trêu ghẹo nói, vừa đi tới rồi Diệp Tiểu Huyên bên người, đột nhiên cảm thấy Diệp Tiểu Huyên sắc mặt không phải thực hảo, liền hỏi nói, nương, ngươi sắc mặt không phải thực hảo, xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra cái gì sự tình? Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, không có gì. Ngay sau đó thở dài một hơi. Hoan Hoan chớp chớp mắt to, nói, ca ca, Yêm cùng nương vừa rồi ở cửa gặp Hồng Diệp Nhi. Hạ Nhi nghe xong lúc này mới minh bạch, phỏng chừng là Diệp Tiểu Huyên cùng Hồng Diệp Nhi xảo hai câu. Diệp Tiểu Huyên lúc này tâm tình không tốt, phỏng chừng chính là chuyện này. Nương, Hồng Diệp còn nhỏ, phiên không dậy nổi cái gì sóng to, không có việc gì. Ngài không cần để ở trong lòng. Hạ Nhi khuyên giải an ủi nói. Diệp Tiểu Huyên tắc nói, cái này thật đúng là nói không chừng, Thúy Hoa đó là cái gì người, bát diện linh lung tứ phía uy phong, chỉ là lần này sự tình tới thật sự là đột nhiên, hơn nữa sự tình chung có nàng nam nhân cùng khuê nữ, cho nên mới điên rồi, này nếu là hơi chút gắng gượng một chút, khả năng liền không như vậy hảo thuyết, này Hồng Diệp tuy rằng nho nhỏ tuổi tác, chính là nàng nội tâm tử lại rất nhiều. Vẫn là tiểu tâm chút đi. Ân, bọn em nghe ngươi. Tường Tử nói tiếp. Thu thập một chút, đều ngủ. Nay một đêm tựa hồ thực bình tĩnh, bên ngoài ánh trăng tròn tròn, một mảnh yên tĩnh, chính là Diệp Tiểu Huyên tổng cảm thấy trong lòng không phải thực kiên định, mặc danh mí mắt phải khiêu hai hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tiểu Huyên mang theo Tường Tử, lại làm Hoan kêu lên vui mừng Lan Quế Chi cùng Dương Lộc, vài người tới rồi tô xảo trong nhà. Lại đem như thế nào lộng lều ấm sự tình nói một lần, phân công, Diệp Tiểu Huyên lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, Tô Sảo nhưng thật ra trực tiếp, hỏi, tẩu tử, này mua đồ vật tư phí. Yêm đã chuẩn bị cho tốt, đều ở cái này cháp là hai thanh khóa tử, các ngươi mỗi nhà mỗi người một phen khóa tử chìa khóa, chỉ có hai người đồng thời mở khóa, mới có thể lấy đến ra tới. Diệp Tiểu Huyên cười. Từ vừa rồi mang đến giỏ tre lấy ra một cái bề ngoài nhìn như thực kiên cố kim loại cái dương, phóng tới trên bàn. Tương tử từ eo lấy ra hai thanh chìa khóa, phân biệt đưa cho Dương Lộc cùng Khánh tới. Diệp Tiểu Huyên cười nói, có lẽ hai tháng bọn em liền đã trở lại, có lẽ hai năm, này liền muốn xem Hạ Nhi việc học tình huống, cho nên mặc kệ trong khoảng thời gian này dài ngắn, hy vọng các ngươi hai nhà có thể hòa bình ở chung, cùng nhau đem em phó thác sự tình làm tốt. Tẩu tử ngươi yên tâm. Khánh tới lập tức tin tưởng tràn đầy nói. Lan Quế Chi vội vàng chạm chạm Dương Lộc cánh tay. Dương Lộc cũng vội vàng nói, tam đệ muội, ngươi yên tâm đi. Diệp Tiểu Huyên tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được, chính là Hạ Nhi sự tình cũng thực xuất ruột, muốn sớm một chút đi Vinh Đức Đường Lão Viện Trường giới thiệu cái kia tiên sinh nơi đó báo danh mới hảo. Tô Sảo lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, nói, tẩu tử. Tổng cảm thấy chúng ta ở bên nhau nhật tử quá đến như vậy mau, ngươi này đột nhiên rời đi, Yêm này trong lòng còn rất hụt hẫng nhi, ai, chỉ ngóng trông ngươi sớm một chút trở về. Nói nói, Tô Sảo trong mắt không cấm ngậm đầy nước mắt. Khánh tới vội vàng cầm một phương khăn, cấp Tô Sảo xoa xoa, nói, Sảo Nhi, này lại không phải không trở lại, tẩu tử chính là đi Hạ Nhi cầu học, xem ngươi này khóc cùng cái lệ nhân Nhi đúng vậy, làm người chê cười. Chê cười gì, yêm gì sự gì tính tình, tẩu tử còn không rõ ràng lắm, yêm không sợ chê cười, toàn thôn người thấy, yêm cũng không sợ. Tô Sảo một phen đoạt quá Khánh tới trong tay khăn, lau một phen, bĩu môi nói. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, kia thon dài con ngươi như là nứt ra rồi cánh hoa, nàng cười cười nói, yêm liền không khóc, tuy rằng yêm trong lòng cũng luyến tiếc, chỉ ngóng trông các ngươi sớm một chút trở về, trên đường bình bình an an, đi có thể đem sự tình làm được thuận lợi, liền hảo. Đúng đúng đúng, đem sự tình làm tốt, bình bình an an trở về liền hảo, nơi này biên thiếu các ngươi thật đúng là không được. Dương Lộc cũng vội vàng nói, kia rốt cuộc gì thời điểm đi, yêm đi đưa đưa các ngươi. Tô Sảo lại hỏi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, không cần các ngươi đưa, các ngươi nếu là đưa, còn không biết muốn bạch bạch lưu nhiều ít nước mắt, vẫn là ở nhà hảo hảo đốc, đem yêm họa những cái đó bản vẽ cùng yêu cầu đều học thuộc lòng, đến lúc đó hảo hảo giám sát làm việc sư phó nhóm, yêm liền ngóng trông, chờ yêm trở về thời điểm các ngươi đều đem sự tình cấp bọn yêm làm xinh xinh đẹp đẹp, yêm liền thỏa mãn. Tẩu tử ngươi yên tâm. Lao tam trong nhà ngươi cứ yên tâm đi. Đại gia sôi nổi nói. Diệp Tiểu Huyên trước sau vẫn là chưa nói cái gì thời điểm đi, nàng chính mình trong lòng cảm thấy cũng có điều không tha, cứ theo lẽ thường lý, thật hận không thể không ở cái này địa phương, nhìn Lao gia tử cùng Lao thái thái hành động thật là đủ đủ được, chính là nơi này còn có nàng đau lòng người, thích người, còn có yêu thích nàng người đau nàng người, nơi này vẫn là nàng nam nhân căn, lá dụng về cội, mặc kệ về sau nàng có bao lớn bản lĩnh, chính là nơi này trước sau là Lao Dương gia căn. Về tới trong nhà, Tương Tử vốn đang nghĩ hỏi một chút khởi hành sự tình. Diệp Tiểu Huyên âm thầm nói, như vậy đi, chúng ta hôm nay buổi tối liền lên đường đi, hiện tại hảo hảo thu thập một chút đồ vật, không cần rơi xuống, đến nơi đại gia, liền không cần chào hỏi, tỉnh còn phải có cái gì xã giao linh tinh, chúng ta trước khi đi thời điểm, Hạ Nhi chính mình đi thượng phòng, cùng Lao gia tử nói cá biệt, còn chưa tính. Tương Tử nói, yếm cũng đi thôi. Ngươi không cảm thấy Lao gia tử nhìn Hạ Nhi so nhìn ngươi quan trọng sao? Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu hỏi một câu. Tương Tử nhấp nhấp miệng, túi đầu, không nói chuyện nữa. Hạ Nhi cùng Hoan Hoan cẩn thận thu thập từng người đồ vật, đây là bọn họ lần đầu tiên ra xa nhà, ra như vậy xa. Hạ Nhi trong lòng có một nửa khát khao, có một nửa hưng phấn, hắn hy vọng đến cái kia ở trong ngộng xuất hiện quá thật nhiều thứ hoàn thành, đi thấy việc đời, học nhân tế, đọc sách nghiên cứu học vấn. Thi triển hắn kế hoạch lớn khát vọng. Ngày này, Diệp Tiểu Huyên ngồi ở trên giường đất, luôn là cảm thấy trong lòng có cái gì không bỏ xuống được, chính là lại như thế nào cũng nói không nên lời. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Hạ Nhi chính mình đi thượng phòng, cùng Lao Gia Tử nói xong lời từ biệt, Lao Gia Tử than một tiếng, nói, Hảo Tôn Tử, nhất định phải vì Lao Dương gia quang tông diệu tổ quang diệu môn mi, thi đậu trạng nguyên, hồi chúng ta tiếp nước Trấn Dương gia trang cưới cao đầu đại mã. Mang đỏ thơm hoa, khen quan. Lao gia tử nói thời điểm là vẻ mặt chờ mong. Lao gia tử nói xong, hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì sự tình, sau đó quay đầu cùng trên giường đất ngồi Lao Thái Thái nói, mau, lấy điểm bạc, 10 lượng bạc. Không không không, 15 lượng bạc. Lao Thái Thái đôi mắt nhỏ trừng, gì? Lấy như vậy nhiều làm gì? Ngươi biết cái gì? Nghèo gia phú lộ. Đây là yêm đối Hạ Nhi một mảnh tâm ý. Ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều, kêu ngươi bắt ngươi liền lấy. Lao gia tử lạnh giọng quát. Lao thái thái trong miệng lại nhải, cọ tới cọ lui hướng tới đầu giường đất đầu gỗ cái giường hoạt động. Hạ Nhi cười cười, nói, ra ra, không cần, yêm trên người sẽ mang chút bạc, yêm nương đều chuẩn bị tốt. Không đợi Lao gia tử lên tiếng, Lao thái thái đã là ngồi ở trên giường đất bất động, nói, ngươi nghe thấy không, mọi người đều nói từ bỏ, yêm liền nói. Lao tam kia như vậy có tiền, có thể nhìn chúng ngươi điểm này bạc. Lao gia tử phỉ nhổ trên mặt đất, ngươi cái không hiểu tốt xấu ngoạn ý nhi. Tiếp theo lại quay mặt đi, cười đối Hạ Nhi nói, kia hảo, không cần liền không cần, nhưng là gia gia tâm ý, ngươi tâm linh thì tốt rồi, trên đường chú ý an toàn, chờ tới rồi kinh thành, muốn viết một phong thư nhà trở về. Hạ Nhi trong lòng thật muốn cười, này vừa ra sướng thật là hảo, nếu không tưởng cấp, nói câu nói kia lại làm cái gì? Đương hắn vẫn là 3 năm tuổi tiểu hài từ sao? Hảo, ra ra các ngươi nghỉ ngơi đi, bọn em này liền đi rồi. Hạ Nhi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Hạ Nhi mới vừa bước ra đại môn, liền nghe được lao ra tử quát lớn lao thái thái. Ngươi cái gái có chồng hiểu cái gì? Này Hạ Nhi nếu là cao trung chẳng nguyên, đó là 15 lượng bạc sự tình. Đến lúc đó hắn không ngừng cấp thêm 152-1520. Ngươi hiểu hay không a? Lao ra tử quát lớn nói, hiển nhiên là đẻ nặng thanh âm nói. Lao thái thái cắn cắn môi, đôi mắt nhỏ một lộc cộc, nói, vậy ngươi sao không có nói trước cùng em nói, nếu là trước tiên nói, em đừng nói 15 lượng bạc, 20 lượng, em cũng lấy ra tới. Đồ vô dụng. Lao ra tử tiếng thở dài. Hạ Nhi khỏe miệng gợi lên một mạt cười khổ cùng khinh miệt, nâng lên nhẹ nhàng bước chân, hướng tới cửa đi đến. Mắt thoáng nhìn, nhưng thật ra thấy được Lan Quế Chi ở kẹt cửa ra bên ngoài xem. Hạ Nhi chỉ làm bộ không phát hiện, bước đi nhanh, hướng tới ngoài cửa đi đến. Tương tử ngồi ở càng xe thượng, thấy Hạ Nhi ra tới, liền nói, Nhi tử, lên xe đi, chúng ta sớm một chút tới rồi trấn trên, sau đó ở một đêm thượng, ngươi sáng mai cùng Vinh Đức Đường các lão sư, nói cá biệt, chúng ta liền lên đường. Hạ Nhi vui sướng ứng thanh, một cái bước xa vượt tới rồi trên xe. Người một nhà ở hoàng hôn vội chiếu hạ, vội vàng xe ngựa, hướng tới tiếp nước trấn đi đến. Nay phải đi đâu, đột nhiên có người ở phía sau gầm rú. Tương tử dừng lại bước chân, vừa thấy là Lao Thái Thái. Lao Thái Thái không nói hai lời, thình thịch quỳ gối trên mặt đất. Lần này nhưng thật ra đem Tương tử cùng Diệp Tiểu Huyên đều sợ ngây người, đây là sao hồi sự. Cái này làm việc phong cách không phải Lão Thái Thái phong cách ra, từ trước đến nay nàng đều là liền khóc mang nháo không được thắt cổ, chưa bao giờ quỳ xuống cầu người a. Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc hỏi, nương, ngươi đây là sao hồi sự? Tương tử cũng vội vàng buông dây cương cùng roi, đem Lão Thái Thái nâng lên. Diệp Tiểu Huyên thấy Lão Thái Thái đôi mắt nhỏ đều sưng lên, nước mũi nước mắt một đống, quay đầu nhìn nhìn Hạ Nhi. Hạ Nhi khỏe miệng chịu chịu, nói, vừa rồi qua đi cùng ra ra từ biệt thời điểm còn hảo hảo a, em cũng không biết đây là sao hồi sự a. Diệp Tiểu Huyên lại quay lại mặt, nhìn Lão Thái Thái. Tương tử đem Lão Thái Thái nâng lên, hỏi, nương, này rốt cuộc là sao hồi sự? Lúc này chỉ thấy nơi xa có còn mấy cái thân ảnh hướng tới bên này chạy tới. Hồn hển thở dốc, có Dương Phúc Dương Lộc cùng Lão gia tử, còn có Lão Tứ. Tương tử càng thêm nghi hoặc. Này còn không phải là rời đi ra một đoạn thời gian sao? Chẳng lẽ mọi người đều trong lòng rất khổ sở? Cũng không đến mức à, hắn khi còn nhỏ tòng quân, sinh tử đều khó liệu ly biệt, cũng không gặp người một nhà đều tới từ biệt ta. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra nhìn Lão Thái Thái biểu tình, cảm thấy sợ là trong nhà ra cái gì sự, chính là nàng quyết định mặc kệ ra cái gì sự, hôm nay cần thiết mà đi rồi, lại không đi, thật sự không còn kịp rồi. Hạ Nhi thực coi trọng lần này khảo thí. Nàng không nghĩ áp chế Hạ Nhi tính tích cực, nói nữa, Vinh Đức Đường Lao tiên sinh đã cấp liên hệ hảo người, nếu là lúc này không đi, cũng sẽ làm Lao nhân ra không có mặt mũi. Lao Thái Thái lau một phen nước mũi nước mắt nói, Lao Tam, nương cũng không cầu quá ngươi cái gì sự. Hoan Hoan ở trên xe ngựa ngồi bĩu môi, trong lòng nghĩ, ngài là không cần phải cầu yêm cha, ngài trước nay đều là mệnh lệnh yêm cha, này cũng coi như là ứng một câu ngạn ngữ. Không phải không báo giờ chờ chưa tới. Tương tử sửng sốt, nương, ngài tưởng nói cái gì a? Lão Thái Thái chân mềm nhũn, lại nghị quỳ xuống, làm tương tử một phen kéo lại. Tương tử sốt ruột hỏi, nương, có cái gì sự, ngài liền nói đi, như thế dây dưa dây cả, bọn em buổi tối còn muốn tìm nơi ngủ trọ đâu. Lão gia tử ở bên cạnh thật mạnh thở dài một hơi, nói, các ngươi chân trước đi, bọn em liền chuẩn bị ăn cơm, hô nửa ngày. Cũng không thấy Liêu Nhi, em kêu ngươi nương đi vào nhà kêu, kết quả ngươi nương phát hiện, trên bàn thả một tờ giấy, em xem xong rồi mới biết được, nàng cư nhiên đi theo cái kia tiểu vô lại đi kinh thành. Lão Thái Thái nghe lão gia tử lặp lại một lần, khóc lợi hại hơn, quả thực trên mặt trừ bỏ nước mũi chính là nước mắt. Tương tử khỏe miệng manh chịu, nói, này không phải là hiểu lầm đi, kia thật sự là Liêu Nhi lưu lại tờ giấy sao. Nàng liền tính đi chân trên. Cũng siêu bất quá 10 lần a, như thế nào là có thể đi kinh thành? Ai, cái này đồi phong bại tục nghiệp chướng. Nàng nếu là đã trở lại, tiêm đánh gãy nàng chân. Lão gia tử khí run run. Lão thái thái khóc lóc năn nỉ nói, Lão tam, yếm ngươi biết ngươi tức phụ nhi bản lĩnh đại, các ngươi tới rồi kinh thành, đem hạ nhi trường học sự tình làm thỏa đáng, vất vả đi tìm xem liếu nhi a, liếu nhi chính là nương tâm đầu nhục a. Lão thái thái khóc lóc lôi kéo tường tử cánh tay không chịu buông tay. Tường tử khỏe miệng manh chịu một chút, nói, nàng trước đó vài ngày đều nói, hoài mộ dung vô tư hài tử, lúc ấy nên làm nàng gả qua đi, nàng liền sẽ không lựa chọn con đường này a. Hừ, còn không có thành hôn liền có hài tử, đây là gièm pha. Yêm đã sớm cho ngươi đi lấy một liều phá thai dược. Ngươi không nghe, chính là không nghe, lúc này hảo, đi theo nhân ra chạy. Xem ngươi về sau có nghe hay không yêm nói. Lão gia tử hướng tới lão thái thái quát lớn nói. Yêm cũng không biết nàng sẽ chạy à, trước hai ngày còn nói hảo hảo đâu, ai biết hôm nay liền, lão thái thái tiếp tục khóc. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, khóc có cái dám dùng. Lão gia tử thuận tay cầm lấy yên đại hoa tử liền phải hướng tới lão thái thái trên người tạp qua đi. Lão tứ lập tức chắn lão thái thái trước mặt, kia một thiên đại hoa tử vững chắc đánh vào lão tứ trên vai. Diệp tiểu huyên nhìn cái này tư thế, nếu là không nói hai câu lời nói, chính là mặc kệ, khẳng định là đi không được, vì thế nói, nương, cha, các người đi về trước đi, bọn em đáp ứng các người, chờ ở kinh thành giản xếp hại hạ nhi, liền đi tìm xem liễu nhi, thắc cá nhân tìm một chút, tìm được rồi, lập tức đem liễu nhi mang về tới. Lão thái thái vừa nghe lời này, lập tức mang ơn đội nghĩa toái toái thì thầm, lão tam tức phụ nhi à, em liền chờ ngươi tin nhi, lão tam tức phụ nhi à, yêm cầu xin ngươi, ngươi bổ tát tâm địa. Hoan Hoan bĩu môi, nói, trước kia như thế nào mắng yêm nương. Lúc này lại cầu bổ tát. Ngươi gặp qua có người mắng bổ tát. Hừ. Lão thái thái vừa nghe lời này, trong lòng chỉ nghĩ Dương Liễu có thể tìm được, mặc kệ mặt mũi không mặt mũi, vội vàng nói, khuê nữ, yêm thực xin lỗi ngươi nương, các ngươi bị cùng yêm chấp nhận, các ngươi đại nhân có đại lượng. Lúc này từng có lộ người cùng trong thôn người chiều bên này xem đâu, rốt cuộc còn không có ra thôn đâu. Diệp tiểu huyên nghĩ, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, việc này nếu là để cho người khác đã biết, về sau cũng sẽ ảnh hưởng tưởng tử thanh danh, liền nói, các ngươi yên tâm hảo, yêm đáp ứng sự tuyệt đối làm được, chỉ cần liễu nhi còn hảo hảo tồn tại, yêm liền cho các ngươi tìm trở về. Lao ra tử thở dài, Dương Phúc cùng Dương Lộc cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ lo cúi đầu. Lão tứ đem lão thái thái nâng dậy tới, nói, cảm ơn tam tẩu, nương liền chờ các ngươi tin nhi. Diệp tiểu huyên gật gật đầu, cùng tường tử nói, chúng ta đi thôi, chậm trễ thời gian, cũng chậm trễ tìm liễu nhi thời gian. Lão thái thái vừa nghe cái này, lập tức nói, hảo hảo hảo, các ngươi đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tường tử khỏe miệng nhấp nhấp, tưởng nói cái gì, nhưng là nhìn nhìn lão gia tử cùng lão thái thái bộ dáng, cắn răng một cái, chuyển cái thân. Vung lên rồi, liền vội vàng xe hướng tới nơi xa đi đến. Vừa rồi này vừa ra, thật là ra ngoài Diệp tiểu huyên dự kiến, nhìn Dương Liễu ngày thường điên điên khùng khùng, tự luyến cuồng, không nghĩ tới còn có thể làm ra tư buôn loại sự tình này, nhưng là thật là không biết là đi theo cái kia mộ dung vô tư chạy, vẫn là chính mình chạy, vẫn là bị người cấp lửa. Thời tiết ấm, lúc này đón gió đêm nhưng thật ra một loại hưởng thụ. Tới rồi trấn trên, tương tử tìm một nhà khách điếm. Muốn phòng, đem xe ngựa giao cho điếm tiểu nhị, liền đem tùy thân hành lý bắt được trong phòng. Chúng ta đêm nay thượng ăn chút cái gì? Tường tử hỏi. Diệp tiểu huyên nghĩ nghĩ nói, tiêm chính là muốn ăn điểm toan, ngạch, hoặc chúng ta ăn dưa chua nhân sủi cảo đi. Hoan Hoan vừa nghe vui vẻ, vỗ tay nói, tiêm cũng thích ăn đâu, cha, chúng ta liền tới dưa chua nhân sủi cảo đi. Hảo, các ngươi ở trong phòng chờ, tiêm này liền đi phía trước, cùng quay nói một tiếng. Phòng trừng trong chốc lát điếm tiểu nhị là có thể đưa lại đây. Hạ nhi a, ngươi ở chỗ này hảo hảo thủ ngươi nương. Tương tử dặn dò xong rồi liền xoay người ra phòng. Hạ nhi thấy Hoan Hoan cùng Diệp tiểu huyên ở tán gẫu, nói đều là chút thêu hoa dưỡng hoa cái gì linh tinh, liền cười nói, các ngươi hai mẹ con thật là lao thượng ba ngày ba đêm, những việc này cũng lao không phiền. Ca ca, ngươi đây là ở hâm mộ ghen ghét sao? Hoan Hoan nháy kia thủy tinh quả nho giống nhau mắt to hỏi, trong mắt một tiếng lịch ngợm. Này đều bị ngươi đã nhìn ra a. Chậc chậc chậc, thật là cái lanh lợi nha đầu, xem ngươi trưởng thành ai dám lấy như thế lợi hại. Hạ Nhi cười nói. Diệp tiểu huyên nêu máu, nói, tiêm bảo bối khuê nữ, xinh đẹp ôn nhu hảo phóng mỹ lệ hiền thủ, có ai không thích. đó chính là mù mắt chó. Hừ hừ, nhi tử, ngươi ai chính là ở ghen ghét muội muội. Hạ Nhi vừa nghe cái này tới lời nói, cười nói, nương, tiêm cũng là ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng vô địch ba vương, cũng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở mỹ nam tử, như thế nào sẽ ghen ghét muội muội? Phun một tiếng, Diệp Tiểu Huyên trực tiếp cười phun, nói, gặp qua lão vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, chưa thấy qua ngươi như thế khen chính mình, chật chật chật, này ra mặt, một cái rủi chắc không xuất huyết. Hạ Nhi hắc hắc giảo hoặc cười, nói, cha thường nói, da mặt dày ăn cái đủ, da mặt mỏng sờ không được, cho nên, tiêm phải da mặt dày điểm. Nương ba chính nói cao hứng, tường tử vào được, nói, tiểu nhị ca nói, lập tức liền làm tốt đưa lại đây, cho nên, chờ một lát thì tốt rồi. Một nhà bốn người, hòa thuận vui vẻ, ăn qua sủi cảo, lao sẽ việc nhà, liền tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, Hạ Nhi liền rời giường, hơi chút trang điểm một chút, liền nói, cha, nương, các ngươi ở chỗ này chờ yêm trong chốc lát, yêm này liền đi Vinh Đức Đường, cùng lao sư bái biệt. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, đi nhanh về nhanh, trên đường chú ý an toàn. Hạ Nhi sang sảng ứng thanh, liền xách theo Diệp Tiểu Huyên trước tiên cấp chuẩn bị tốt quà tặng rời đi. Ở khách điếm, tường tử mua chút sớm một chút, cấp Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan cầm lại đây. Ăn xong rồi sớm một chút, tường tử nói, lúc này chúng ta đi kinh thành, này lộ phí không biết có đủ hay không. Đúng vậy, mới vừa mua không ít ruộng màu mỡ, còn phải cho Hạ Nhi tổn thượng một ít sinh hoạt chi tiêu dùng, trên tay dư lại cũng không nhiều lắm, tỉnh dùng đi. Diệp Tiểu Huyên vừa ăn vừa nói, nương, ngài còn nói tới rồi kinh thành, cấp tiêm mua điểm thứ tốt đâu, không có bạc, chúng ta lấy gì mua? Hoan Hoan rẩu miệng nhỏ hỏi. Diệp Tiểu Huyên thương tiếc dùng ngón trỏ chọc một chút Hoan Hoan giữa mày, nói, ngươi à, liền biết thứ tốt thứ tốt. Tam khẩu tử ăn xong rồi cơm, Diệp Tiểu Huyên nói, chúng ta lại đi mua chút điểm tâm đi, ở trên đường ăn, từ tiếp nước trấn đến Dễ Thủy huyện ở đến tỉnh thành, còn có một đại đoạn khoảng cách đâu, nếu là có khách điếm còn hảo thuyết, nếu là không khách điếm, chúng ta chẳng phải là muốn chịu đói. Ân, tiêm vừa rồi cũng tưởng chuyện này tới, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, mua chút ăn mang theo. Tường tử nói, ba người thu thập một chút, đem quý trọng vật phẩm mang ở trên người, liền khóa lại môn, lên phố. Diệp Tiểu Huyên đi tới, đột nhiên nhớ tới thi ra trước cửa cái kia láo khiếu hoa tử, lần trước bóc Trần Vương Thu Nguyệt cùng Tô Tuyết sự tình, nàng chính là giúp đại ân, xong việc lúc sau vẫn luôn bị việc nhỏ cuốn lấy thân, cũng không có thể đến xem, đơn giản mua điểm ăn ngon, mua kiện xiêm y đi, đi xem. Diệp Tiểu Huyên nghĩ tới nơi này, liền đem ý tưởng, cùng tường tử vừa nói, tường tử lập tức nói, ân, chúng ta là hẳn là nhìn xem, đó là ân nhân. Nói xong, tam khẩu tử đi Mỹ Vị Phường, mua chút mềm xốp ngon miệng điểm tâm, lại đi tiệm vải mua kiện tân y hề phục, liền đi tìm cái kia ăn mày. Diệp Tiểu Huyên tới rồi thi ra trước cửa, lại phát hiện trước cửa giống tuyết, trong lòng tức khắc có một loại cảm giác mất mát, cùng một loại áy náy. Kỳ thật hẳn là sớm một chút tới xem lão nhân ra, hiện giờ tới, lại thấy không đến lão nhân ra bóng dáng, không biết là thời gian còn sớm không ra tới, vẫn là gặp cái gì chuyện khó khăn, càng như thế tưởng, Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng không yên ổn. Tương tử mọi nơi nhìn nhìn, nói, Tiểu Huyên, này hình như là không ở a. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, một tia hồi ý nổi lên trong lòng, chỉ ngóng trông lão nhân ra là bởi vì thời tiết sớm mới không ra tới. Ngàn vạn không cần ra cái gì sự. Tiểu Huyên, nếu không chúng ta đi về trước đi, phỏng chừng là lão nhân ra còn không có lên, còn đang ngủ. Tương tử nhìn ra được Diệp Tiểu Huyên mất mát cùng bất an, liền đi an ủi nói. Hoan Hoan ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt to, nói, nương, cái kia mãi mãi sẽ hảo hảo, chỉ là lúc này còn không có lên, ngài đừng lo lắng. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, lại khắp nơi nhìn xung quanh một chút, vẫn là không phát hiện lão nhân ra thân ảnh. Liền than một tiếng khởi, nói, nếu không chúng ta lại bực này trong chốc lát. Tương tử nói, chờ lát nữa không chuẩn Hạ Nhi liền đi trở về, tìm không thấy chúng ta, hắn sẽ sốt ruột, cho nên chúng ta vẫn là mua vài thứ liền trở về đi. Diệp Tiểu Huyên lắc lắc môi, trong mắt vẫn là có một kia không tha cùng không cam lòng, chính là tương tử nói cũng đúng, nàng thật sâu mà thở dài một hơi. Châm trước trong tay điểm tâm cùng xiêm y gì, nàng không nghĩ làm tương tử hoặc là Hoan Hoan cầm. Chỉ vì nàng một phần thành tâm, cho nên vẫn luôn chính mình cầm mấy thứ này. Hảo đi, chỉ mong đại nương là bởi vì thời gian còn sớm, còn không có ra tới, kia chúng ta đi về trước, chờ từ kinh thành đã trở lại, im lại đến chờ đại nương. Diệp Tiểu Huyên lại hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi 10 tới bước, Hoan Hoan khom lưng nhặt rơi trên mặt đất chống bỏi, đột nhiên nói, ai? Kia không phải nãi nãi sao? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên xoay người, thấy lão nhân già run run rẩy rẩy chống quải trượng từ ngõ nhỏ đi ra, trên người vẫn như cũ là năm trước kia kiện y y phục cũ, không cấm trong lòng có chút đau lòng, tay run một chút, mắt cũng không biết cố gắng chảy ra nước mắt. Lão Khiếu Hoa tử cũng không có xem bên này, lại đủ ôm thân mình nói, bên này chính là có người quen hương vị a, khuê nữ a, người đã đến, đến rồi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng run một chút, có người mở to mắt tâm lại là mù, có người mắt không tốt, trong lòng lại sáng sủa thực. Đại nương, ngài, Diệp Tiểu Huyên xoay người hướng tới Lão Thái Thái đi qua đi. Lão Thái Thái trên mặt vẫn là kia phó biểu tình, tựa hồ không có cái gì đáng giá nàng cao hứng, cũng không có cái gì đáng giá nàng bi ai. Khuê nữ, người đã đến rồi. Lão Thái Thái ổn định vững chắc ngồi ở cửa cục đá đôn nhi thượng. Diệp Tiểu Huyên nói, đúng vậy, đại nương, lúc trước có không ít việc nhỏ vẫn luôn cuốn lấy, không thể lại đây xem ngài, ngài còn hảo sao. Yêm hôm nay lại đây, cầm điểm ăn, còn có kiện xiêm y đi hề, này đã mau mùa hè, ngài đổi kiện tân y đi hề phục đi. Diệp Tiểu Huyên nói liền đem điểm tâm cùng xiêm y gì phóng tới Lão Khiếu Hoa tử trước mặt. Lão Khiếu Hoa tử nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp lấy ra một khối điểm tâm liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Diệp Tiểu Huyên liền như vậy yên lặng nhìn, Tương Tử cùng Hoan Hoan đứng ở một bên, cũng nhìn Lão Khiếu Hoa tử. Lão Khiếu Hoa tử ăn 4-5 khối điểm tâm, mới dừng lại, nhàn nhạt nói, khá tốt, ta thả không chết được đâu, thật nhiều sự còn không có làm, như thế nào có thể chết. Ta muốn chết, Diêm Vương gia cũng sẽ không thu ta. Diệp Tiểu Huyên cười nói, xem ngài nói, đừng nói không may mắn nói, cái này xiêm y đi, ngài lấy về đi, thay đi, Diêm muốn ra xa nhà, không biết cái gì thời điểm có thể trở về, không thể lại đây thường xem ngài, ngài bảo trọng. Lão Khiếu Hoa tử thoáng dừng một chút, nói tiếp, ân. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống kia thon dài nồng đậm mí mắt, suy nghĩ một chút, liền đứng dậy, xoay người cùng Tưởng Tử cùng Hoan Hoan nói, chúng ta trở về đi, phỏng trừng Hạ Nhi mau trở về. Hoan Hoan nhìn chằm chằm Lão Khiếu Hoa tử lại nhìn thoáng qua, nếu mau đi, liền xoay người đi theo Diệp Tiểu Huyên cùng Tưởng Tử phía sau đi trở về. Đi trong chốc lát, Hoan Hoan tiến đến Diệp Tiểu Huyên bên người, nghi hoặc hỏi, nương, vì cái gì ngài đối cái kia ăn mày như vậy hảo? Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, khuê nữ, ngươi cũng xem qua ca ca thư, ngươi không có đọc quá những lời này. Đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Hoan Hoan nghe xong nghi hoặc một chút, nói, nhìn đến quá, chính là cái này cùng cái kia ăn mày mãi mãi có cái gì quan hệ. Diệp Tiểu Huyên thật sâu mà hít một hơi, lại nói tiếp, thi ân không cầu báo, khuê nữ, chúng ta lúc trước chỉ là cấp bà cố nội một chút ăn, ngươi xem sau lại, nếu không phải bà cố nội chịu đem nghe được sự tình nói cho nương. Nương như thế nào có thể quá bị người hãm hại này một quan? Phải biết rằng, này một quan qua không tới, liền người chết trà lạnh đèn tắt. Chính là lúc trước chúng ta cấp bà cố nội đưa ăn, nơi nào nghĩ tới sau lại. Nương, cho nên ngài hôm nay cố ý đi nghĩ xem ăn mày nãi nãi. Hoan Hoan tiếp tục hỏi. Được nhân gia trợ giúp, cần thiết muốn cảm ơn, bảo bối khuê nữ, nương cùng ngươi nói ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Tiểu Huyên lời nói thâm thiế nói. Hoan Hoan gật gật đầu. Một nhà ba người hướng tới khách điếm đi đến, Diệp Tiểu Huyên trong lòng tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, xem như buông một kiện tâm sự. Tương Tử về tới khách điếm, vội vàng cấp Diệp Tiểu Huyên đổ một chén nước ấm, làm Diệp Tiểu Huyên ngồi xuống nghỉ một lát. Một chén nước uống xong rồi, Diệp Tiểu Huyên hướng ngoài cửa nhìn nhìn, nói, thời điểm không sai biệt lắm, Hạ Nhi hẳn là mau trở lại. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Diệp Tiểu Huyên nói vừa ra âm. Hạ Nhi liền đẩy cửa ra đi đến, vẻ mặt hưng phấn, trong tay cầm một phong thư tử. Hạ Nhi, như thế nào? Diệp Tiểu Huyên hỏi, nàng nhìn đến Hạ Nhi trên mặt vui sướng liền biết, sự tình tiến hành thực hảo, có lẽ là lão sư lại cho Hạ Nhi cái gì công đạo. Hạ Nhi cầm lấy trên bàn ấm trà, trực tiếp miệng đối miệng dầm đông uống lên một thời gian. Hoan Hoan che miệng cười, ca ca, người đọc sách văn nhã đều làm người ném hết. Hạ Nhi lau một phen miệng, cười nói, có thể văn có thể võ, nên văn liền võ, có đôi khi thô lỗ điểm đến càng giống hán tử. Hắc hắc, nương, lão viện trưởng cho yêm một phong thư đề cử, tới rồi kinh thành, chúng ta dựa theo lão sư cấp địa điểm, sau đó đi bái phỏng, đem này phong thư đề cử cho nhân ra xem, sự tình phía sau liền dễ làm. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, cười nói, đây chính là muốn mệnh đồ vật, mau tới, nương cho ngươi thu hảo, cùng yêm ngân phiếu phóng tới cùng nhau. Hạ Nhi vội vàng đưa qua đi, phóng tới Diệp Tiểu Huyên trên tay. Diệp Tiểu Huyên đem thư từ cùng ngân phiếu cùng nhau phóng tới bên người trong túi, lúc này mới yên tâm. Tiểu Huyên, Nhi tử khuê nữ, chúng ta thu thập một chút, xuất phát. Nhìn đừng quên cái gì đồ vật. Tường tử cao hứng nói. Hảo, cha, người đi dẫn ngựa xe đi, yêm cùng Hoan Hoan nhìn thu thập đồ vật, chiếu cố nương. Hạ Nhi cao hứng nói. Tường tử nghe xong, liền cầm lấy hầu bao, xoay người ra cửa. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, chậc chậc chậc, hiện tại đều là tiểu đại nhân, còn chiếu cố nương đâu. Hai người các ngươi chiếu cố hảo chính mình, tiêm liền cảm ơn trời đất. Hoan Hoan cười hắc hắc nói, nương, kỳ thật tiêm cũng tưởng nói ca ca nói câu nói kia, được rồi, chúng ta xách theo tay nải đi thôi. Nói xong, này tam khẩu tử ra khỏi phòng, hướng tới ngoài cửa đi đến. Tương tử đã là đem xe ngựa chuẩn bị tốt, đem đệm mềm tử phóng tới bên trong, vây tay nói, tới Tiểu Huyên. Tương tử đem Diệp Tiểu Huyên an ổn phóng hảo, lại dặn dò một đôi nhi nữ, liền vung lên roi, dọc theo quan đạo, hướng tới huyện thành đi đến. Phía đông trên bầu trời mặt trời chỗ sâu trong là ánh bình minh, màu cam hồng nhạt, như là vị nào vội vã dự tiệc tiên nữ không cẩn thận di lạc xa mệ, thái dương ló đầu ra, im ắng nhìn mênh mông bát ngát đại địa. Một cổ hôn tươi mát cỏ xanh hương vị mùi hoa, làm người vui vẻ thoải mái. Ven đường hoa nhi, nghịch ngậm nhìn trên đường kia ca hát một đường đi trước bốn khẩu người, tràn đầy hâm mộ biểu tình. Ở huyện thành khách điếm ở một đêm, liền hướng tới kinh thành xuất phát. Tựa hồ huyện thành đi thông kinh thành quan đạo, càng thêm rộng mở, thẳng tắp. Chậm rãi bóng đêm lại mông lung lên, Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút thấp thỏm, nói, tường tử. Chúng ta vẫn là ở phụ cận tìm cái khách điếm hoặc là thôn trang trụ hạ, đuổi đêm lộ, có điểm nguy hiểm. Tương tử gật gật đầu, nói, đúng vậy, đuổi đêm lộ không an toàn, chúng ta ở phía trước tìm một chỗ nghỉ một lát nhi. Đi rồi nửa canh giờ, rốt cuộc thấy một cái thôn xóm nhỏ, thôn bên cạnh, có cái tiểu khách điếm. Diệp Tiểu Huyên đã sớm chuẩn bị bình thường trang phục, như vậy ở trên đường mới không đến nỗi hấp dẫn kẻ cắp lực chú ý, điệu thấp hành sự mới hảo. An toàn tự A khách điếm vượt qua một đêm, mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều dựa theo ban ngày lên đường, buổi tối ở trọ tới an bài. Hạ Nhi nhưng thật ra an ủi lại ra, thời gian còn cũng đủ, lần này quyển coi như là biên xem trên đường phong cảnh, biên vào kinh thành. 15 thiên đi qua, người một nhà còn ở vội vàng con ngựa hướng tới kinh thành phương hướng đi, đại giữa chưa có chút nhiệt. Hoan Hoan héo, lấy ra ấm nước, hỏi, nương, ngươi uống điểm nước đi. Diệp Tiểu Huyên lắc lắc đầu, nói, không uống, lúc này còn không khát đâu. Hoan Hoan liền chính mình ngẩng đầu lên uống nước, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan biểu tình, liền theo Hoan Hoan kinh ngạc đến ngây người ánh mắt phương hướng xem qua đi, lúc này mới phát hiện, rất xa một mảnh rừng cây che giấu cửa thành. Kinh thành tới rồi. Tương tử, ngươi xem, phía trước kia không phải cửa thành sao. Kinh thành cửa thành. Diệp Tiểu Huyên cũng có chút hưng phấn, đi tới cái này thời không, tựa hồ vẫn luôn loa ở Dương Gia Trang cái kia tiểu địa phương, không cơ hội ra cửa đến xem, này lần đầu tiên thấy bên ngoài thế giới. Tương tử vội vàng đi phía trước nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Hạ Nhi hai mắt nhìn chăm chú vào hoàng thành cửa thành, thực sự có một loại hận sinh vãn tâm tình. Người một nhà vừa rồi còn héo héo bộ dáng, tức khắc đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Hoan Hoan ở toái toái niệm chứ, trong hoàng thành mặt ăn ngon hảo ngoạn, Hạ Nhi tắc nói như thế nào đi tìm lão sư, tường tử cùng Diệp Tiểu Huyền còn lại là nghĩ như thế nào trước dàn xếp xuống dưới, đang ở nơi nào thích hợp. Vài người nói, liền đến cửa thành trước, ở kia nghiêm túc quan sai nghiệm qua xe ngựa, người một nhà xem như vào thành. Hoan Hoan hoàn toàn say mê ở trên đường cùng ven đường những cái đó đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, nàng phần lớn chưa thấy qua, nàng mắt đã đáp ứng không xuể. Diệp Tiểu Huyên cũng cao hứng nhìn ven đường, thật không biết nơi này như thế nào có thể so sánh Dương Gia Trang hảo như vậy nhiều. Tương tử đầy mặt vui sướng, nói, chúng ta trước tìm một nhà khách điếm trụ hạ đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, đây là quan trọng nhất, có đặt chân địa phương mới hảo tiến hành bước tiếp theo tính toán. Vài người đang nói, liền thấy phía trước có một nhà không tồi khách điếm này nhìn qua sạch sẽ, ba tầng một lâu. Diệp Tiểu Huyên liền nói, tường tử, đi vào hỏi một chút giá, sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút Hạ Nhi muốn đi cái kia học đường vị trí, chúng ta ly đến gần một chút, Hạ Nhi có cái gì sự, cũng hảo tìm đến chúng ta. Ai? Tường tử đáp ứng rồi liền đem dây cương phóng tới Hạ Nhi trong tay, vào khách điếm. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu lại đánh giá này khách điếm, thật là càng xem càng thích, hồng màu nâu cổ hương cổ sắc hành lang nói, hình tròn khắc hoa song cửa sổ ô vuông, như thế nào xem như thế nào thích, kia tụ anh khách điếm bốn chữ, mạnh mẽ hữu lực, biểu hiện ra viết người bút nói là cỡ nào hùng hậu hữu lực. Diệp Tiểu Huyên chính đánh giá tụ anh khách điếm, tường tử cười đi ra, phía sau còn đi theo một cái điếm tiểu nhị. Tiểu Huyên, khách điếm này, cách Hạ Nhi muốn đi địa phương chỉ có nửa canh giờ lộ trình, rất gần, không tồi, giá cũng hợp lý. Tường tử cao hứng nói. Diệp Tiểu Huyên nghe xong lúc sau, liền nhìn kia điếm tiểu nhị, thấy người nọ trung hậu thành thật, liền nói, kia hảo, chúng ta liền tại đây ở lại đi, liền làm phiền tiểu nhị ca hỗ trợ đem xe ngựa dắt đến chuồng ngựa đi, cỏ khô đều tính ở tiền thuê nhà chung. Hảo, phu nhân ngài yên tâm, chúng ta này uy mã cỏ khô tuyệt đối hảo, bảo đảm ngài mã tại đây ngây ngốc 3 ngày đều không nghĩ đi rồi. Điếm tiểu nhị đem tuyết trắng khăn mặt hướng trên vai một đáp, vội vàng đi đến con ngựa bên cạnh chuẩn bị dẫn ngựa. Ha ha, khó mà làm được, yêm mã không nghĩ đi rồi, yêm như thế nào về nhà. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi này tiểu huynh đệ nói chuyện thật đúng là có thể nói ngoa. Hắc hắc, toàn vì bác ngài cười, ngài xem ngài, lớn lên xinh đẹp như hoa, không cười đều có thể làm kia tây thi điều thuyền ghen ghét chết, này cười, phỏng trường thường Nga đều đến khí hộp máu. Điếm tiểu nhị biên nói chuyện phiếm biên dẫn ngựa. Tương tử nghe xong nhưng thật ra hắc hắc một nhạc, hắn nhưng thật ra thích người khác khen hắn tức phụ nhi xinh đẹp, này liền so khen hắn đều dùng được. Diệp Tiểu Huyên phụt cười, tiểu huynh đệ nhìn ngươi lời này nói, tiêm nếu có thể đắc tội như vậy nhiều người, nhưng như thế nào sống? Liền tiên nhân đều đắc tội, cuộc sống này còn như thế nào quá? Thật muốn là thường Nga tiên tử đều tới, vừa giận, thổi khẩu khí liền đem ngươi này tụ anh khách điếm cấp thổi thành cát đất, xem ngươi còn làm sao bây giờ? Đừng rơi à, phu nhân, ngươi như thế nói cũng thật liền quá độc ác, ta còn không phải là vì làm ngài cao hứng nhạc nhạc sao. Điếm tiểu nhị nói nắm con ngựa, hỏi, đại ca, này mã chúng ta dắt đến hậu viện, sau đó ta xe, mã về ta quản, sau đó các ngươi cầm đồ vật đến phía trước quầy đăng cái nhớ, sau đó giao tiền đặt cọc, ta lập tức mang ngài vào ở. Hảo hảo hảo, vất vả ngươi a. Tương tử cười nói, mấy ngày nay vẫn luôn có chút mỏi mệt. Hôm nay rốt cuộc tới rồi kinh thành, hết thể đều thuận lợi, trong lòng nhịn không được liền cao hứng, cuối cùng là có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Khách khí cái gì? Các ngài đều là chúng ta thần tài, tới này ở trọ, đều là, ha ha, chúng ta phải làm cái gì sự đều làm ngài cao hứng. Điếm tiểu nhị ma lưu đem cây mã tiền tới rồi chuồng ngựa. Tương tử đỡ Diệp Tiểu Huyên xuống xe ngựa, lại dặn dò Hạ Nhi cùng Hoan Hoan chiếu cố hảo Diệp Tiểu Huyên. Chính hắn liền đi phía trước quầy. Không nhiều trong chốc lát, một cái khác điếm tiểu nhị cầm một chuôi chìa khóa mang theo tưởng tử lại đây. Diệp Tiểu Huyên tuyển một gian chính mình thích phòng, liền như thế chủ hạ. Hoan Hoan vội vàng từ giỏ tre đem những cái đó hoa hoa thảo thảo bình nhỏ bình quán vại làm ra tới, chỉnh chỉnh tề tề bãi ở cửa sổ thượng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, nói, bạn tốt nhóm, yêm vì các ngươi tìm tân ra, các ngươi tạm thời ở nơi này, mệt mỏi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Tiểu Huyên ở sau người đang ở thu thập giường đệm, thấy Hoan Hoan hành động, liền phụt cười, nói, ngốc khuê nữ, ngươi còn cùng những cái đó hoa hoa thảo thảo nói chuyện, bọn họ có thể hiểu. Bọn họ như thế nào nghe hiểu tiếng người? Nương, cái này ngươi đã có thể không hiểu, chúng nó nghe hiểu được, hát hát. Hoan Hoan nói xong, liền nhảy nhót cầm lấy một cái ly, ra nhà ở. Diệp Tiểu Huyên đang muốn kêu trụ nàng, chỉ thấy nàng ở trong sân lu nước, múc một ly nước, lại lộn trở lại tới, xem ra là phải cho Hoa Nhi tới nước. Diệp Tiểu Huyên liền chính mình thu thập sàng phô, không hề quản Hoan Hoan. Hạ Nhi còn lại là ở bên cạnh nhà ở thu thập giường đệm, hắn đã trưởng thành, cùng cha mẹ ở cùng một chỗ luôn là có chút không có phương tiện, cho nên Diệp Tiểu Huyên liền tuyển một gian tiểu tam phòng ở, bên trong một gian tiểu nhân là Hoan Hoan ở, trung gian cách tiểu rèm vải tử, qua ngạch cửa nhi, đó là Diệp Tiểu Huyền cùng Tưởng Tử đại nhà ở, một khác sườn còn lại là Hạ Nhi phòng. Hạ Nhi đem một ít thư tịch lấy ra tới, đặt ở trước giường trên bàn. Diệp Tiểu Huyền hô, Hạ Nhi, ngươi tính toán cái gì thời điểm đi bái kiến lão sư? Hạ Nhi vội vàng phóng hảo thư tịch, tới rồi Diệp Tiểu Huyền trước mặt, nói, tiêm tính toán ngày mai liền đi bái phòng lão sư. Diệp Tiểu Huyền gật gật đầu, cũng hảo. Bởi vì yêm muốn ở nhà an bài ruộng màu mờ chung lều ấm sự tình, chỉ hoãn mấy ngày, chúng ta tới tuy rằng không lầm trước tiên nói tốt nhật tử, nhưng là rốt cuộc vẫn là sớm một chút hảo. Như vậy đi, ngày mai, làm cha ngươi cùng đi bái kiến lão sư, yêm liền cùng Hoan Hoan ở khách điếm chờ các ngươi. Hảo, nương, ngài thân mình không có phương tiện, liền an tâm ở khách điếm chờ xem. Hạ Nhi có chút hưng phấn nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn ra được Hạ Nhi giữa mày cao hứng, lại lời nói thấm thía nói, nương biết ngươi thiên tư thông minh, chính là phải nhớ kỹ, ngàn vạn giới kiêu giới táo, nếu không chẳng những thành không được đại sự, còn sẽ chuyện xấu. Hạ Nhi gật gật đầu. Buổi tối Tưởng Tử lại lộng chút nước ấm, cấp Diệp Tiểu Huyên tẩy qua chân, nhéo nhéo, liền nói, như thế chút thiên, thật là vất vả ngươi, hôm nay hảo hảo phao cái chân, chờ lát nữa hảo hảo ngủ thượng cả đêm. Ngày mai thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt vui mừng cười, nói, ngươi cũng vất vả, như thế nhiều ngày mỗi ngày buổi tối vì em cùng bọn nhỏ, ngươi đều ngủ đến không yên ổn, em vẫn luôn chưa nói, nhưng là trong lòng đều nhớ kỹ, chờ lát nữa ngươi cũng chính mình lộng một chậu nước ấm, hảo hảo phao cái chân, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, ngày mai cùng Hạ Nhi đi bái kiến lão sư. Ân, ngươi yên tâm đi. Tưởng Tử nói, từ bên cạnh lấy ra một phương sạch sẽ khăn mặt, cấp Diệp Tiểu Huyên lau khô chân, săn bằng đặt ở trên giường, vì ngươi cùng hài tử hạnh phúc, yêm làm cái gì đều là đáng giá. Diệp Tiểu Huyên meo lại hai mắt, nhìn trước mắt cái kia màu đồng cổ vẻ mặt nhu hòa thể diện hắn tử, cường tráng dáng người, bưng một chậu nước rửa chân, nàng trong lòng run lên, có chút cảm động. Tương Tử ở cửa đứng trong chốc lát, thấy Hoan Hoan trong phòng tắt đèn, Hạ Nhi còn ở cầm đèn đọc sách, liền đi qua đi. Nhẹ giọng nói, Nhi tử, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi bái kiến lão sư. Hạ Nhi xoay đầu, cười cười nói, cha, ngươi vất vả, cũng đi ngủ sớm một chút, yêm xem xong rồi này một tiểu tiết liền ngủ. Tương Tử gật gật đầu, chuẩn bị cho chính mình phao phao chân giải giải lao, liền ngủ. Mấy ngày qua, thật là có chút mệt mỏi, vẫn luôn nhớ thương trên đường an toàn, nhớ thương không cần chậm thời gian, hiện tại tới rồi kinh thành. Có thể hơi chút thả lỏng một chút. Nghĩ vậy chút, Tương Tử trong lòng cảm thấy thật thoải mái, tẩy xong rồi chân, lê giày đem thủy đảo rớt, Tương Tử liền vội vã lên giường ngủ, đầu dính lên gối đầu kia trong chốc lát, cảm thấy tâm tình hảo thoải mái, rốt cuộc có thể mị mị ngủ một giấc. Lăng Vân Du, ngươi tìm được kia chiếc xe ngựa sao? Một nữ tử đứng ở tụ anh khách điếm mái hiên thượng, nhẹ giọng cùng phía sau nam tử hỏi, ngữ điệu không cao, lại tràn ngập sắc bén. Một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, rồi lại nghiêm nghị sinh uy, một đầu tóc đen sơ thành hoa búi tóc, phong phú ung dung, kia ngón út lớn nhỏ minh châu, vánh lượng như tuyết, tinh tinh điểm điểm ở phát gian lập lòe, một bộ màu đen y phục dạ hành, bao vây lấy nàng phập phồng quyến rũ dáng người. Phía sau nam tử trầm mặc, túi đầu. Rốt cuộc tìm được không có. Nữ tử thấp giọng quát lớn nói. Thuộc hạ, thuộc hạ. Ngươi ăn đông, nghẹn họng giọng nói. Ấp á ấp úng. Nữ tử lạnh giọng quát lớn nói. Đều do Tiết Hoài Nguyên láo ra hỏa kia quá giảo hoạt, 300 lượng bạc tàng ẩn nấp trốn, hắn ở kinh thành làm cả đời sư gia, cũng bất quá thu điểm này bạc, làm hại chúng ta đại buổi tối liền đi theo. Kết quả lao ra hỏa kia thay đổi vài chiếc xe ngựa đều, vào vài gia khách điếm đều, nam tử đang ở lại nhải nói. Im miệng. Ngươi xem bên kia chiếc xe ngựa có phải hay không? Mắt phượng nữ tử chỉ vào cách đó không xa chuồng ngựa bên xe ngựa. Kia xe ngựa kỳ thật là Tường Tử cùng Diệp Tiểu Huyên xe ngựa. Ai? Con đừng nói, này thật đúng là như là không lâu trước đây từ thượng một nhà khách điếm chạy ra kia chiếc xe ngựa, nếu không chúng ta đem này xe ngựa cướp đi. Lăng Vân Du hỏi. Ai nha, phu, a, lão gia tử như thế nào liền đem ngựa như thế cái ngu ngốc phái cho ta? Xui xẻo đã chết. Thật không biết đời trước làm cái gì nghiệt. Mắt phượng nữ tử nói, xe ngựa có cái dám dùng, chủ yếu là tìm được con của hắn cùng con dâu, đem những cái đó tiền tham ô trộm trở về. Hừ, lần này ta còn đáp ứng rồi, ngoại ô đại tạp viện mọi người đâu, đưa bọn họ tiền tiêu, mua đồ ăn ngon. Chính là, ngài đáng giá hơn phân nửa đêm ra tới truy hắn sao. Trực tiếp cùng ngài phụ, lao gia tử mở miệng muốn, kia không phải muốn nhiều ít đều có. Nam tử than một tiếng khí, trực tiếp ngồi sổ mái hiên nhi mái ngói thượng. Ngươi biết cái gì, ta liền phải đem cái này quy tôn tử tiền tham ô cấp trộm, đưa cho người nghèo. Mắt phượng nữ tử ghét bỏ nói. Chính là cái gì? Chờ lát nữa ngươi đi khách điếm hỏi một tiếng, này xe ngựa chủ nhân đang ở nơi nào, liền nói là người quen. Đêm nay thượng chúng ta liền đem tiền tham ô cấp trộm. Mắt phượng nữ tử mệnh lệnh nói. Ai, ta có thể không chơi sao? Ta chạy nhanh trở về đi, này nếu là xảy ra chuyện, thuộc hạ chính là trưởng chín cái đầu cũng không đủ chém a. Nam tử mang theo khóc nức nở năn nỉ nói. Lăng Vân Du, người rốt cuộc có phải hay không ta người? Thời khắc mấu chốt rất dây xích, lần sau làm lao ra tử đem người thay đổi. Mắt phượng nữ tử bĩu môi nói. Đến, ngại như thế nào nói ta liền như thế nào làm, chờ lát nữa thuộc hạ liền đi hỏi cái này xe ngựa chủ nhân. Sau đó vẫn an nói cho ngài nam tử nói muốn đi, lại xoay người, thuộc hạ biết ngài công phu cao thâm, chính là vẫn là phải cẩn thận a. Ai nha, ngươi có thể hay không không như thế bà mụ mụ, thật không phải nam nhân. Mắt phượng nữ tử ghét bỏ nói, xẻo liếc mắt một cái, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia nghịch ngợm, cười nói, đúng vậy, ngươi vốn dĩ liền không phải nam nhân, ha ha ha. Mắt phượng nữ tử đột nhiên ý thức được chính mình thanh âm lớn điểm, vội vàng che miệng lại. Mọi nơi nhìn, không phát hiện cái gì người, lúc này mới yên tâm xuống dưới, nói, ta chính là chuẩn bị mê hồn hương, ngươi yên tâm hảo. Nói xong này đó, Lăng Vân Du liền vào khách điếm. Mắt phượng nữ tử ở bên ngoài chờ, trong lòng nghĩ, cái này Lăng Vân Du mỗi lần đều lời thề son sắt theo tới, chính là mỗi lần đi trộm đồ vật, liền lâm thời rút lui có trật tự. Nói nữa nàng Tây Lăng Tử Quỳnh trộm đến đều là những cái đó người xấu hoặc là tham quan tiền. Có cái gì ngượng ngùng, chính là cái này Lăng Vân Du mỗi lần đều là sợ đông sợ tây, lần sau kiên quyết không mang theo hắn tới. Đang suy nghĩ lần sau mang ai tới đâu, Lăng Vân Du ra tới, cười hì hì hướng tới ước định địa điểm đi tới. Thuộc hạ đều hỏi thăm rõ ràng, kia trên xe ngựa người, cùng Tiết Hoài Nguyên Nhi tử con dâu không sai biệt lắm tuổi tác, thuộc hạ còn hỏi thăm hảo bọn họ ở tại cái nào phòng. Công, Nga, chúng ta muốn hay không đi đem ngân phiếu trộm lại đây? Lăng Vân Du đắc ý nói, mắt phượng nữ tử liếc mắt một cái, nói, đương nhiên, một lát liền đem những cái đó tiền đều lấy về tới, đưa cho đại tạp viện hải tử cùng lão nhân. Lăng Vân Du, ngươi nhớ kỹ lần sau tại đây sao bà mụ mụ, ta tuyệt không mang ngươi tới. Hắc hắc, ngài nơi nào bỏ được không mang theo thuộc hạ. Hắc hắc, chúng ta chạy nhanh đi, thừa dịp lúc này đêm khuya tĩnh lặng. Lăng Vân Du cười hì hì nói. Mắt phượng nữ tử xẻo liếc mắt một cái bay lên không liền bay đến tụ anh khách điếm nóc nhà thượng, dẫm lên mái ngói, hướng tới Lăng Vân Du nói phương hướng đi đến. Đứng ở ngoài cửa sổ, dùng ngón trỏ dính điểm nước miếng, nhẹ nhàng một chọc, cửa sổ liền có cái lỗ nhỏ, Tây Lăng Tử Quỳnh liền từ tùy thân mang theo túi tiền chung lấy ra một quả phỉ thúy tế quả nhi, đem một chút khói bùi thổi đi vào. Tương tử mệnh đã ngủ qua đi, ngủ đến gắt gao. Diệp Tiểu Huyên ngủ. Đột nhiên nghe thấy được một cổ tử nhàn nhạt thanh hương, nàng trong lòng căng thẳng, không phải là đạo tặc đi. Nhưng thật ra Hoan, ăn mặc áo ngủ quần ngủ đi đến cạnh cửa gõ đến, cha, nương, tỉnh, này như thế nào có hân hương hương vị. Cha, Diệp Tiểu Huyên đã là nghe được, chính là thân mình lại không nghe sai sử, cả người thật mạnh, nàng nỗ lực lôi kéo bên người tường tử, chính là tường tử lại ngủ thật sự chết. Không quá nhiều trong chốc lát Diệp Tiểu Huyên cũng cảm thấy đầu óc hôn trầm trầm, lập tức nằm ở trên giường. Hoan cảm thấy trong phòng hương khí càng ngày càng nung liệt, nàng nghe được ra tới, đây là mê hương, vì thế vội vàng chạy ra phòng, một bên kêu một bên cầm khăn dính ướt che lại cái mũi. Hạ Nhi kia trong phòng không động tĩnh, hiển nhiên đã mê choáng. Lúc này nhưng thật ra có người vịn cửa sổ thử xem, có người dứt khoát phanh phanh phanh đem cửa sổ quan nghiêm. Điếm tiểu nhị nghe được tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng mang theo tiểu nhị đốt đèn lồng hướng bên này chạy. Hành lang lộ trình Lăng Vân Du cấp nơi nơi tán loạn, ai u, ta tiểu tổ tông A, chúng ta trước đừng trộm hành sao. Chúng ta chạy nhanh chạy đi, này nếu là làm người trước mặt mọi người bắt được, ngài thể diện hướng nơi nào gác ga. Câm miệng. Vừa lúc này phòng không ai có thể phản kháng, ta đi vào cầm túi tiền liền ra tới. Mắt phượng nữ tử quát lớn nói, tiểu tổ tông A, này liền người tới, ngài biết nhân ra đem ngân phiếu hướng nào phóng đâu. Chúng ta nhanh lên đi thôi, lại không chạy thật không còn kịp rồi. Lăng Vân Du gấp đến độ thẳng dậm chân. Người câm miệng cho ta, cút đi. Ta chính mình đi. Mắt phượng nữ tử nói xong liền đem trong tay xách theo một cái túi ném tới Lăng Vân Du trên mặt, chính mình vào Diệp Tiểu Huyên cùng Tưởng Tử phòng. Diệp Tiểu Huyên muốn là đem trang ngân phiếu cùng Vinh Đức Đường Lao Tiên Sinh thư giới thiệu túi tiền bên người phóng, nhưng là vừa rồi nàng ý thức được chúng mê hương, nghị kéo tỉnh Tưởng Tử, dùng sức lôi kéo, đem túi cấp lộng tới tay háo bên cạnh. Mắt phượng nữ tử tiến vào, chỉ hướng trên giường vừa thấy, lập tức sợ ngây người, trong lòng nghĩ đến. Tiết Hoài Nguyên kia lao bất tử con dâu hình như là không mang thai đi, này như thế nào còn có cái đại bụng bà a? Đúng lúc này chờ bên ngoài ánh đèn hiện lên, nàng thấy được Diệp Tiểu Huyên bên người túi. Mắt phượng nữ tử trong lòng căng thẳng, trước mặc kệ, trước cầm tiền lại nói, nói xong liền cầm lấy túi tiền, vèo một chút lẻn đến trên xà nhà. Lúc này điếm tiểu nhị đã mang theo trực đêm ban tiểu nhị vào được, chiếu đèn lồng, Hoan Hoan vội vàng đem đèn điểm thượng. Nhìn trên giường hôn mê Tưởng Tử cùng Diệp Tiểu Huyên, Hoan Hoan cấp mau khóc, lại vội vàng chạy vào nhà xem Hạ Nhi, thấy Hạ Nhi cũng ngủ đi qua, Hoan Hoan khóc thút thít dùng sức loạn choạng Hạ Nhi, ca ca, ngươi mau tỉnh lại a. Hoan Hoan thấy Hạ Nhi lay động không tỉnh, lại chạy tới Tưởng Tử bên người, dùng sức loạn choạng, cha, ngươi mau tỉnh lại a. Điếm tiểu nhị chau mày, nói, Vương Xuân, chạy nhanh lại phái mấy cái huynh đệ đem trước sau đều tìm xem, sau đó báo quan. Điếm tiểu nhị lại đi đến Hoan Hoan bên người, an ủi nói, tiểu muội muội, đơn giản này mao tặc là trộm tiền không phải sát hại tính mệnh, cha mẹ ngươi cùng ca ca chỉ là chúng mê hương, đợi chút thì tốt rồi. Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi ở chúng ta tụ anh khách điếm vứt đồ vật, chúng ta sẽ có bồi thường. Điếm tiểu nhị nói xong, liền mang theo mấy người kia chạy đi ra ngoài. Lúc này liền nghe được bên ngoài người rộn ràng nôn náo. Hoan Hoan khóc nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu đúng vậy, nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình loại tím trước thảo có thể giải mê hương độc, vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ, bẻ gãy mấy cái lá cây, ở Tường Tử cùng Diệp Tiểu Huyên cái mũi cùng chán ra lau chút chất lỏng. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy đầu óc nặng nề, đôi tay vô lực, dùng sức nâng lên tay trái, xoa xoa huyệt thái dương, gian nan mở hai mắt. Thấy Hoan Hoan đang ở phía trước cửa sổ khóc thút thít, một bên khóc một bên cấp Tưởng Tử chán sắt tím trước thảo chất lỏng. Diệp Tiểu Huyên mở mắt ra, khuê nữ, đừng khóc, nương này không phải hảo hảo sao. Cha ngươi đâu? Diệp Tiểu Huyên ngồi dậy, thấy Tưởng Tử cau mày, cũng thức tỉnh, liền nói, ai, ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, sợ ở trên đường ném đồ vật, này tới rồi kinh thành, lại thật sự cấp ném đồ vật, ai? Tưởng Tử tỉnh lại, ngồi dậy. Nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan, nghi hoặc hỏi, tiêm đầu đau quá hảo trầm, đây là xảy ra chuyện gì? Làm tặc nhớ thương thượng, này không, mới vừa bị trộm. Diệp Tiểu Huyên thở dài nói. Tương Tử lập tức liền ngây ngẩn cả người, khoe miệng manh chịu, kia làm sao a? Thật là muốn mệnh. Nói liền đứng lên, xài bước hướng tới Hạ Nhi phòng đi đến, đẩy cửa ra, thấy Hạ Nhi còn ngủ ở trên giường, liền lại phản hồi tới, nói. Hạ Nhi cũng mê choáng. Diệp Tiểu Huyên nhắm hai mắt, vốn dĩ thân thể liền rất mệt mỏi, này mới đến, lại bị trộm bạc, thật là khó lòng phòng bị a. Cũng không biết là cái nào không có mắt tặc, chúng ta này quần áo rách dưới tới ở trọ, còn có thể nhớ thương thượng chúng ta. Ngày mai đi báo quan. Diệp Tiểu Huyên nói. Tương Tử đi đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan đều ôm nhập trong lòng ngực, là yêm không tốt, chỉ lo ngủ. Tiểu tâm đại ý các ngươi yên tâm, tiêm này liền đi tìm cái sống làm, ở kinh thành cái này đại địa phương, tìm sống sẽ thực hảo tìm. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt, giống như ở suy nghĩ cái gì, nàng trong lòng nghĩ, vốn là muốn bồi Hạ Nhi ở kinh thành, mãi cho đến Hạ Nhi khảo thí xong lại nói, vốn dĩ mang bạc cũng chính là đủ 3 tháng sinh hoạt, vốn là nghĩ trước lại đây hoán một chút, xem ra lúc này là không có thời gian, nếu là không thừa dịp chính mình 5 tháng có thai. Thân mình còn không phải thực buồn tìm một cơ hội, trở về sau thật sự không cơ hội. Tương Tử cũng vẫn luôn cúi đầu, sắc mặt ngưng trọng, tự trách, trong lòng thật là tưởng chịu chính mình một cái miệng, nếu là hơi nhỏ tâm điểm, sẽ không ném bạc, làm tức phụ nhi cùng hài tử đều đi theo chịu tội. Tiểu Huyên hiện tại chính yêu cầu ăn chút tốt dinh dưỡng một chút, Hạ Nhi đi học học phí cũng yêu cầu bạc, ai, Tường Tử âm thầm nắm chặt song quyền, ngày mai muốn đi ra ngoài tìm điểm linh hoạt nhi, chờ ổn định một chút, tìm cái yên ổn, ở trong thôn không yêu cầu, nhưng là ở kinh thành. Tìm cái xem viện công cũng không tệ lắm, tiền công không thấp. Hoan Hoan nhìn nương cùng cha nghiêm túc sắc mặt, trong lòng nghĩ, nếu không chính mình đi dược phòng hoặc là phòng khám đi tìm cái tiểu linh hoạt nhi, cũng có thể cấp cha mẹ giảm bớt điểm gánh nặng. Tương tử đứng dậy, nói, yếm đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, tương tử đi nhanh tử đi ra ngoài. Tụ anh khách điếm bọn tiểu nhị đang ở toàn bộ khách điếm chung quanh điều tra, chính là tựa hồ không có gì thu hoạch. Tương tử đột nhiên thấy cách đó không xa một quán trà mái hiên nhi thượng ngồi xổm hai người, hắn dưới chân vừa dẫm, liền hướng tới bên kia bay qua đi. Lăng Vân Du đang ở cùng mắt phượng nữ tử xem xét kia túi tiền đồ vật, đột nhiên lựa chọn có bóng người hướng tới bên này bay tới, thả có sợi sắc khí, liền ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc kinh ngạc đến ngây người một chút, lập tức lôi kéo mắt phượng nữ tử liền chạy. Ngươi làm cái gì? Lăng Vân Du, ngươi làm đau ta cánh tay. Mắt phượng nữ tử nói, thực xin lỗi, chính là tiểu tổ tông, ngươi không gặp bên kia có người truy lại đây sao? Chúng ta chạy nhanh chạy đi. Lăng Vân Du lôi kéo mắt phượng nữ tử một đường chạy như điên. Tương tử cũng một đường điên cuồng đuổi theo, hắn trong lòng đã nghĩ đuổi tới kia hắc y hiền nhân, lại ở yên lặng nhớ ký lộ, không thể chờ lát nữa không thể quay về, rốt cuộc đây là lần đầu tiên tới kinh thành, nơi nào đều không quen thuộc. Lăng Vân Du lo lắng nói, tiểu tổ tông A, kia mặt sau ra hỏa thân thủ bất phàm A, ta này thật là có chút lực bất tòng tâm, này thật muốn là bị bắt được, ngài ngàn vạn đừng thừa nhận là ngài trộm ngân phiếu, liền nói là ta, đỡ phải về sau. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, ta là ai? Ta có thể bị bắt được. Ngu ngốc, xem bên kia, còn không phải là đại tạp viện sao? Ngươi ở dùng điểm lực, hơi chút ném ra một chút, chúng ta vào đại tạp viện, vào tiểu bảo bọn họ nhà ở. Bọn họ cũng sẽ không kêu la, người nọ còn có thể truy đến. Ngươi biết cha mẹ ngươi như thế nào chết sao? Mắt phượng nữ tử nhanh mồm dẻo miệng, không lưu tình chút nào cở trách Lăng Vân Du. Đến, tiểu tổ tông A, ngài đem nô tài lộng tiến vào thời điểm, còn không biết. Nô tài là tiểu ăn mày, từ nhỏ liền không biết cha mẹ là ai. Như thế nào sẽ biết bọn họ là như thế nào chết A? Lăng Vân Du nói. Ai? Không cứu, bổn chết. Xem phía dưới, tới rồi, cơ linh điểm, ném rất hán. Mắt phượng nữ tử nói liền miêu eo lóe tiến một cây cành lá xun xuê đại cây liễu thượng. Tương tử mới vừa cảm thấy đối phương thể lực không được, chính là chỉ nháy mắt, như thế nào không thấy, dựa theo thực lực của đối phương, tuyệt không phải đối thủ của hán. Như thế nào khả năng nháy mắt bỏ chạy chi yêu yêu. Tương tử đứng ở tại chỗ, đánh lên tinh thần khắp nơi xem, hắn đầu góc vẫn là hơi chút có chút hôn mê. Vừa rồi Hoan Hoan đem tím trước thảo chất lỏng cho hắn bôi một ít, có thể là hắn cao to, kia tím trước thảo phân lượng đi tiểu độc hiệu quả không phải thực hảo. Nhưng là tường tử cẩn thận nhớ kỹ nơi này phương, suy nghĩ một lát, lại đường cũ quay trở về. Tới rồi tụ anh khách điếm thời điểm, tường tử đi vào trong phòng, thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở cùng một cái bộ đầu phản ứng bị trộm sự tình, liền đi qua đi cẩn thận nghe. Các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Kia bộ đầu một tay veo eo, một tay ấn eo trùng phát đao. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, lại nghĩ nghĩ, nói, tạm thời đã không có. Tương tử ở sau người nói, vị này quan đại ca, vừa rồi yêm đi sân nhìn thoáng qua, phát hiện hai cái hắc y hẻ nhân ở phụ cận trà lâu thượng, hành tích thực khả nghi, nhìn dáng vẻ là một nam một nữ, đối phương khinh công lợi hại, yêm đuổi theo một hồi lâu, kia hai người lại trói mắt không thấy. Kia bộ đầu trên dưới đánh giá Liêu Tưởng Tử một phen, hỏi, ngươi biết võ công? Tương tử cười cười, nói, một ít da lông, tất cả đều là cường thân kiện thể dùng. Kia bộ đầu cúi đầu trầm tư, lại ngẩng đầu lên, nói, ngươi xác định kia hai cái hắc ý hệ nhân là một nam một nữ. Bọn họ ở nơi nào không thấy? Tương tử đại khái nghĩ nghĩ, nói, không dối gạt vị này đại ca, bọn em một nhà bốn người mới tới kinh thành, còn không thân thức nơi này, cho nên em chỉ có thể dựa vào ấn tượng tìm được nơi đó, nhưng là nói địa danh. Chỉ sợ nói không nên lời. Bộ đầu nghe xong liền nói, hảo đi, kia chờ trời đã sáng lại nói, hoặc là chúng ta tìm được rồi cái gì manh mối, lại đến tìm ngươi. Vất vả vị này đại ca. Tương tử ôm quyền cảm tạ, đem bộ đầu liên can người chờ đưa đến ngoài cửa. Chuyện này lăn lộn xong rồi, không sai biệt lắm đều canh bốn thiên. Hạ Nhi còn không có tỉnh lại, Diệp Tiểu Huyên lo lắng hỏi, Hoan Hoan, ngươi đi xem ca ca, sẽ không có cái gì sự đi. Hoan Hoan liền vội vội đi tới Hạ Nhi giường phía trước, đáp mạch thử một lần, nhăn nhăn mày, Diệp Tiểu Huyên nhìn đến Hoan Hoan biểu tình, trong lòng không cấm khẩn trương một chút. Hoan Hoan lại ấn một chút Hạ Nhi thủ đoạn nhi, xoay đầu, nói, Nương, ngươi yên tâm hảo, ca ca trong khoảng thời gian này thân mình có điểm suy yếu, có thể là quá dụng công đọc sách duyên cớ, hơn nữa chúng mê hương, ngủ thật sự trầm, mạch tương chậm thật nhiều, bất quá không có gì trở ngại, buổi sáng lên thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên nghe xong nói, Hoan Hoan, ngươi cái này nói chuẩn sao? Ngươi tuy rằng đi theo trong thôn lang trung học quá một đoạn thời gian, chính mình cũng mân mê một đoạn thời gian thảo dược, chính là... Hoan Hoan nhấp nhấp miệng, nói, Nương, ngài yên tâm hảo, tiêm có cái này nắm chắc, như thế cùng ngài nói đi, tiêm cùng Tô Xảo Thím chi rằng cũng có cái bí mật, tiêm chính mình phối chế thảo dược cấp Tô Xảo Thím ăn vài phó. Tiêm ra cửa phía trước, còn cấp Tô Xảo Thím hào mạch, nàng có lẽ có thể chính mình sinh cái hài tử. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, hung hăng nuốt khẩu nước miếng, nhìn trước mắt cái này 8-9 tuổi khuê nữ, thật là kinh ngạc muốn mệnh, chẳng lẽ cái này tự học thành tài thành ngữ là đang nói nàng Diệp Tiểu Huyên khuê nữ sao? Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan ánh mắt, nàng gật gật đầu. Tương tự nói, nếu không có gì đại sự, kia chúng ta ngủ tiếp sẽ đi, ngày mai cũng hảo có tinh thần, tiêm ngày mai còn bồi Hạ Nhi đi bái kiến lao sư đâu. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nhìn Hoan Hoan, nói, Hoan Hoan, ngươi cũng đi ngủ đi. Hoan Hoan nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, cảm thấy không có gì sự, mới xoay người trở về chính mình nhà ở. Diệp Tiểu Huyên nằm ở trên giường, vẫn luôn nghĩ, và ở khách điếm thời điểm, có hay không cái gì khả nghi người, có hay không cái gì kỳ quặc sự tình, chính là cẩn thận suy nghĩ một lần, vẫn là không có gì đặc thù, chẳng lẽ đây là cái ngoài ý muốn. Tương tự nhìn Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn tránh mắt không chịu ngủ, liền an ủi nói, Tiểu Huyên, ngươi nghỉ một lát nhi đi, đừng nghĩ chuyện này, không phải im miệng quá đen, giống nhau à, này ném đồ vật còn có thể tìm trở về, ném bạc đã có thể khó khăn, này thiên hạ ngân phiếu đều lớn lên một cái bộ dáng. Nói nữa, chúng ta này vừa tới đến bên này cũng không có gì kẻ thù, chuyện này 8 phần chính là xui xẻo, bất quá ngươi yên tâm, ngươi an tâm ở khách điếm đốc, đưa Hạ Nhi đi học đường. Tiêm liền. Sẽ tìm phân công, tránh chút bạc. Diệp Tiểu Huyên tựa hồ không có nghe đi vào, tiếp tục tưởng chuyện này rốt cuộc nơi nào có cái gì không thích hợp nhi. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên không chịu nói chuyện, biết nàng là cái hiếu thắng người, này mới đến đã bị người cấp trộm, trong lòng không thoải mái. Tương tử lại đem chăn mỏng cấp Diệp Tiểu Huyên hướng lên trên lôi kéo, chính mình liền như vậy bồi Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ trong chốc lát, thấy tương tử còn không ngủ. Đột nhiên nhớ tới ngày mai Hạ Nhi bái kiến lao sư sự tình, liền an ủi nói, ngươi ngủ đi, tiêm ngày mai ngốc khách điếm không có gì sự, còn có thể tiếp tục ngủ nghỉ ngơi, ngươi còn phải đi ra ngoài chạy, trước ngủ đi. Tương tử ân một tiếng, nhưng là vẫn là kiên trì chờ Diệp Tiểu Huyên ngủ hắn mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng tương tử tỉnh đơn giản rửa mặt, liền đi trong phòng xem Hạ Nhi. Hạ Nhi cảm thấy cả người mệt mỏi, mí mắt trầm trọng, phiên cái thân. Hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì một cái cá chép lộn mình liền ngồi dậy, thấy tường tử đang xem hắn, liền nói, cha, hiện tại cái gì lúc? Tường tử cười cười, nói, không còn sớm cũng không chậm, lúc này rời giường, chờ lát nữa đi bái phòng lão sư. Hạ Nhi vươn hai tay ngáp một cái, nói, cha, em cảm thấy tối hôm qua thượng như thế nào ngủ đến như vậy chấm a, tưởng tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Tường tử cười cười, nói, hảo. Ngươi nhất định là mệt mỏi, nhanh lên rời giường đi. Hạ Nhi nhẹ nhàng ư một tiếng, lập tức rời giường, hắn trong lòng còn nhớ thương bái phỏng lao sư sự tình. Hạ Nhi mới vừa tẩy xong rồi mặt, thấy Hoan Hoan từ buồng trong đi ra, Hoan Hoan nhìn thấy Hạ Nhi, liền một bước đi tới, duỗi tay lôi kéo Hạ Nhi thủ đoạn Nhi. Hoan Hoan, ngươi đây là làm gì? Hạ Nhi nghi hoặc hỏi. Hoan Hoan nhăn nhăn mày mau, đáp một chút mạch, nói, xem ra khá hơn nhiều. Kỳ thật tối hôm qua thượng thật sự có điểm vấn đề nhỏ, sợ nương lo lắng cũng chưa nói, cũng may cái kia kẻ cắp xuống tay không phải thực trọng, nếu không, chiếu ngươi thân mình như thế nhược, tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại vẫn là hai nói đi. Hạ Nhi nhíu mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ, hỏi, muội tử, ngươi tỉnh ngủ sao? Như thế nào nói này đó lung tung rối loạn đâu, ca ca một chút cũng nghe không hiểu. Hoan Hoan nếu máu đi, nghe không hiểu cũng bình thường. mọi người đều tỉnh, ngươi không tỉnh, nhưng thật ra đem nương sợ hãi, ngươi chạy nhanh đi xem nương đi. Hạ Nhi vừa nghe cái này, trong tay buồn gỗ cũng đưa cho Hoan Hoan, quay người liền chạy đi vào. Diệp Tiểu Huyên còn nằm, không rời giường. Hạ Nhi trừng lớn mắt, giật mình nhìn Diệp Tiểu Huyên tiểu thụy, hỏi, nương, tối hôm qua thượng đã xảy ra cái gì sự tình a? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng bài trừ một tia ý cười, nói, không có gì, chỉ là chiêu tặc, may mắn chúng ta người đều hảo đâu. Hạ Nhi a một tiếng, vỗ chán nói, đã không có lao viện lớn lên thiệp, tiêm như thế nào đi bái phòng ra cắt dễ giản lao sư. Ai nha? Diệp Tiểu Huyên cũng đi theo thở dài một hơi, đúng vậy, lúc trước như thế nào liền đem ngân phiếu cùng bái phòng thiệp phóng tới cùng nhau đâu, cái này chính là có đại sự xảy ra. Hai mẹ con hết đường xoay sở, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên ngoài cửa vang lên Hoan Hoan thanh âm. Ca, ngươi tới xem, cái này thiệp có phải hay không ngươi cái kia cái gì bái phòng thiệp? Hoan Hoan la lớn. Hạ Nhi vừa nghe cái này, lập tức chạy như bay mà đi, tông cửa xông ra. Diệp Tiểu Huyên cũng vội vã phủ thêm áo ngủ đi ra, chỉ thấy Hoan Hoan trong tay méo một phong ố vàng trang giấy làm thành phong thư. Hạ Nhi tức khắc đại hỉ, cao hứng nói, đúng đúng đúng, chính là cái này hảo, ai, tiêm thiếu chút nữa cho rằng muốn gặp nạn a. Thật là ông trời mở mắt a. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi cao hứng, trong lòng cũng cuối cùng là thoải mái một ít, sau đó hỏi, Hoan Hoan, ngươi vừa rồi nhìn đến cái này phong thư thời điểm, nó liền ở cửa đâu? Vẫn là từ cái gì người trong tay bắt được. Hoan Hoan chớp chớp mắt chữ, nói, nương, tiêm vừa rồi nhìn đến thời điểm này phong thư là kém ở cái cửa. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, này không phải cùng ngân phiếu cùng nhau đi theo bị trộm đi sao? Vì cái gì hiện tại này phong thư lại đã trở lại, nếu là trên mặt đất, kia không chuẩn là kẻ cắp không cẩn thận rơi xuống, chính là nếu là lại cái cửa, này hiển nhiên là có người đưa tới, chẳng lẽ kia tác động lòng chắc ẩn. Chưa từng thấy quá loại này tặc. Tiểu Huyên, tiêm đột nhiên nhớ tới, chúng ta bái phòng thiệp có phải hay không cũng bị trộm đi a? Tương tử từ Hạ Nhi nhà ở đi ra, trên tay xách theo ngày trước chuẩn bị tốt quà tặng. Hạ Nhi hưng phấn nói, cha, này phong thư hiện tại lại đã trở lại, ha ha, chúng ta có thể đi bái phòng ra cắt dễ giản lao sư. Diệp Tiểu Huyên thấy kia hai cha con đều chuẩn bị tốt, liền cười nói, hai người các ngươi nhanh lên đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Tiêm cùng Hoan Hoan ở khách điếm chờ các ngươi. Hảo, hai người các ngươi nhất định chú ý an toàn, không có gì sự chúng ta trước đừng lên phố. May mắn tối hôm qua thượng trước chi trả nửa tháng tiền thuê, Hảo chờ Yêm đã trở lại, lập tức liền đi tìm sống. Tương tử an ủi hai câu, liền mang theo Hạ Nhi rời đi. Ngốc tại khách điếm, Hoan Hoan chăm sóc chính mình những cái đó tiểu hoa thảo, thấy Diệp Tiểu Huyên luôn là tâm sự nặng nề, liền thử nói, nương. Tiêm nghĩ đi cái dược đường làm sắc thuốc hoặc là phối dược tiểu làm rút, như vậy cũng có thể chỉnh điểm vụn vật bạc, hiện tại nhà chúng ta. Khuê nữ, không có việc gì, có cha cùng nương đâu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ còn nhỏ, cùng nương hảo hảo ngốc đi. Diệp Tiểu Huyên vuốt ve Hoan Hoan đầu nhỏ, trong lòng có chút hụt hẫng nhi, khuê nữ như thế hiểu chuyện, chính là hiện tại loại tình huống này xác thật có điểm khó khăn, nàng lại luyến tiếc làm hài tử đi ra ngoài đương lao động trẻ em. Nương, kỳ thật liền tính không có tối hôm qua thượng kia sự kiện, tiêm cũng tính toán đi thấy việc đời, này to như vậy hoàn thành, nhất định là cái dạng gì cao nhân đều có, tiêm nếu hạ quyết tâm làm hành y tế thế hảo làng trung, liền phải có cũng đủ bản lĩnh, chính là không thấy nhiều thức quảng, không đi tiếp xúc làng trung dược phẩm cùng người bệnh, như thế nào có thể từng trải. Cho nên nương, ngài trong lòng không cần cảm thấy tiêm là bị sinh hoạt bức bách, tiêm chỉ là chính mình thiệt tình muốn đi tôi luyện một chút. Hoan Hoan một bên chăm sóc cửa sổ bên cạnh hoa cỏ một bên an tĩnh nói. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, tưởng nói cái gì lại chưa nói xuất khẩu, nàng trong lòng nghĩ, giả như là không có phát sinh chuyện này, chính mình còn có thể lấy chút bạc đem Hoan Hoan phó thác cấp một cái đại dược đường lao bản cấp hảo hảo mang một chút, cũng làm chính mình khuê nữ không đến mức ở người khác dưới mái hiên chịu khi dễ, chính là hiện giờ. Nương, khuê nữ nói chính là thật sự, ngài trong lòng không cần suy nghĩ nhiều. Hoan Hoan nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, trấn an nói. Diệp Tiểu Huyên thật sâu hít một hơi, trong lòng nghĩ, nếu hài tử thiệt tình muốn đi kiến thức một chút bên ngoài thế giới cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, chỉ ở nhà, cũng là kia nhà ấm đóa hoa, chịu không nổi bên ngoài gió táp mưa xa, nếu chính mình thật sự không còn nữa, như vậy, lưu lại khuê nữ, nàng cũng chịu tội, còn không bằng thừa dịp chính mình hảo hảo, làm khuê nữ đi ra ngoài tôi luyện một phen. Hảo, chính là có giống nhau, khuê nữ, ngươi nếu là lại bên ngoài bị cái gì khổ, không thể chính mình nghẹn ở trong lòng, nhất định phải cùng nương nói, như vậy nương mới có thể yên tâm, ngươi nếu là không thể đáp ứng nương điều kiện này, nương không yên tâm đem ngươi thả ra đi. Diệp Tiểu Huyên lời nói thâm thiế nói, có chút không tha rồi lại bất đắc dĩ. Hảo, Hoan Hoan nghe nương, nếu ai dám khi dễ Yêm, Yêm lập tức cùng nương nói, làm nương thu thập những kẻ cặn bã kia đi, hắc hắc. Hoan Hoan nghịch ngầm nói, nàng từ Diệp Tiểu Huyên trong ánh mắt nhìn ra Diệp Tiểu Huyên lo lắng. Hai mẹ con ở trong phòng câu được câu không tán gâu, không quá bao lâu thời gian, liền tới rồi buổi trưa, bên ngoài trên đường cái, hương khí bốn phía, các loại đồ ăn mùi hương nhi, xen lẫn trong phòng, thổi qua tới. Khuê nữ, ngươi đói bụng không? Yêm phỏng trừng này cha ngươi cùng ca ca ngươi, buổi chiều mới có thể đã trở lại, xem ra này buổi trưa liền dư lại chúng ta hai mẹ con ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan thân mật hỏi. Hoan Hoan chớp chớp kia thủy tinh quả nho giống nhau mắt to, nghịch ngầm nói, nương, Yêm bụng kêu nói, ai nha đang nghĩ ngợi tới muốn ăn cơm đâu, ngươi nương liền mở miệng hỏi, thật là thần tiên a. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi đi, nói, nha đầu thúi, còn sẽ trêu ghẹo nương. Hảo, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, lúc này khen ngược, liền dư lại túi tiền điểm này bạc vụn, ra cửa đều không cần khóa cửa, cái gì đáng giá đều không có. Hoan Hoan nghe ra Diệp Tiểu Huyên nói có chút bất đắc dĩ, liền cười nói, phá ra bạc triệu tiền, chúng ta vẫn là khóa kỹ môn, này ném một giường chăn, buổi tối liền không che lại, nói nữa, chúng ta đều là có tay có chân, bạc thực mau liền tới rồi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, tùy tay giữ cửa khóa lại, mang theo Hoan Hoan thượng phố. Hoan Hoan tới rồi trên đường, ngó trái ngó phải, xem không đủ giống nhau, xem kia trang hoàng hoa lệ tiệm cơm tiểu lầu trà lâu, xem kia rộn ràng nhốn nháo tạp hóa cửa hàng trước cửa. Nương à, chúng ta trấn trên Mỹ Vị Phường cũng là đại mặt tiền cửa hàng, chính là ở đi tới nơi này, hừ hừ, thật là không giống nhau, nhân ra đây mới là ngựa xe như nước đâu, này khách nhân nối liền không dứt. Ngày này muốn tránh nhiều ít bạc a. Hoan Hoan một bên tấm tắc tán thưởng cái này đô thị phồn hoa, một bên thưởng thức cảnh đẹp, nàng nhìn kia từng hàng bề mặt chúng có đại dược phòng chiêu bài. Nương, ngươi xem, bên kia. Hoan Hoan chỉ vào nơi xa một cái hai tầng lâu cao đại dược phòng, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nói, khuê nữ, ngươi liền như thế nóng vội đi làm việc. Nương, ngươi sai rồi. Kia như thế nào có thể kêu nóng vội đi làm việc. Đó là nóng vội tới kiến thức việc đời, chúng ta trấn trên lớn nhất dược phòng cũng bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi xem nhân gia này dược phòng, tấm tắc, lúc này mới kêu chân chính dược phòng đâu. Hoan Hoan hưng phấn nói. Diệp Tiểu Huyên cười gật gật đầu, nói, nương là đáp ứng rồi ngươi, chính là việc này chờ cha ngươi đã trở lại, tiêm cùng cha ngươi đưa ngươi qua đi mới được. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên đáp ứng rồi, trong lòng tuy rằng có điểm sốt ruột, nhưng là nghĩ Diệp Tiểu Huyên nói, liền đáp ứng rồi. Sau đó hai mẹ con vào một nhà tiệm cơm. Diệp Tiểu Huyên phiên phiên kia thực đơn, phân biệt rõ một chút miệng, nói, đây là các ngươi này sở hữu đồ ăn. Kia tiểu nhị đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nói, đúng vậy, chúng ta Lưu Hương lâu kia chính là chiêu bài tiệm rượu, này thực đơn kia chính là toàn kinh thành số một độc nhất phân, ngài phạm là có thể nói ra tới. Không có chúng ta làm không được. Diệp Tiểu Huyên nếu máu, nhìn kia tiểu nhị kia nói bốc nói phét miệng lưỡi lưu loát bộ dáng, đột nhiên một cái chủ ý hiện lên trong óc, cắt thủy hai tròng mắt chợt lóe, ôn nhu cười cười nói, vậy tới một phần cá hương thịt ti, đậu hủ ma bà, cay rát gà ti, sườn heo chua ngọt, gà cung bảo. Diệp Tiểu Huyên một hơi nói xong, kỳ thật này đó đồ ăn ở nàng kiếp trước, đó chính là chuyện thường ngày, chính là nhìn một lần cái kia thực đơn. Liền này năm cái đồ ăn cũng chỉ có hai cái. Vừa rồi khoác lác điếm tiểu nhị trứng mắt, hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, có chút chống đỡ không được, hướng tới quầy thượng hô một câu, đường lão bản, làm phiền ngài đại giá, lại đây một chuyến. Quầy thượng có cái nhìn qua 50 tuổi tả hữu nam nhân, nâng lên mắt thấy xem, liền đi tới. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, trên dưới đánh giá một chút, cái này nam tử thân cao 7 thước, dáng người hơi béo, làn da trắng nõn. Đơn phượng nhãn điếu khởi, sắc mặt nghiêm túc. Cái gì sự? Cái này bị gọi là đường lão bản người hỏi. Điếm tiểu nhị khỏe miệng chiều chiều nói, vị này nữ khách quan muốn đồ ăn, chúng ta này giống như, giống như không có. Kia Đường lão bản lập tức sắc mặt căng thẳng, lại nháy mắt mỉm cười hỏi, chúng ta này Lưu Hương lâu hẳn là không có gì làm không được đồ ăn, còn thỉnh vị này phu nhân lặp lại lần nữa, có lẽ là này tiểu nhị lười biếng, không có đem đồ ăn danh nhớ kỹ. Điếm tiểu nhị rõ ràng biết chính mình nói không sai, chính là lão bản như thế nói, hắn lại không thể bịa giải, liền gục xuống đầu, đứng ở một bên chờ. Diệp Tiểu Huyên lại đem đồ ăn danh báo một lần. Kia Đường lão bản chớp chớp mắt, nói, còn thỉnh vị này nữ khách quan nhã ra ngồi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, xem ra nàng chủ ý mau đặt tới. Kia Đường lão bản thỉnh Diệp Tiểu Huyên tới rồi nhã gian, liền cười nói, xin hỏi nữ khách quan từ đâu mà đến? Tiểu nông thôn. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, nga, kia nữ khách quan nói cái này đồ ăn, ngài sẽ làm. Đường lão bản biên hỏi biên dùng mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên thần sắc. Đương nhiên. Diệp Tiểu Huyên như cũng là sắc mặt trầm ổn, nhàn nhạt nói, nữ khách quan đến ta này Lưu Hương lâu muốn này mấy thứ ta này không có đồ ăn, có phải hay không có khác ý tứ? Đường lão bản mỉm cười hỏi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, vừa rồi xem ngài này trong tiệm người cũng không phải rất nhiều a. Diệp Tiểu Huyên rời đi đề tài. Đường lão bản cắn cắn môi, không nói chuyện, chỉ là rũ xuống mí mắt, khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Lão bản, tiệm hôm nay tới nơi này chính là tưởng thảo khẩu cơm ăn. Diệp Tiểu Huyên nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Đường lão bản mày nhăn lại, cười khổ một tiếng nói, nếu nữ khách quan là người thạo nghề, ta đây cũng liền người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta này Lưu Hương lâu ở cái này địa phương khai cũng có mấy năm, chính là từ này phụ cận lục tục khai cái khác tiểu lầu, dùng giá thấp chủng loại nhiều lượng đại, ép tới ta không thở nổi, không nói gạt ngươi, ta đều tính toán tháng này mà đem Lưu Hương lâu bản đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nói, nếu là yêm có thể làm ngài này Lưu Hương lâu ở nửa tháng trong vòng khởi tử hồi sinh, ngài có thể thưởng cho yêm khẩu cơm ăn sao? Đường lão bản đánh giá cẩn thận nữ tử này, bộ dạng linh hoạt kỳ ảo thoát tục mỹ, khí như lan chỉ, trong giọng nói có một phần cái loại này nữ nhân rất ít có kiên nghị, hắn trong lòng mặc niệm nói, nếu là thật sự như thế, hắn nhưng thật ra nguyện ý. Cô nương, nếu là ngươi lời nói vì thật, đừng nói ăn, ngươi ở tại này, ta cho ngươi phát ra tiền công tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Đường lão bản nghiêm túc nói. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, cái này hảo thuyết, chúng ta nửa tháng sau thấy rốt cuộc, này đó thời gian, ta chỉ cần lão bản có thể làm chúng ta một nhà bốn người giải quyết tấm no. Hảo, chúng ta một lời đã định. Đường lão bản nói. Diệp Tiểu Huyên lại nói vài câu khác, liền rời đi. Điếm tiểu nhị chạy tới, nói, sư phó, việc này đáng tin cậy sao? Vạn nhất là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Ai, chúng ta hiện tại đã như vậy, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý đi, nàng lại không cần tiền công, chỉ là yếu điểm ăn, liền tính là bị lừa, còn có thể lừa cái gì? Đường lão bản đôi tay xoa nắn nói. Điếm tiểu nhị không hé răng. Kia chúng ta trước kia đầu bếp đâu? Điếm tiểu nhị lại hỏi. Đông tử, ngươi thật là cái ngu ngốc, hiện tại nếu là thật có thể tới cái cao đầu bếp, nhưng cái đó lưu trữ cái gì dùng? Bạch bạch hoa tiền công, bất quá chờ cái kia nữ khách quan buổi chiều tới rồi nói sau, ai? Ta cư nhiên đã quên hỏi một chút nàng kêu cái gì tên? Ai, thật là tuổi lớn, đầu óc đều không hảo xử. Đường lão bản nói. Điếm tiểu nhị nhấp nhấp miệng, nói. Sư phó, yêm nhìn việc này mơ hồ, liền kia mấy cái phá đồ ăn, có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Đường lão bản một mình trở về nội đường, chỉ còn chờ cái này kỳ diệu nữ nhân buổi chiều lại đến. Diệp Tiểu Huyên cầm Lưu Hương lâu đưa đồ ăn, cùng Hoan Hoan nói, lúc này đủ chúng ta hai mẹ con ăn. Về tới tụ anh khách điếm, Hoan Hoan vội vàng đem trong tay xách theo đồ ăn giao cho Diệp Tiểu Huyên trong tay, từ Diệp Tiểu Huyên trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa. Nương, chúng ta thật sự không cần chờ cha cùng ca ca sao? Hoan Hoan mở cửa sau, vội vàng đi tới, đem Diệp Tiểu Huyên trong tay xách theo đồ ăn đặt ở trên bàn. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, lần đầu tiên bái kiến lão sư, nơi nào có không mời khách ăn cơm đạo lý, vì cái gì buổi sáng đi bái phỏng? Hoan Hoan chớp chớp mắt to, cười nói, đây là mọi người cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, chính là còn có câu nói đâu à? Ăn kẻ trột dạ bắt người tay ngắn nga. Diệp Tiểu Huyên nếu máu đi, nói, kia nếu là ăn đến quá nhiều, nơi nào còn có thể nhớ rõ ăn qua ai. Cùng ngày nhớ rõ trụ liền không tồi, tục ngữ nói con giận nhiều liền không cắn, bởi vì thói quen. Chỉ ngóng trông ca ca ngươi có thể làm lao sư cảm giác mới mẻ, nhớ rõ trụ. Hoan Hoan cẩn thận nghe Diệp Tiểu Huyên nói, quá hai ngày, nàng liền phải đi cho nhân gia đương dược đồng đi, muốn nhiều học điểm, nghe điểm, lúc này mới cảm thấy, trước kia hẳn là sớm một chút cùng cha mẹ học làm người xử thế. Hai mẹ con ăn đồ ăn, chuẩn bị ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoan Hoan nằm ở Diệp Tiểu Huyên bên người, mềm mại hỏi, nương, chúng ta bị trộm bạc, kế tiếp mấy ngày nay làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nương thật sự muốn hoài đệ đệ đi nấu cơm? Diệp Tiểu Huyên nhìn trần nhà, cười nói, chúng ta ban chính là điểm tử, như thế nào có thể đi làm việc tốn sức? Yên tâm hảo, có nương ở, sẽ không cho các ngươi chịu khổ. Hoan Hoan rầu miệng nhỏ, dứt khoát ghé vào trên giường, dùng tay nhẹ nhàng loát Diệp Tiểu Huyên tóc đen, nói, bọn em không sợ chịu khổ, là sợ nương quá vất vả. Diệp Tiểu Huyên cười cười, giơ tay vuốt ve Hoan Hoan đầu, nói, nương bản lĩnh các ngươi còn không có kiến thức đâu, yên tâm hảo. Những lời này tựa hồ nói đến Hoan Hoan trong lòng, nàng cảm thấy gần nhất mấy năm nay, nương thật sự thành hô mưa gọi gió nhân vật, ở Dương Gia Trang, ai dám cùng nàng nương nói nửa cái không tự, chính là lại tưởng tượng, hiện tại tới rồi Hoàng Thành, đều nghe người ta nói, quan đại một bậc gáp người chết, này Hoàng Thành chính là ở thiên hạ cái kia người lợi hại nhất, Hoàng Thượng. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan ở chính mình bên người nằm bò ngây người, nàng thật sự có chút mệt nhọc, đêm qua không nghỉ ngơi tốt, liền nói, khuê nữ, ngươi nếu là không ngủ được liền chính mình chơi đi, chờ lát nữa cha ngươi cùng ca ca đã trở lại, ngươi đem nương đánh thức, nương có chút mệt mỏi. Hoan Hoan gật gật đầu, nói, nương, ngươi ngủ đi, em còn chờ buổi trưa canh ba cấp thể hồ thảo tới nước, này những vật nhỏ, bắt bẻ đâu. Diệp Tiểu Huyên cười cười, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Hoan Hoan nằm trong chốc lát, tổng cảm thấy ngủ không được, ở cân nhắc đi ra ngoài làm dược đồng sự. Thật sự ngủ không được đã đi xuống giường, trong chốc lát nhìn xem cửa sổ thượng những cái đó hoa hoa thảo thảo, trong chốc lát lại thu thập một chút nàng cái kia túi nhỏ, nàng ngày thường mang theo bạc vụn hoặc là cái gì mặt khác vụn vật đồ vật đều dùng cái này, bởi vì đây là nương ở nàng 6 tuổi sinh nhật thời điểm, hoa không ít bạc mua vải dệt, cẩn thận thêu hoa thật nhiều thiên làm thành. Hoan Hoan đang ở cân nhắc ngày mai có phải hay không đem những cái đó bắt bẻ hoa cỏ mang lên một chậu. Đang ở do dự mà đâu, đột nhiên nghe được hành lang lộ trình tiếng bước chân, cẩn thận vừa nghe, cảm thấy ra, là cha cùng ca ca trở về, tức khắc vui sướng nhảy bắn đi mở cửa. Tường tử nâng lên tay, tay còn không có đụng chạm đến then cửa tay, môn liền từ bên trong mở ra. Tường tử cùng Hạ Nhi đều có chút an vặt kinh ngẩng đầu xem đi vào. Hoan Hoan hai tay đặt ở trên đầu, làm con thỏ lỗ thai giống nhau cổ quái tinh linh, cười nói, cha, ca ca. Các người đi ở trên đường thời điểm, tiêm liền nghe ra tới. Hoan Hoan mới vừa nói xong câu đó, lập tức ý thức được chính mình nói chuyện thanh âm hơi chút lớn điểm, vội vàng che miệng lại, nghịch ngậm cười cười, quay đầu nhìn nhìn trên giường nằm Diệp Tiểu Huyên, nói tiếp, các người rốt cuộc đã trở lại. Hạ Nhi thương tiếc vuốt ve Hoan Hoan đầu, nói, thật là cái đứa bé lanh lợi nhì, tiếng bước chân đều có thể nghe được ra tới. Đó là tự nhiên, tiêm này cái mũi lỗ thai dùng tốt đâu. Nếu muốn đương cái hảo làng trung, đây chính là ác không thể thiêu a. Hoan Hoan tự hào nói. Tương tử nhìn này một đôi nhi nữ, trong lòng ấm áp, hắn hạ quyết tâm nhất định phải đi tìm cái kiếm tiền nhiều địa phương, đừng làm toàn gia người chịu khổ. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng trở mình, nói, đều đã trở lại a. Sự tình tiến hành như thế nào a? Hoan Hoan cùng Hạ Nhi nhìn nhau vừa nhìn, trừng lớn mắt, sau đó không hẹn mà cùng hướng tới Diệp Tiểu Huyên nhìn lại. Chăm miệng một lời hỏi, nương, bọn em không có xảo đến ngươi đi. Diệp Tiểu Huyên ngồi dậy, Hoan Hoan vội vàng chạy tới, cầm gối mềm đầu đặt ở Diệp Tiểu Huyên sau lưng. Nương nơi nào ngủ đến kiên định. Cha ngươi cùng ca ca ngươi không trở lại, cái gì tâm tư đều không có. Diệp Tiểu Huyên nói, lại dương mắt hướng tới tưởng tử nhìn lại. Hạ Nhi hương phấn nói, nương, bọn em hôm nay đi bái kiến ra cắt dễ giản lao sư, nhi tử hảo sinh sùng bái hán. Hắn chính là đã từng đã dạy đường kim hoàng thượng đâu, hiện tại nhàn phú xuống dưới, khai học đường, rất nhiều người mộ danh mà đến, lao tiên sinh nếu không phải thấy vinh đức đường lao viện lớn lên tự tay viết tin, cũng sẽ không thấy bọn em. Tương tử đổ một chén nước, nói tiếp, bọn em đi, nhân gia quản gia là không cho đi vào, kia học đường là ở gia cắt tiên sinh trong phủ kiến tạo. kết quả bọn em lấy ra lão viện lớn lên thư tử, ngươi đoán như thế nào? Như thế nào? Cha, ngươi cũng đừng út út mở mở, em cùng nương đều chờ không kịp. Hoan Hoan bĩu môi, làm lũng dùng sức loạn choạng tương tự.